Nam Diên mặt vô biểu tình mà nghe. Nàng sở liệu không lầm lời nói, thế giới này khí vận tử lấy hẳn là hậu cung nở tờ kịch bản, tiểu đường thích nhất cái loại này. Chương 510 Lọ Lì Diên, lực lớn vô cùng. Chương 510 Lọ Lì Diên, lực lớn vô cùng. Kết quả không ra Nam Diên sở liệu, tiểu đường tiếp tục thanh âm và tình cảm phong phú mà diễn thuyết, bởi vì khí vận tử nữ chủ có như vậy lô cốt năng lực, thế cho nên mơ ước giả quá nhiều, khí vận tử cùng xoáy bức lang thu không thể không bắt đầu đào vong. Đào vong trong quá trình, nữ chủ bị các loại lợi hại hùng thú thay phiên bắt đi, lại bị các loại cường hãn hùng thú thay phiên cứu rút, gặp một con lại một con cao lớn, uy mãnh, xoáy khí hùng thú. Rốt cuộc, lang thú ý thức được chính mình một con thú thú bảo hộ không được nữ chủ, vì thế lang thú tiếp nhận cường đại hổ thú thiếu tộc trưởng trở thành nữ chủ cái thứ hai bạn lữ. Lang thú đem nữ chủ chủ động đẩy ra đi hành vi hung hăng tích xúc phạm tới nữ chủ một bên anh. Một bên cùng với thật đã làm nàng động tâm nhưng là nhân chịu hiện đại chế độ một vợ một chồng ảnh hưởng chết sống không muốn thừa nhận hổ thú thiếu lang chủ yêu tinh đánh nhau, thực mau liền hoài đệ nhị thai, thuận lợi sinh hạ một con láo hổ hấu tể. Sau lại, nữ chủ người theo đuổi càng ngày càng nhiều, địch nhân cũng càng ngày càng nhiều, hai chỉ hùng thú bạn lữ cũng không đủ để bảo hộ nữ chủ, vì thế nữ chủ bạn lữ lại xuất hiện cái thứ ba, cái thứ ba. Cứ như vậy, nữ chủ một đường quảng khai thú nhân hậu cung, chậm rãi có được báo thú, sa thú, hùng thú. Ưng thú chờ hùng thú bạn lữ. Này đó hùng thú mỗi một cái đều là bọn họ tương ứng thú loại trung số một số hai cường giả. Lại sau đó, một nữ N thú nhân liền hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau, nữ chủ đem cày dệt chờ kỹ năng quảng vì truyền bá, cuối cùng thú thế thái bình, phồn vinh hương thịnh. Tiểu đường nói xong, một bộ cầu khen ngợi khẩu khí, Diên Diên, ta nói được được không? Nam Diên. Hảo. Nhưng nhiều như vậy bạn lữ. Cuối cùng khí vận tử chẳng lẽ là cho mỗi chỉ hùng thú đều sinh hài tử. A nha, ta cư nhiên đã quên nói nữ chủ lợi hại nhất một cái bản lĩnh, đó chính là có thể sinh. Thế giới này đại bộ phận thư thú một năm chỉ có thể phát một lần tình, nói cách khác một năm chỉ có một lần sinh nhãi con cơ hội, nhưng nữ chủ như bẻ, nguyệt nguyệt đại di mụ, nguyệt nguyệt có thể bài chứng, nguyệt nguyệt đều có động dục kỳ. Hơn nữa sinh tiểu thú nhân có thai kỳ đoạn, nữ chủ ban đầu mấy năm cơ hội là hàng năm sinh cái một hai hoa. Ở thư thú thưa thớt. Năng lực sinh sản không cao thú thế, nữ chủ có thể trực tiếp sinh ra tiểu thú nhân thể chất, hơn nữa cường đại năng lực sinh sản, quả thực làm vô số hùng thú thú nhân xua như xua vịt, cũng làm vô số thư thú thú hâm mộ ghen ghét. Ta đã biết. Nam Diên đánh gây nó. Diên Diên. Ngươi có cảm thấy hay không khí vận tử nữ chủ sinh hoạt đặc biệt mỹ tư tư a? Như vậy rất cao đại anh tuấn thú nhân, đều là nàng một người bạn lữ. Nam Diên mặt vô biểu tình, không cảm thấy. Người nhiều, quá xảo. Nam nhân ghen thực đáng yêu, nhưng tranh giành tình cảm cũng không đáng yêu. Chính như xã hội phong kiến nam nhân tam thê tứ thiếp, này đó thê thê thiếp thiếp chú định sẽ rõ tranh ám đấu, lục đục với nhau, thư thú một đám hùng thú khẳng định cũng sẽ tranh giành tình cảm. Nam Diên cảm thấy cân bằng hậu cung là một cái kỹ thuật sống, những cái đó khai hậu cung khí vận tử, mặc kệ nam nữ, có thể làm được điểm này, nàng kỳ thật rất bội phục. Bọn họ có như vậy bản lĩnh, tự nhiên có thể hưởng thụ như vậy phúc phận. Thích thanh tĩnh Nam Diên cảm thấy chính mình dù sao là tiêu thụ không được, bởi vì chỉ một cái, khiến cho nàng tiêu phí không ít tâm lực. Nghe tiểu đường kia lời nói, khí vận tử càng thích an nhàn sinh hoạt, dẫn dắt thú thế phồn vinh phú cường, bất quá là thuận tay vì này. Kia vừa lúc, loại này phồn vinh thú thế nghiệp lớn, nàng có thể làm. Trước thế giới tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị đều không nhiều lắm, thế giới này cần thiết muốn phấn khởi. Bước đầu quy hoạch lúc sau, an chán chê một đốn Nam Diên dối người. Nằm ở trong thạch động đống cỏ khô thượng. Hổ bạo tắc ghé vào một cái khác đống cỏ khô thượng, vươn một cái đại đầu lươi liếm lắp chính mình miệng vết thương. Ở A Dã trước mặt, hổ bạo trừ bỏ ăn cơm thời điểm, mặt khác thời điểm đều sẽ duy trì hình người, rốt cuộc A Dã không thể thú hóa, hắn muốn dùng hình người bồi nữ nhi A Dã, nhưng là hắn hôm nay bị thương, bảo trì hình thú mới có thể càng mau mà khôi phục. Sáng sớm hôm sau, hổ bạo trên đùi thương quả nhiên hảo không ít, nhưng vẫn là có thể nhìn đến một cái rõ ràng vết sẹo. Hổ bạo cùng nhau tới, Nam Diên liền cũng mở to mắt. Á đã sớm như vậy liền phải đi đi săn. Hổ bạo không nghĩ tới nàng khởi sớm như vậy, hoảng sợ. Không phải đi săn. Ngày hôm qua trạng vạng trở về thời điểm, Á đạt cùng mặt khác thú nhân ở thôn xóm phụ cận thấy được dã thú dấu chân, hoài nghi là mặt khác bộ lạc thú nhân, chúng ta tính toán đi xem. Hùng thú chủ yếu nhiệm vụ là đi săn, nuôi sống chính mình thư thú cùng ấu tể, nhưng thư thú cùng ấu tể an toàn càng quan trọng. Báo thú bộ lạc chung quanh này một mảnh khu vực bị phân chia ra tới, rừng cây những cái đó thấp trí tuệ dã thú căn bản sẽ không tới gần, cho nên vô cùng có khả năng là xa lạ thú nhân xâm nhập báo thú bộ lạc. Báo thú bộ lạc phụ cận đột nhiên xuất hiện không rõ thú nhân tung tích, hùng thú nhóm vì thư thú cùng các gấu tể an ủi, khẳng định muốn tìm ra này chỉ thú nhân, sau đó đem này đuổi đi ra ngoài. Nam Diên hơi hơi một đốn, không cấm nhớ tới ngày hôm qua bên dòng suối khi tắm cảm giác được kia nói rình coi ánh mắt. A Đạt thương còn không có hảo, cũng đừng đi. Nam Diên nhàn nhạt nói. Hổ bạo thanh âm tức khắc một cất cao, như vậy sao được? Ngày hôm qua chúng ta nhìn đến kia thú nhân hình thú dấu chân rất lớn, khẳng định là một con thực hung mãnh thú nhân, A Đạt như thế nào có thể không đi? Đuổi đi kia chỉ thú nhân, A Đạt còn muốn đi theo mặt khác thú nhân đi rừng cây chỗ sâu trong đi săn, ta nếu là không đi, hôm nay phân đến đồ ăn liền sẽ giảm bớt. A Đạt, nếu ngươi nhất định phải đi, liền mang lên ta. Thư thú còn mang chưa hoàn toàn rút đi non nớt tiếng nói mang theo không dung cự tuyệt kiên định. Hổ bạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền ngốc cục lốc mà cười. A dã, ngươi một con thư thú đi làm gì? Ngươi đi cấp dã thú đương đồ ăn sao? Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, sau đó đi đến vách đá bên, đột nhiên một quyền tạp qua đi. Bành một thanh âm vang lên động, cùng với ba ba bá đi xuống rơi xuống cục đá toái khối. Nam Diên dùng chính mình kia nắm lên tới bỏ túi là lướt nắm tay trực tiếp ở thạch động thượng tạp ra một cái cự hố. Hổ bạo trợn mắt há hốc mồm, thật lâu đều không có hoàn hồn. Này này lớn như vậy sức lực. Trực tiếp ở trên vách đá tạc khai lớn như vậy một cái cự hố, này liền hắn đều làm không được a. Hắn nữ nhi khi nào lợi hại như vậy? Tuy rằng không thể thú hóa, nhưng ta hiện tại lực lớn vô cùng, một quyền đi xuống, có thể đem dã thú đầu đánh nở hoa. Dùng thuốc tăng lực Nam Diên mặt không đổi sắc mà thổi phồng chính mình bản lĩnh. Hổ bạo, nghe liền cảm thấy hảo hung tàn. A Đạt, ngươi chân thương còn không có hảo, ta không yên tâm ngươi một người. Nam Diên nói lời này khi, có bị chính mình cảm động đến. Hổ bạo từ khiếp sợ chung hoàn hồn, cảm động đến hơi kém lao phụ thân rơi lệ. Nhà hắn bảo bối nữ nhi thật là càng ngày càng chi kỷ, hắn cảm thấy chính mình có thể lại dưỡng nữ nhi vài thập niên. Cuối cùng, ở Nam Diên kiên trì hạ, hổ bạo không thể không mang theo nàng cùng nhau. Hổ bạo biến ra lão hổ hình thú, nhỏ gầy lọ lì Diên cười ở lao phụ thân trên lưng, thể nghiệm một phen kỵ lao hổ cảm giác. Tiểu đường có chút tiểu hưng phấn mà hỏi, Diên Diên, kỵ lao hổ cảm giác thế nào? Ta liền long thú đều kỵ quá. Ngươi hỏi ta láo hổ. Tiểu đường, quấy rầy. Nó ra Diên Diên không riêng kỵ quá long thú, còn tấu quá long thú liệt. Đột nhiên, tiểu đường nhớ tới cái gì, Diên Diên, không suy xét dưỡng chỉ cả người lông xù xù thú nhân mị. Ngươi nếu là thích, ta có thể cho ngươi tìm kiếm đát. Nam Diên nghe tiểu đường như vậy vừa nói, đột nhiên cảm thấy có chút tay ngứa. Chương 511 tìm tòi, gấp 2 đại dấu chân. Chương 511 tìm tòi, gấp 2 đại dấu chân. Tự cho là nhận thấy được Nam Diên tâm tư tiểu đường không ngừng cố gắng. Diên Diên, thế giới này thỏ thú bộ lạc tất cả đều là lông xù xù tiểu thỏ thỏ Nga, sờ lên xúc cảm liền so với ta kém như vậy một tí xíu, lớn lên cũng đặc biệt đáng yêu. Nam Diên bình tĩnh mà trở về câu, tiểu đường, ta đối thế giới này hiểu biết thiếu, ngươi không cần gạt ta. Không có lừa ngươi, thật đắc. Thế giới này có rất nhiều hung manh thú nhân, nhưng cũng có rất nhiều manh lộc cộc thú nhân. Nam Diên tìm tòi một chút A Dã đơn điệu ký ức. A Dã từ sinh ra bắt đầu liền sinh hoạt ở báo thú bộ lạc, vẫn luôn không có rời đi quá. Trừ bỏ trong bộ lạc các loại báo thú, cùng số ít một bộ phận thú hóa thành mặt khác động vật thú nhân, A Dã chưa bao giờ gặp qua mặt khác bộ lạc thú nhân. Bất quá, cơ bản thưởng thức, A Dã trong trí nhớ vẫn phải có. Cái này thú nhân thế giới phân ăn thịt tính thú nhân cùng ăn cỏ tính thú nhân hai loại. Rừng cây không có trí tuệ cấp thấp dã thú rất nhiều, chỉ có săn không đến cấp thấp dã thú thú nhân mới có thể đi cắt cỏ thói quen về ăn thú nhân chủ ý. Loại này sỉ nhục chỉ ở sau thú hóa thất bại. Hơn nữa thú nhân chi gian thờ phụng thần thú, ăn thịt tính thú nhân cùng ăn cỏ tính thú nhân toàn vì thần thú con dân, cho nên, ăn thịt tính thú nhân cùng ăn cỏ tính thú nhân ở đại bộ phận dưới tình huống, là có thể chung sống hòa bình. Rất nhiều ăn thịt tính hùng thú thậm chí sẽ tìm ăn cỏ tính thư thú sinh ngãi con. Đương nhiên, đại bộ phận ăn cỏ tính thư thú sẽ không tuyển ăn thịt tính hùng thú đương bạn lữ. Mặc dù thú nhân chi gian có thể chung sống hòa bình. Cái loại này khắc vào trong xương cốt đối ăn thịt tính hùng thú sợ hãi, cũng sẽ làm các nàng đối ăn thịt tính hùng thú kính nhi viễn chi. Nam Diên cảm thấy, bởi vì chính mình yêu thích, liền đi bắt được một con sợ hãi chính mình thỏ thú chơi, loại này hành vi có chút không phúc hậu. Diên Diên, ngươi là không thể thú hóa thư thú hoa, thỏ thỏ nhóm là sẽ không sợ ngươi, ngươi có thể theo chân bọn họ tương thân tương ái Nga. Nam Diên, tiểu đường, ta thật là cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tiểu đường cư nhiên còn e thẹn mà trở về câu. Không khách khí Diên Diên. Nam Diên hoài nghi tiểu đường chỉ số thông minh sẽ dừng lại ở nhân loại 5-6 tuổi bộ dáng đại khái mấy ngàn năm. Hư không thú loại này thiên chi sủng nhi cùng mặt khác yêu thú không quá giống nhau, vì thích hứng khôn sống ngống chết cường giả vi tôn thế giới pháp tắc, rất nhiều yêu thú ấu niên kỳ đều không dài, nhưng hư không thú là trái lại, chúng nó phát dục thật sự chậm. Bất quá, liền tính thành niên, giống như cũng không có nhiều thông minh bộ dáng. Hổ bạo mang theo một con gầy yếu thư thú cùng nhau ra ngoài, nay cử chấn kinh rồi trong bộ lạc sở hữu thú nhân. Mọi người đều cảm thấy hổ bạo cùng A Dã điên rồi. Rừng cây nguy hiểm thật mạnh, liền thân cường thể tráng thành niên hùng thú nhóm đều có tùy thời bỏ mạng nguy hiểm, huống chi A Dã một con vô pháp thú hóa nhược kê thư thú. Kia chỉ thường xuyên chế nhạo A Dã vị thành niên hùng thú áo đuổi theo hổ bạo vừa chạy vừa kêu, A Dã, ngươi điên rồi. Ngươi vì cái gì muốn cùng ngươi A Đạt đi rừng cây? A Dã, chính là áo chỉ có hai cái đùi, đuổi không kịp hổ bạo, mới đuổi theo vài bước liền xa xa mà rơi xuống. Áo nhìn kia một người một thú đi xa bóng dáng, đột nhiên lau lau ướt át đôi mắt. A Dã có phải hay không không muốn sống nữa, cho nên mới đi theo rừng cây. Nếu A Dã có thể tồn tại trở về, hắn về sau không bao giờ cười nhạo nàng. Hổ bạo, ngươi thật sự muốn mang A Dã cùng nhau đi ra ngoài. Hội hợp thành niên hùng thú có người hỏi, ngữ khí cực không tán đồng. Tuy rằng hổ bạo là báo thú trong bộ lạc số một số hai dũng sĩ, nhưng mang lên A Dã như vậy một cái trói buộc, khẳng định lo trước lo sau, phóng không khai tay chân, nếu đội ngũ vận khí không tốt, gặp được hung mãnh dã thú. Hổ bạo có thể hay không bảo vệ A Dã đều khó nói. A Đạt chân bị thương, ta không yên tâm hắn. Nam Diên nói, các ngươi không cần phân tâm quản ta cùng A Đạt, chúng ta sẽ cố hảo tự mình, cũng sẽ không kéo các ngươi chân sau. Nếu đây là các ngươi chính mình yêu cầu, ta đây không phản đối. Cầm đầu bộ lạc thủ lĩnh, báo xâm nhìn về phía Nam Diên, ánh mắt mang theo cảnh cáo chi ý, nhưng là phục kích thời điểm. A Dã ngươi ngàn vạn muốn tàng hảo, nếu bởi vì ngươi bại lộ chúng ta vị trí, chúng ta bắt không được cũng đủ con ngồi. Trong bộ lạc thư thú cùng ấu tể đều sẽ ăn không đủ no, ngươi sẽ biến thành tội nhân, sau đó bị ta đuổi đi ra bộ lạc. Hổ bạo vừa nghe lời này, nóng nảy, quay đầu chiều phía sau lưng thượng Nam Diên gầm nhẹ vài tiếng. Thú nhân một khi biến thành hình thú, liền không thể nói tiếng người. Nam Diên lại nghe đã hiểu hắn ý tứ, lắc đầu, A Đạt, ta cần thiết đi. Tiện nghi cha tuy rằng tránh thoát nguyên thế giới tử kiếp, nhưng khó bảo toàn kia tử kiếp sẽ không chậm lại cho tới hôm nay, nàng muốn bảo đảm hắn an toàn. Còn nữa, nàng cũng tưởng mau chóng tạo chính mình hy vọng. Tham dự săn thú, chính là nhanh nhất biện pháp. Thủ lĩnh báo xâm thấy A Dã kiên trì muốn đi theo đi, vẻ mặt không vui mà an bài nói, hôm nay hổ bạo đi theo mặt sau cùng. Hổ bạo trước kia đều là xông vào trước nhất mặt, lần này hắn mang theo một con không thể thú hóa suy nhược thư thú, liền tính báo xâm không nói, hắn cũng sẽ không giống trước kia như vậy mạo hiểm. Dáng người cường tráng báo xâm đột nhiên hướng không trung nhảy. Thú nhân trên người cơ bắp nhanh chóng kéo duỗi, chờ đến rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành một đầu 2 mét dài hơn kiện mỹ báo đốm. Theo ở phía sau thành niên các thú nhân lần lượt biến thân. Mấy chỉ báo đốm hỗn loạn mấy chỉ lừa báo, trừ bỏ 2 chỉ vừa mới thú hóa không đến 1 năm báo thú, mặt khác báo thú thân trưởng thế nhưng đều có gần 2 mét, so Nam Diên nhận chi chung con báo ước chừng lớn gấp đôi. Nam Diên yên lặng nhìn mắt dưới thân lão phụ thần, lại nhìn kia mấy chỉ kiện mỹ xinh đẹp con báo. Lão hổ cùng con báo thân hình không sai biệt lắm đại. Như vậy vấn đề tới, là lão hổ cái đầu quá tiểu, vẫn là báo đốm cái đầu quá lớn. Nam Diên cảm thấy hẳn là người trước, bởi vì hổ bạo hình thú cùng bình thường thế giới lão hổ không sai biệt lắm đại, mà con báo lại so với bình thường thế giới lớn gấp đôi. Chỉ là không biết, mặt khác hổ thú cái đầu đều như vậy tiểu, vẫn là chỉ có tiện nghi cha cái đầu như vậy tiểu. Báo thú đàn ở báo xâm dẫn dắt hạ, bắt đầu tìm kiếm ngày hôm qua trạng vạng nhìn đến dã thú dấu chân. Hổ bạo chở Nam Diên, đi theo báo thú đàn mặt sau. Một đêm qua đi, trên mặt đất dã thú dấu chân còn thực rõ ràng, một con báo thú vừa lúc từ kia dấu chân thượng bước qua đi, đối lập tiên minh. Này không biết là cái gì dã thú dấu chân lại là này báo thú dấu chân ước chừng gấp 2 lớn nhỏ. Nếu thú chảo cùng hình thể có quan hệ trực tiếp, như vậy này chỉ vô cùng có khả năng là thú nhân dã thú, hình thú cũng sẽ là báo thú ước chừng gấp 2. Báo thú nhóm nhân tính hóa con báo trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu tình. Theo này dã thú dấu chân, báo thú đàn một đường tìm được rồi cái kia đi qua báo thú bộ lạc dòng suối nhỏ. Nam Diên không cấm nheo lại mắt. Cho nên, tối hôm qua đích xác không phải nàng mẫn cảm quá độ, là thực sự có dã thú ẩn núp ở nơi tối tăm. Còn rình coi nàng tắm rửa. Quả thực như tiểu đường theo như lời, là chỉ lưu manh thú. Cầm đầu báo xâm đối với suối nước gầm nhẹ 2 tiếng, mặt khác báo thú cũng đi theo gầm nhẹ lên. Suối nước không có bất luận cái gì động tĩnh, xâm lấn dã thú không ở trong nước. Báo thú đàn ở phụ cận bồi hồi lâu. Rốt cuộc ở suối nước một khắc sườn phát hiện dã thú rời đi dấu chân. Kia to rộng dấu chân vẫn luôn thông hướng rừng cây chỗ sâu trong, không có lại phản hồi. Chương 512 săn thú, tiểu thư thú phát uy. Chương 512 săn thú, tiểu thư thú phát uy. Xác định uy hiếp bộ lạc an toàn không biết thú nhân đã không ở lúc sau, báo sâm mang theo báo thú đàn cũng đi trước rừng cây chỗ sâu trong, bắt đầu rồi một ngày đi săn. Nay một chuyến, Nam Diên mới xem như chân chính thấy cái này viễn cổ thú thế bộ dạng. Rừng cây rậm rạp, có chút giống rừng mưa nhiệt đới, nhưng xa nhiệt dung riêng mang rừng mưa đáng sợ. Nơi này hoa cỏ cây cối càng thêm cao lớn, bộ rễ phát đạt, chi củ thác loạn. Dây đằng sinh trưởng tốt, như xả triền ở thô tráng trên thân cây. Nhan sắc tươi đẹp nấm dại tùy ý có thể thấy được, ngũ thải ban lan hoa dại khắp nơi điểm xuyết. Côn trùng có người lớn bằng bàn tay, trong đó một loại thích truy đuổi động vật sâu, giống nhau muỗi, tiêm tế khẩu khí lại có người một ngón tay đầu như vậy trường. Báo thú đàn nhanh chóng chạy băng băng, linh hoạt xuyên qua ở trong rừng. Nam Diên thân thể thấp nằm ở lão hổ phía sau lưng thượng, bên hai phong hô hô thổi qua, ngẫu nhiên có tránh không khỏi thật nhỏ cành lá đánh vào trên mặt, có lẽ quát phá một chút ra, nhưng Nam Diên không có nói tỉnh sơ ý hồ bạo. Chỉ là đem thân mình chôn đến càng thấp một ít. Rừng cây hai sườn thường thường có chấn kinh loại nhỏ động vật từ nhảy quá, nhưng báo thú đàn vẫn chưa lưu lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, mặt đất trở nên bình thản không ít, cây cối thưa thớt, nhưng càng vì cao lớn, bụi cỏ tươi tốt. Rốt cuộc, Nam Diên nghe được một đạo giống như ngưu kêu thú minh, mu. Thanh âm đại khái ở 1000 mét có hơn vị trí. Cầm đầu báo xâm tức khắc thả chậm tốc độ, báo thú đàn chậm rãi tới gần. Nam Diên nín thở ngưng thần, xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, có thể thấy rõ kia to lớn động vật bộ dáng. Sau đó, xem xong trầm mặc. Xấu. Tuy rằng tiếng kêu giống như, nhưng ngoại hình cũng như hoàn toàn không dính biên, càng như là một con to lớn thằn lằn. Hoa hoa hoa, Diên Diên, là khủng long. Khủng long Nga. Ngươi mau xem, có phải hay không đặc biệt giống. Trong không gian tiểu đường đột nhiên kích động hoan hô lên. Nam Diên. Kinh tiểu đường như vậy vừa nói, Nam Diên lại như vậy vừa thấy, cảm thấy là giống. Rốt cuộc khủng long cũng giống một con to lớn thằn lằn, chẳng qua trước mắt này một con đầu đuôi to trưởng, càng giống nhau thằn lằn. Hai tầng lâu cao to lớn thằn lằn ra là tiếp cận lá cây màu xanh lục, gần 20 mét lớn lên cái đuôi thượng mọc đầy bén nhọn gai ngược, đó là thực thảo to lớn thằn lằn trên người lợi hại nhất vũ khí, nếu bị này cái đuôi quét đến, không chết tức thương. Lúc này, kia hoàn toàn không biết gì cả to lớn thằn lằn đang ở ăn cơm, lưới dài một quyển, đem trên cây một tảng lớn cành lá cuốn vào trong miệng. Dùng cũng không bén nhọn hàm răng nhấm nuốt. Đột nhiên, to lớn thằn lằn dừng nhấm nuốt, có chút bất an mà nhìn về phía bốn phía, tứ chi sau này lui lui. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở to lớn thằn lằn cảm nhận được nguy hiểm chuẩn bị rút lui trong nháy mắt, cầm đầu báo sâm đột nhiên xông ra ngoài. Báo thú mạnh mẽ dáng người, lưu sướng cơ bắp đường cong ở chạy vội trong quá trình bị bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Luận tốc độ, báo thú tuyệt đối là số 1 số 2. Báo sâm vừa động, mặt khác báo thú cũng sôi nổi xuất động. Một đám báo thú vọt lên hình ảnh rất là đồ sộ. To lớn thằn lằn phát ra một đạo hoảng sợ mu tiếng kêu. Mặt đất bởi vì to lớn thằn lằn kinh hoàng thất thố chạy trốn, đã xảy ra rất nhỏ chấn động. Con mồi đấu đá lung tung chung, không ngừng có nhánh cây bị nó thân thể cao lớn đâm đoạn ngã xuống, cái kia mang theo gai ngược đuôi dài đang lẩn trốn thoán trong quá trình điên cuồng đông đưa, ý đồ cách trở tới gần báo thú đàn. Hai chỉ báo thú không cẩn thận bị đảo qua đuôi dài đánh tới, nháy mắt bị kia đuôi dài đánh ra đi mười mấy mét xa. Trong đó một con ngã xuống đất báo thú bị đuôi bộ bén nhọn gai ngược vẽ ra mấy đạo thật dài miệng máu, chỉ như vậy một chút, liền trọng thương không dậy nổi. Dư lại báo thú ở báo xâm dẫn dắt hạ tránh đi nguy hiểm đuôi dài, nhảy tới to lớn thằn lằn kia tiểu sơn giống nhau thân thể thượng, thẳng đến con mồi cổ. To lớn thằn lằn điên cuồng lay động thân hình, cũng không đoạn va chạm chung quanh cây cối núi đá, trên đường, lại có hai chỉ báo thú bị quăng đi xuống, chỉ còn lại có lấy báo xâm cầm đầu mấy chỉ báo thú. Hổ bạo chở Nam Diên đi theo to lớn thằn lằn mặt sau. Bởi vì chân thương, hơn nữa chở Nam Diên, hơn nữa Nam Diên bên hông còn đựng một phen dày nặng dịu đá, hổ bạo tốc độ không bằng trước kia, nhưng to lớn thằn lằn đã ở một đám báo thú vây công hạ chậm lại, hắn hoàn toàn có thể đuổi theo đi. A Đạt, chúng ta qua đi. Nam Diên nói. Hổ bạo gầm nhẹ hai tiếng, do dự không trước. Không gia nhập đi săn, đêm nay liền phân không đến cũng đủ đồ ăn. Đói chết không bằng chết trận. Nam Diên thái độ kiên định. Kỳ thật, liền tính phân không đến đồ ăn, ở đồ ăn sung túc mùa, hổ bạo cũng có thể ở bộ lạc phụ cận chảo mấy chỉ tiểu hình thể động vật chắc bụng, cha con hai không đói chết. A Đạt, đem ta đưa đến kia to lớn thằn lằn đuôi bộ, ta có biện pháp dùng nhanh nhất biện pháp giết chết nó. Vì bộ lạc đồ ăn xuất lực, là lớn lao kiêu ngạo, A Đạt, chúng ta đi. Hổ bạo trần chờ một lát sau, cuối cùng bị khuyên phục, giải khai móng vuốt đuổi theo. Phong phú tác chiến kinh nghiệm làm hổ bạo thành công tránh đi to lớn thằn lằn cái đuôi. Sau đó nhảy dựng lên, nhảy đi lên. Nam Diên một tay bám vào hổ bạo cổ, một tay gỡ xuống đừng ở bên hông dịu đá, đối với to lớn thằn lằn kia không ngừng lắc lư cự đuôi, cánh tay giơ lên cao, đột nhiên một dịu hung hăng chặt bỏ. Kia hơn 20 mễ lớn lên cự đuôi tức khắc thoát ly to lớn thằn lằn, chỉnh tề hoành mắt cắt, máu tươi phun tung tóe, nam diên trên mặt cũng bị bắn thượng vài dọn. Mất đi cái đuôi to lớn thằn lằn, giống như người mất đi một chân, bởi vì chợt mất đi cân bằng, ầm ầm một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Báo thú đàn nhân cơ hội này, vây quanh đi lên, hung hăng cắn xé to lớn thằn lằn cổ. To lớn thằn lằn lảo đảo lắc lư mà bò dậy, tiếp tục giãy giụa, ngã trái ngã phải mà va chạm. Nam Diên thấy thế, từ hổ bạo phía sau lưng nhảy xuống tới, dáng người nhẹ nhàng mà dọc theo to lớn thằn lằn sống lưng leo lên tới rồi phần đầu. Nhìn thoáng qua to lớn thằn lằn đã bị cắn đến máu tươi chảy dòng cổ, Nam Diên nhắm ngay cổ một khắc sườn, giơ lên cao dịu đá nhảy xuống. Hét lớn một tiếng, dịu đá huề phách sóng chạm lãng chi thế, ở kia cực đại đầu bên gáy, khai một cái thật lớn miệng máu. To lớn thằn lằn vốn dĩ đã bị một đám báo thú thả không ít huyết, Nam Diên lại đến như vậy một dịu, tiểu sơn giống nhau to lớn thằn lằn thất tha thất thể vài bước lúc sau hoàn toàn ngã xuống, rốt cuộc không có thể bỏ dậy. Nguyên bản cho rằng còn muốn tốn thật lâu, báo thú đàn tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm tay cầm dịu đá tiểu thư thú. Thiên A! Á giã sức lực khi nào trở nên lớn như vậy? Bọn họ trước kia như thế nào không biết? Kia một dịu đi xuống, khai ra miệng máu cư nhiên so với bọn hắn cắn xé lâu như vậy tạo thành miệng vết thương còn muốn thâm còn muốn đại. Săn thú thành công, báo thú đàn sôi nổi biến trở về thú nhân, hổ bạo cũng gấp không chờ nổi mà thay đổi trở về. A dã, có hay không bị thương? Hổ bạo vội hỏi, trên mặt mừng như điên cùng lo lắng đan chéo. Nam Diên lau một phen trên mặt huyết, đem nhiễm huyết dịu đá đừng trở về bên hông, bình tĩnh mà trở về câu. A đạt, ta không có việc gì, chúng ta chạy nhanh vận chuyển con ngồi, miễn cho đưa tới mặt khác dã thú. Đây là trước mắt chuyện quan trọng nhất, các thú nhân đương nhiên biết. Mùi máu tươi nhi sẽ đưa tới rất nhiều ăn thịt tính dã thú, bọn họ đem con ngồi vận hồi bộ lạc này dọc theo đường đi, có lẽ còn có mấy chàng ác chiến muốn đánh. Chính là hiện tại, bọn họ bị trước mắt này chỉ sức chiến đấu bạo biểu tiểu thư thú cấp chấn động tới rồi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nói tốt phế vật thư thú đâu, liền thú hóa đều làm không được, vì cái gì sát khởi con ngồi tới, so với bọn hắn này đàn thành niên bao thú còn muốn hung ác. Chương 513 to lớn miêu, tưởng vào mao. Chương 513 to lớn miêu, tưởng vào mao. Báo Sâm ánh mắt phức tạp mà nhìn Nam Diên liếc mắt một cái, chiều nàng cùng hổ bạo tán thành gật gật đầu, sau đó lên tiếng nói, trước đem con mồi vận trở về, mặt khác trở về lại nói. Các thú nhân động tác thuần thục mà mang tới dây đằng, đem tiểu sơn giống nhau con mồi buộc chặt lên, sau đó đem dây đằng một chỗ khác triền ở chính mình bên hông, cũng lưu ra cũng đủ đại khe hở. Làm tốt này đó chỉ có tay mới có thể làm được việc lúc sau, các thú nhân sôi nổi lại biến trở về hình thú. Báo thú đàn mang theo con mồi ở rừng cây chạy vội lên. Mặc dù là kéo như vậy một tòa tiểu sơn giống nhau con mồi, kia tốc độ thế nhưng cũng không chậm. Đương nhiên, vẫn là xa không kịp tới khi quần áo nhẹ giản hành tốc độ. Nam Diên lần này không có cưỡi ở hổ bạo trên lưng, mà là bò tới rồi to lớn thằn lằn trên người, tìm một khối không có nhiễm huyết địa phương ngồi xuống. Một con trọng thương báo thú duy trì hình thú, nằm ở một khắc sườn. Diên Diên, ngươi như thế nào không tiếp tục trang bức? Tiểu Đường tò mò hỏi. Nam Diên hơi đốn, ta vừa rồi không ở trang bức, đó là ở vì về sau tạo uy tín làm chuẩn bị. Chính là trang bức nha Diên Diên, ngươi ở vô hình trang bức nhất trí mạng lạc, cho nên vừa rồi ngươi nhưng tác. Diên Diên, ta cảm thấy ngươi có thể biểu diễn một cái tay không kéo vận to lớn thằn lằn, sau đó hủ chết bọn họ. Nam Diên mặt vô biểu tình hỏi, ta vì cái gì phải làm như vậy mệt sự tình? Nếu nàng thật sự tay không vận to lớn thằn lằn, phỏng chừng về sau đi săn, liền tính không cần nàng tham dự săn thú, này đàn thú nhân cũng sẽ mang theo nàng, làm nàng khuân vác con mồi. Quá loại này quần cư sinh hoạt, có năng lực người phải làm càng nhiều sống. Đương nhiên, chỗ tốt cũng có, thì như tạo uy tín. Nam Diên có khác biện pháp tạo uy tín, cho nên loại này lại khổ lại mệt việc nàng không nghĩ làm. Tiểu Đường nghe xong Nam Diên nói, không lời nào để nói. Hảo đi, tuy rằng Diên Diên phấn khởi, nhưng nàng thích nhất sự tình vẫn cứ là cá mặn nằm liệt. Nam Diên ngồi ở kia tiểu sơn giống nhau to lớn thằn lằn thượng, tư thái thanh thản, biểu tình lãnh khốc. Tiểu Đường đột nhiên liền từ này dáng ngồi này biểu tình trung đọc ra một câu, xem, đây là chấm vì ngươi đánh hạ Giang Sơn. Diên Diên thật xoái. Liên tính cá mặn nằm liệt cũng là người cảm thấy hảo xoái đâu. Theo lý thuyết, một đám báo thu tập thể xuất động, trận trượng kinh người, rừng cây lại hung mãnh dã thú, cũng sẽ né xa ba thước. Nhưng là, đương báo thu tinh lực ở lâu dài chạy vội trung chậm rãi hao tổn, thêm chi trước mắt con ngồi lại phá lệ mê người, ngao ngoe dục dịch động vật ăn thịt chỉ nhiều không ít. Tỷ như trước mắt này hai chỉ đột nhiên nhảy ra tới cự đuôi thú, liền nhìn ra báo thú đàn vừa mới đã trải qua lặn lội đường xa, tính toán nửa đường đánh cướp. cự đuôi thú hình thể so báo thú đại một vòng, cái đuôi giống một phen mọc đầy gai cuốn lên tới thảm, hoàn toàn mở ra thời điểm thập phần to rộng, tên cũng bởi vậy mà đến. Chúng nó chảo thập phần sắc bén, chân dung hà mã, nhưng dài quá một miệng xa so hà mã đáng sợ bén nhọn răng nanh, phệ cắn năng lực cực kỳ lợi hại. Hổ bạo chân chính là bị cự đuôi thú cắn thương. Trừ ra kia một miệng làm thú nhân kiêng kỵ răng nanh, chúng nó da dày thịt béo, phòng ngự năng lực cũng rất mạnh. Cho nên, cự đuôi thú là sở hữu ăn thịt tính thú nhân đều không nghĩ gặp được địch nhân. Nhưng mà hôm nay, bọn họ gặp hai chỉ. Vận khí thật sự không tốt. Hơn nữa hổ bạo, lần này xuất động thành niên thú nhân có mười mấy cái, ở không lâu trước đây đi săn trùng, một con trọng thương, ba con vết thương nhẹ, dư lại thú nhân, bốn năm con đối một con cự đuôi thú, phần thắng cũng không lớn. Chính là, đây là bọn họ vất vả một ngày săn bắt đến đồ ăn, trong bộ lạc thư thú cùng ấu tể đều chờ này đó đồ ăn, nếu muốn làm cho bọn họ đem đồ ăn cứ như vậy chắp tay nhường ra, tuyệt đối không thể. Báo Sâm một đôi thú đồng phiếm quá lanh quang, thần kinh căng chặt. Giống. Báo Sâm gầm nhẹ, báo thú đàn gầm nhẹ, hổ bạo càng là trực tiếp buộc phát ra một tiếng lao hổ gầm rú. Hai chỉ cự đuôi thú vẫn chưa lùi bước. Đồ ăn dụ hoặc rộng lớn với báo thú uy hiếp. Hai bên giằng co một lát sau, hai chỉ cự đuôi thú đột nhiên chiều báo thú đàn vọt lại đây. Hổ bạo nhìn Nam Diên liếc mắt một cái, ý bảo nàng tăng hảo, sau đó nhanh chóng gia nhập chiến đấu bên trong. Nam Diên trầm tư một lát, quyết đoán từ thịt trên núi trượt đi xuống, tìm cái an toàn góc trốn đi. Tiểu Đường khiếp sợ, Diên Diên ngươi cư nhiên đường đào binh. Cư nhiên trốn, khởi, tới. Nam Diên thần sắc bình tĩnh, không né lên, chẳng lẽ đi chịu chết. Ta chỉ là sức lực biến đại, tốc độ cũng không có biến mau. Này một thân túi da cũng không có biến tháo biến hậu. Cự đuôi thú loại công kích này tính cực cường phòng ngự năng lực cũng cực cường ăn thịt tính giã thú, huyết quá dày, không hào đánh, vẫn là đến dựa này đàn răng hảo tốc độ mau thuần khiết thú nhân. Tiểu Đường nghe xong lúc sau trầm mặc 2 giây, sau đó ở trong không gian một trận lục tung. Diên Diên, đan dược tới. Trừ bỏ thuốc tăng lực, ta còn tìm tới rồi thân nhẹ như yến đan, mau như gió mạnh đan, kim cương phòng ngự đan. Diên Diên sao có thể trốn đi đâu, tuyệt đối không thể lấy. Nó phải cho Diên Diên khai ngoại quải. Nam Diên nghe nó báo như vậy một đống đan dược danh, giữa mày chịu chịu. Nhiều như vậy đan dược một ngụm nuốt nói, nàng phỏng chừng có thể biến thành siêu nhân. Đến lúc đó thắng là có thể thắng, nhưng nàng cũng sẽ trở thành các thú nhân trong mắt quái vật. Nam Diên có chút chần chờ mà nhìn phía chiến trường. Chiến đấu còn ở tiếp tục, trường hợp kịch liệt. Một con báo thú vô ý bị cự đuôi thú rôi thân khai cự đuôi cuốn đi vào. So to lớn thằn lằn đuôi bộ thượng gai ngược bén nhọn mấy lần gai hung hăng chắt nhập báo thu thân thể, liền yếu ớt nhất bụng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chờ cự đuôi thu cự đuôi một lần nữa giãn ra, kia chỉ báo thu lăn xuống đến trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Mà một khác chỉ cự đuôi thú cũng dùng chính mình bén nhọn lợi nha xé rách một con báo thu sống lưng. Trường hợp không dung lạc quan. Nam Diên nhíu mày nhìn trong chốc lát lúc sau, đột nhiên nói, "Tiểu Đường, uy ta đang ăn dược." Tiểu Đường nháy mắt phấn chấn, tiến vào tiêm máu gà trạng thái. Hảo đắt Diên Diên. Nhưng mà, còn không đợi Nam Diên dùng đan dược, một đạo màu trắng cự ảnh liền từ nàng bên cạnh người lược qua đi, mang theo gió thổi rối loạn Nam Diên kiểu tóc. Đây là một con cả người lông xù xù màu trắng quái vật khổng lồ, ngoại hình cực giống miêu, nhưng thân hình cùng miêu so, đại đến có chút thái quá. Chỉ vai thăng chức đạt 2 mét, thân hình 4 mét tả hữu, hơn nữa kia một cái đuôi, chừng 6-7 mễ trường. Nhảy lấy đà chạy vội trong nháy mắt, cự thú kia một thân màu trắng lông tơ theo cơ bắp run rẩy. Nhộn nhạo lên đường còn kiện mị cực kỳ. Nam Diên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia màu trắng cự thú, không cấm nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay. Tay ngứa. Lần này phá lệ tay ngứa. Tưởng vò này một thân mau. Đầy người bạch lông tơ cự thú một chảo chụp bay vướng bận báo thú, hé miệng, hướng kia cự đuôi thú yết hầu hung hăng cắn đi xuống. Da dày thịt béo, liền báo thú đều không thể dùng một lần cắn xé xuất huyết khẩu cự đuôi thú, liền dễ dàng như vậy mà bị này chỉ to lớn miêu cắn đứt yết hầu, một kích mất mạng. Tắt thở cự đuôi thú bị trước mắt to lớn miêu ném tới rồi một bên. Bởi vì bên miệng màu trắng lông tơ bị máu tươi nhiễm hồng, to lớn miêu kia một đôi trong sáng màu xanh băng thú đồng, hiện lên nhân tính hóa ghét bỏ thần sắc, sau đó nâng lên thú chảo loát loát bên miệng mao. Nam Diên cơ hồ là nháy mắt xác nhận, đây là một con thú nhân. Vẫn là một con thực cái sạch sẽ thú nhân. Chương 514 tay ngứa, cất chứa phích phạm vào. Chương 514 tay ngứa, cất chứa phích phạm vào. To lớn miêu cắn đứt trong đó một con cự đuôi thú yết hầu lúc sau, bước ưu nhã thong dong bước chân chiều một khác chỉ cự đuôi thú đi dạo đi, toàn thân đều viết bốn chữ, lao tử không dễ trọc. Nguyên bản còn ở cùng hai chỉ báo thú một con hổ thú đánh nhau, túm đến cùng cái 250, đồ ngốc, dường như cự đuôi thú, thấy một màn này lúc sau, có chút sợ hãi mà than nhẹ một tiếng. To lớn miêu miệng một trường, trực tiếp hét lớn một tiếng, giống. Thế nhưng không phải mèo kêu, mà là một tiếng hồn hậu vô cùng uy chấn bát phương hổ gầm. Vốn là có lưu ý cự đuôi thú đột nhiên một cái xoay người, cất bước liền chạy, nháy mắt công phu liền biến mất ở trong rừng. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía yên tĩnh, liền điểu kêu côn trùng kêu vang thanh cũng chưa. Nam Diên trầm mặc. Lão hổ. Bình thường thế giới đích xác có tuyết hổ, bạch hổ cùng thuần trắng hổ này đó diễn sinh ra tới hổ loại, nhưng trước mắt này chỉ căn bản làm Nam Diên liên tưởng không đến mặt trên đi. Bởi vì, kia một thân tuyết trắng lông tơ xa so bình thường lão hổ lông tóc tràn đầy, nhìn càng như là cái loại này thực hảo vò miêu mao cùng lông thỏ. Liền. Thực mềm. Lúc này biết này to lớn miêu không phải miêu, mà là hổ lúc sau, Nam Diên lại xem kia thú mặt, không thể không thừa nhận thật là nàng mắt vụ về. Nay ngầm có ý sát khí ánh mắt, này góc cạnh rõ ràng cảm tuyến, này bá khí chắc lẩu tôn quý khí chất, không phải miêu có thể có. Đây là một con hung mãnh dị thường tuyết hổ. Chứ bỏ giống xa thú, bò cạp thú chờ thích sống một mình thú nhân, mặt khác thú nhân toàn vì quần cư, hợp thành một đám thú nhân bộ lạc. Hổ thú tuy rằng ở các thế giới khác là rừng rậm chi vương, nhưng ở cái này thú nhân trong thế giới, bọn họ số lượng khổng lồ, cũng quá quần cư sinh hoạt. Trước mắt này chỉ hổ thú lại cô đơn chiếc bóng, cũng không biết là lạc đơn, vẫn là rời đi chính mình hổ thú bộ lạc. Hai mảnh lá cây từ trên cây bay xuống xuống dưới, vừa lúc dừng ở tuyết hổ trên đỉnh đầu. Thân hình khổng lồ tuyết hổ lập tức lắc lắc đầu, tưởng ném quay đầu thượng lá cây. Nay vung, cả người mềm mại bạch mao đều đi theo run rẩy, thoạt nhìn càng thêm mềm mại. Này mao, này tương phản manh. Cao Lãnh Diên đột nhiên liền hít thở không thông hai giây. Tựa hồ nhận thấy được Nam Diên rình coi, kia chỉ thật lớn tuyết hổ đột nhiên quay đầu, một đôi màu xanh băng thú đồng giống một đôi tinh xảo đặc sắc đá quý, giống như tỏa định con mồi giống nhau, khóa lại Nam Diên. Nam Diên nhìn chằm chằm này song xinh đẹp thú đồng, trầm mặc. Cất chứa phích nó, đột nhiên liền phạm vào. Này hai mắt, màu sắc băng nhuận trong suốt, thế nước sung túc no đủ, không ngừng linh khí, càng có sinh khí, liền tốt nhất ngọc thạch cũng không kịp. Có nàng thích lông mềm, còn có nàng thích đá quý giống nhau đôi mắt. Tưởng, chiếm làm của riêng. Hổ bạo đột nhiên chạy đến Nam Diên trước mặt, chặn tầm mắt này, biểu tình khẩn trương. Đều là hổ thú, cùng trước mắt này chỉ tuyết hổ so sánh với, hổ bạo tức khắc liền thành bỏ túi bản lão hổ. Nam Diên cảm thấy này chỉ tuyết hổ nếu là cùng tiện nghi cha quyết đấu, phỏng chừng một cái tắt là có thể đem hắn phiên phi. Cũng may tuyết hổ thực mau liền rời đi tầm mắt, không có lại nhìn chằm chằm Nam Diên xem. Hổ bạo thở phào nhẹ nhõm. Tuyết hổ xuất hiện, thay đổi báo thú đàn nguyên bản thắng hiểm hoặc thảm bại kết quả. Nhưng mà, báo thú đàn cũng không có bởi vì này chỉ tuyết hổ xuất hiện mà lơi lỏng. Thú nhân chi gian tranh đoạt đồ ăn sự tình cũng khi có phát sinh, nay chỉ hổ thú là địch là bạn cũng không rõ ràng. Còn có thể chiến đấu báo thú hội tụ ở bên nhau, đồng thời nhìn chằm chằm này chỉ có thể dễ dàng cắn đứt cự đuôi thú yết hầu đáng sợ hổ thú, thập phần cảnh giác. Nếu nói báo thú đàn đối thượng hai chỉ cự đuôi thú, còn có thắng thảm cơ hội, như vậy đối thượng này chỉ so bình thường hổ thú còn muốn lớn hơn một vòng màu trắng hổ thú, bọn họ cơ hồ không có phần thắng. Đối phương quá cường đại. Báo xâm làm báo thú bộ lạc thủ lĩnh, là gặp qua hổ thú. Hổ thú đích xác lợi hại. Nhưng hắn gặp qua những cái đó hổ thú lại xa không bằng trước mắt này chỉ sức chiến đấu cường hãn. Liên ở báo xâm làm tốt đem đồ ăn chắp tay nhường lại, lấy đổi lấy chung sống hòa bình tính toán khi, trước mắt hổ thú đột nhiên đứng thẳng. Đứng thẳng lên hổ thú cao tới 5-6 mét, cho người ta lấy cường đại cảm giác các bách. Nhưng tình huống như vậy chỉ rằng co vài giây. Ngay sau đó, cự hổ thân hình áp xúc, thực mau biến thành một cái thân cao 2 mét nhiều thú nhân. Thú nhân da thịt trắng nõn, nhưng kia trắng non phía trên giống đồ một tầng hơi mỏng mật du quang thủy hoạt. Trên người hắn cơ bắp thập phần cẩn thận, cánh tay, hai chân, còn có kia xinh đẹp tám khối cơ bụng, đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Một đầu tóc bạc áo choàng, màu xanh băng thú đồng biến thành người mắt, như cũ tinh ánh dịch tấu. Là một con anh tuấn vô cùng thú nhân, so ở đây sở hữu thú nhân đều đẹp. Nhưng mà, Nam Diên chỉ là nhìn lướt qua thú nhân tuấn mỹ mặt, ánh mắt liền dừng ở hắn hổ nhị phía trên. Thú hóa quá thú nhân ở biến trở về hình người thời điểm. Thông thường đều sẽ giữ lại một bộ phận có trợ giúp phòng ngự hình thú, tỉ như báo thú lang thú hổ thú chờ thú nhân, biến thành hình người lúc sau, sẽ giữ lại một đôi thú nhĩ, nhạy bén thính lực có trợ giúp bọn họ trước tiên phát hiện chung quanh khác thường. Trước mắt thú nhân đồng dạng bảo lưu lại một đôi láo hổ lỗ thai. Kia lỗ thai tuyết trắng, mao lông tơ nhung, đứng ở kia một đầu nhu lượng tóc bạc chi gian, nhìn liền rất hảo sờ bộ dáng. Nam Diên không cấm cuộn lại cuộn tay. Hình thú vì trạng thái chiến đấu, mà biến thành hình người. Cũng liền ý nghĩa này chỉ sức chiến đấu cường đại hổ thú chủ động tức chiến. Báo thú đàn nhẹ nhàng thở ra, lấy báo xâm cầm đầu, lần lượt biến thành thú nhân. Chúng ta là báo thú bộ lạc thú nhân, ta là báo sâm. Báo sâm chủ động giới thiệu nói. Ta kêu. Côn. Hổ thú mở miệng nói, thái độ không quá nhiệt tình, thoạt nhìn có chút lạnh như băng. Nam Diên dừng một chút, đột nhiên hỏi tiểu đường, này chỉ lão hổ nói hắn gọi là gì. Tiểu đường cũng dừng một chút, hắn nói hắn kêu côn. Diên Diên, ta nghĩ đến trước thế giới tịch đại lão, tên cũng có một cái không đâu. Nam Diên trực tiếp xem nhẹ sau một câu, hỏi tiểu đường, hắn rốt cuộc có phải hay không lão hổ. Thành niên thú nhân đều sẽ ở tên của mình phía trước thêm chính mình thú loại, đây là bọn họ lực lượng tượng trưng, nhưng này chỉ tuyết hổ cũng không có ở tên phía trước thêm hắn thú loại. Đây là không biết chính mình là lão hổ, vẫn là hắn cũng không có lấy thân là hổ thú vì vinh. Hẳn là bá, thoạt nhìn rất giống lão hổ đâu, tiếng hô cũng là lão hổ tiếng hô, bất quá thế giới này hổ thú đều là hổ bạo như vậy hình thái, chỉ là cái đầu so hổ bạo lớn hơn nữa một ít, nhưng bọn họ mau mau không có như vậy trường A. Này một con lão hổ trên người mau mau hảo bạch hảo mềm, đều cùng có thể cùng ta mau so sánh. Cái này côn hẳn là biến dị loại. Bất quá này chỉ biến dị lão hổ rốt cuộc là ai đâu, bút ký tốt nhất giống không có viết. Tiểu đường đã bắt đầu lẩm nhẩm. Nam Diên nghe được biến dị loại ba chữ, ánh mắt hơi hơi lóe một chút. Nàng cũng là biến dị loại, thượng cổ thần thú biến dị thành thượng cổ hung thú. Cùng nguyên lai thần thú đằng xà so sánh với, vậy nhan sắc thay đổi, hình thể thay đổi, nhiều gia điểm nhi nguyên lai không có. Sau đó tính cách tàn bạo thị huyết, một cái có thể treo lên đánh vài cái. Nàng là biến dị thú đời thứ hai, nàng sinh ra thời điểm, lão tử dâm uy đã kinh sợ tứ phương, cho nên căn bản không cần nàng làm cái gì tới lập uy. Nhưng không trải qua quá không đại biểu Nam Diên không biết, biến dị loại là sẽ đã chịu cùng tộc nhân xa lánh. Cho nên, trước mắt này chỉ xinh đẹp hổ thú, kỳ thật là cái tiểu đáng thương, bởi vì bị tộc nhân xa lánh, kết quả là một con thú thú rời đi tộc đàn, chính mình khắp nơi lưu lạc. Như vậy tưởng tượng, trước mắt này chỉ cao lớn anh tuấn thú nhân tức khắc liền không cao lớn uy mãnh, thành Nam Diên trong mắt tiểu đáng thương. Chương 515 A dã, không phải phế vật. Chương 515 A dã, không phải phế vật. Báo Sâm xác định cái này kêu côn thú nhân không có ác ý lúc sau, bình thú nhân pháp tắc, đưa ra chính mình ý kiến, hôm nay nếu không phải ngươi ra tay, chúng ta không nhất định có thể bảo vệ cho đồ ăn, cho nên này đồ ăn chúng ta có thể phân ngươi một nửa. Côn ánh mắt xem đều không có xem kia tiểu sơn giống nhau to lớn thằn lằn, ta không cần đồ ăn, ta muốn các ngươi bộ lạc suối nước sử dụng quyền. Nay phụ cận ta đi tìm, không có so với kia điều suối nước lớn hơn nữa dòng nước, ta thích nơi đó. Báo Sâm có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ do dự trong chốc lát liền đáp ứng xuống dưới, suối nước có thể cho ngươi dùng, nhưng ngươi chỉ có thể đi thượng du một ít vị trí, hoặc là hạ du một ít vị trí, ly bộ lạc gần nhất kia một đoạn dòng suối nhỏ thường xuyên có thư thú cùng ấu tể xuống nước. Ngươi sẽ kinh hách đến bọn họ. Hảo. Côn đáp ứng xuống dưới, xoay người hướng không trung nhảy. Thú nhân thân thể nhanh chóng kéo thăng, 2 mét lớn lên thú nhân nhanh chóng liền biến thành một con tuyết bạch sắc cự hổ. Tuyết hổ chiều báo thú bộ lạc phương hướng chạy như bay mà đi, xác thực mà nói là suối nước phương hướng. Nam Diên nhìn này chỉ lông xù xù cự hổ đi xa, trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối cảm xúc. Không phải ảo giác, vừa rồi này tiểu đáng thương xoay người hết sức, chiều nàng bên này nhìn thoáng qua. Nam Diên hiện tại khối này tiểu thân thể tuy rằng tiểu, nhưng nên có đều có, phát dục rất hoàn chỉnh, cho nên nàng hoài nghi này lão hổ bởi vì ngày hôm qua không cẩn thận dình coi nàng tắm rửa, đối nàng sinh ra nào đó hứng thú. Nhưng này chỉ lão hổ có chút một tao, hắn mấy lần trộm ngắm nàng, nhưng gì đều không nói. Tại đây khu rừng, hung manh dã thú nhiều đếm không xuể, thí dụ như vừa rồi muốn đoạt thực cự đuôi thú, rất ít có thú nhân có thể tránh được cự đuôi thú kia trương cự đuôi cùng kia một ngụm bén nhọn răng nanh. Đây cũng là đại bộ phận thú nhân đều quá đàn quân sinh hoạt quan trọng nhất nguyên nhân. Chính là này chỉ hổ thú lại một người len lỏi ở nguy cơ tứ phía trong rừng cây. Thú nhân phổ biến 11-12 tuổi thú hóa, nếu là vừa rồi thành niên đã bị bộ lạc đuổi đi, lúc ấy liền đi săn đều còn không có học được. Thảm hề hề. Trung quy là một con hổ khiêng hạ sở hữu. Nam Diên càng nghĩ càng cảm thấy này chỉ lông xù xù hổ thú thảm, rất muốn ôm một cái kia tiểu đáng thương. Dư lại lộ trình đã không nhiều lắm. Trải qua vừa rồi kia một tiếng đủ để uy chân bắt phương hổ gầm, chung quanh những cái đó cấp thấp dã thú sôi nổi né tránh, đã sẽ không lại đến tìm báo thú đàn phiền toái. Trời tối phía trước, báo thú đàn thuận thuận lợi lợi mà đem này tòa tiểu sơn giống nhau to lớn thằn lằn khuân vác trở về bộ lạc. Sau lại Nam Diên mới biết được, này to lớn thằn lằn bị các thú nhân xưng là đuôi dài cự thú, cái đuôi trường, thân thể như núi thật lớn. Chúng nó giống nhau sinh hoạt ở tương đối trông trải trong rừng cây, bởi vì thịt chất tươi ngon. Trừ bỏ cái đuôi công kích tính cường, không có mặt khác công kích tính, là rất nhiều ăn thịt tính thú nhân thích nhất đồ ăn. Bất quá đại bộ phận thời điểm, các thú nhân đều là tìm lạc đơn tuổi nhỏ đuôi dài cự thú xuống tay, rất ít đi săn một con thành niên đuôi dài cự thú. Hôm nay con mồi đủ để cho trong bộ lạc sở hữu thú nhân đều ăn non ê. Mà như vậy một đốn ăn chán chê lúc sau, bao thú nhóm có thể ước chừng một tuần không cần ăn cơm, này 6-7 thiên, chỉ cần bắt một ít loại nhỏ con mồi điền điền bụng. Đi săn đội ngũ vừa mới trở về, đóng giữ bộ lạc mặt khác thú nhân cùng xem náo nhiệt tiểu thú nhân nhóm liền sôi nổi dũng đi lên, kinh hỉ tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Là đuôi dài cự thú. Vẫn là thành niên đuôi dài cự thú. Thật lớn a, nguyên lai thành niên trưởng thọ cự thú lớn như vậy. Lần trước chúng ta bắt được kia một con so này chỉ nhỏ ước chừng một nửa. A mỗ, kia hôm nay có phải hay không mỗi người đều có thể ăn đến no no? Một cái tiểu thú nhân hỏi. Là, hôm nay mỗi cái thú nhân đều có thể ăn no. Kia tiểu thú nhân A mỗ trả lời. A dạ hôm nay đi theo cùng đi, A đạt, ngày mai ta cũng muốn đi. Một cái còn không có thú hóa tiểu thư thú nói. Ngươi đi chịu chết sao? Liên ngươi, có thể cùng A dạ so. Tham gia săn thú hùng thú biết đại gia trong mắt phế vật A dạ có bao nhiêu lợi hại, nhưng kia tiểu thư thú không biết. Nàng có thể đi, ta vì cái gì không thể đi. Nàng hôm nay không hảo hảo mà đã trở lại sao? Ta muốn nhìn một chút A đạt đi săn thời điểm có bao nhiêu uy mãnh. Tiểu thư thú vẫn luôn dây dưa, thẳng đến thủ lĩnh bắt đầu phân phối đồ ăn. Mỗi cái thú nhân đều có thể ăn chạy, hiện tại phân phối cũng bất quá là ai phân đến thịt càng tươi ngon vấn đề. Làm bộ lạc thủ lĩnh, báo xâm luôn luôn công bằng. Nhưng lúc này đây, hắn đem đuôi dài cự thú trên người nhất màu mỡ đùi, liền thiết cũng chưa thiết, trực tiếp đem một toàn bộ đùi thẳng phân cho hổ bạo cùng năm diên. Đuôi dài cự thú bốn chân tương đối nó thân hình tới nói, không tính đại, nhưng dù vậy, một chân cũng có thượng 100 kg trọng. Như vậy một cái đùi, đều cũng đủ hai chỉ thành niên thú nhân ăn non ê. Hổ bạo bên cạnh thư thú vẫn chưa thú hóa, sức ăn không lớn, ăn không hết nhiều ít, mà hổ bạo một đốn cũng nhiều nhất ăn cơm 40-50 kg thịt. Nhưng là hôm nay đồ ăn cũng đủ nhiều, báo xâm kiên trì muốn đem này hoàn chỉnh đùi phân cho hai cha con này, tham dự săn thú mặt khác báo thú nhóm cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Lưu tại bộ lạc mặt khác hùng thú không có tham dự hôm nay săn thú, không biết đã xảy ra cái gì, chỉ tưởng hổ bạo hôm nay lại ra chủ lực, báo xâm mới làm như vậy phân phối. Nhưng mà, đúng lúc này, báo xâm tự mình đem này cắt bỏ đùi đưa đến nam diên trước mặt, dùng đối đãi bộ lạc dũng sĩ thái độ nói, hôm nay A dạ ở đi săn chung cống hiến rất lớn. Đây là ngươi nên được. Trong bộ lạc mặt khác thú nhân vẻ mặt một bức. Cống hiến. A dã một cái không có thú hóa thư thú, còn lớn lên như vậy khô gầy, không cho đại gia kéo chân sau liền không tồi, có thể ở đi săn chung cống hiến cái gì. Nhưng mà, nhìn đến báo xâm cùng mặt khác tham dự săn thú hùng thú đều một bộ đương nhiên bộ dáng, mặt khác thú nhân đều là ngẩn ra. Chẳng lẽ, đây là thật sự? A dã cư nhiên lần này đi săn đuôi giải cự thú chung hiến một phần lực. Vẫn là rất lớn một phần lực. Này cũng quá quỷ dị đi. Nam Diên làm lơ mặt khác thú nhân khiếp sợ hoài nghi ánh mắt, trực tiếp đem trên mặt đất cái kia so nàng còn đại chừng 100 kg đùi nhẹ nhàng giơ lên, khiêng tới rồi trên vai, nhỏ gầy bả vai liền sụp đều không có sụp một chút. A Đạt, chúng ta hồi động đi. Nam Diên khiêng lên chính mình đồ ăn liền đi. Các thú nhân lúc này đây khiếp sợ đến lời nói đều cũng không nói ra được. Liên tính là thành niên thú nhân, khiêng 100 kg đồ vật, bả vai cũng đến sụp một chút. Bối cũng đến câu lũ như vậy một chút, nhưng này, kia nhỏ sinh thư thú khiêng cái quá nàng tiểu thân thể đồ ăn, đi đường đi được bay lên. Hổ bạo tung tăng mà theo sau, A dã, ta tới, A đạt tới khiêng. Ta không tin. A dã sao có thể đi theo thủ lĩnh cùng A đạt cùng nhau đi săn. Nàng liền ta đều đánh không lại. Thư thú A lạp lớn tiếng nói. Nhìn đến A dã đừng ở bên hông kia đem dịu đá không có, hôm nay, A dã dùng kia đem dịu đá bổ ra này chỉ đuôi giải cự thú cổ. A Lạp A Đạt biểu tình nghiêm túc nói, về sau, không bao giờ muốn nói A Dã là phế vật, nàng so một con thành niên thú nhân còn muốn lợi hại. Chương 516 ra tới, ta nhìn đến ngươi. A Lạp A Đạt lời này vừa ra, chung quanh thú nhân sôi nổi hít hà một hơi. A Dã cư nhiên dùng dịu đá bổ ra này đuôi dài cự thú cổ. A Dã, một người, thú nhân ở hình người trạng thái thời điểm. Sẽ dùng cặp kia xa so thú chảo linh hoạt nhân thủ sáng tạo một ít công cụ, tỉ như dịu đá, cốt châm trở. Dịu đá có thể chặt đứt con mồi cứng rắn xương cốt, phương tiện đồ ăn phân phối, cốt châm có thể khâu vá ra thú tạp dề. Nam Diên đừng ở bên hông này đem dịu đá chính là hổ bạo hình người trạng thái khi dùng để phách chạm đồ ăn công cụ. Hôm nay, nàng dùng này đem dịu đá chặt đứt một đầu thành niên đuôi dài cự thú cái đuôi, còn bổ ra nó cổ. Hiện tại còn dễ như trở bàn tay khiêng lên trọng du 100 kg đuôi dài cự thú chân thịt. Báo xâm chính miệng ngợi khen nàng anh dũng, mặt khác tham dự săn thú hùng thú cũng sôi nổi khẳng định nàng cống hiến. Chuyện này thực mau liền truyền khắp bộ lạc mỗi cái góc, rất nhiều đái ở trong động không có ra tới thư thú cùng ấu tể, cũng tất cả đều đã biết. Thú hóa thất bại thư thú A Dã, lại là một cái che giấu đại lực sĩ. Nàng sức lực so một con thành niên thú nhân còn muốn đại. A Dã cư nhiên lợi hại như vậy. Vì thế, A Dã trong nháy mắt thư thú liền từ phế vật thành mỗi người khen anh dũng thư thú. Bực mình A Lạp liền đồ ăn cũng chưa cố thượng ăn, triệu tập chính mình tiểu tùy tùng. Mấy chỉ vị thành niên tiểu thú nhân, đặc biệt là tiểu hùng thú, vì lấy lòng A Lạp, sôi nổi nói A Dã nói bậy. A Dã liền tính biến lợi hại, kia lại như thế nào? Chúng ta mới sẽ không theo một cái không thể thú hóa giống cái sinh ngãi con. Chờ A Lạp ngươi thú hóa, nhất định sẽ là trong bộ lạc đẹp nhất giống cái. Chúng ta thích nhất A Lạp. A Dã lại làm lại gầy, còn so với chúng ta hơn mấy tuổi, chúng ta mới không thích nàng. A Dã không thể thú hóa, căn bản chạy không mau, hôm nay nàng chỉ là vận khí tốt, về sau. Tiểu hùng thú áo không có cùng mặt khác tiểu thú nhân cùng nhau nói A Dã nói bậy. Hắn nói qua, nếu lần này A Dã an toàn trở về, về sau sẽ không bao giờ nữa khi dễ nàng. Chính là, áo thực buồn bực. Hắn kỳ thật một chút không chán ghét A Dã, hắn thậm chí cảm thấy A Dã lớn lên rất đẹp, chính là gầy điểm nhi. Nếu về sau không có hùng thú nguyện ý cùng A Dã sinh ngay con, hắn nguyện ý. Hắn cùng A Dã sinh hạ ấu tể có lẽ thật sự giống đại gia nói như vậy, cũng không thể thú hóa, nhưng là hắn sẽ nỗ lực săn thú, nuôi sống A Dã cùng hài tử, tựa như A Dã A Đạt mấy năm nay vẫn luôn dưỡng A Dã giống nhau. Chính là hiện tại, A Dã trở nên so thành niên hùng thú còn lợi hại, hắn về sau còn như thế nào bảo hộ A Dã. Tiểu hùng thú áo ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng chính mình chạy nhanh thú hóa, biến thành một con dũng manh báo thú, sau đó đi theo hùng thú nhóm cùng nhau đi săn. Đến lúc đó, hắn nhất định phải so A Dã còn lợi hại. Diên Diên, trong bộ lạc thật nhiều thú nhân ở nghị luận ngươi, thành niên thú nhân đều ở khen ngươi, nhưng là A Lạp cái kia hư thư thú lại triệu tập một đám tiểu đồng bọn chửi với ngươi, bọn họ nói ngươi liền tính sức lực đại năng đi săn, ngươi cũng sinh không ra lợi hại nhãi con, còn nói ngươi không biết khi nào đã bị dã thú cắn chết, này đàn tiểu thí hải cũng quá ác độc. Tiểu Đường lòng đầy căm phẫn. Nam Diên chính thong thả ung dung mà ăn kia bị nàng cắt thành từng điều thịt non, nghe vậy nhàn nhạt nga một tiếng. Dự kiến bên trong, lần đầu tiên đánh sâu vào quá lớn, vô pháp tiếp thu, về sau số lần nhiều, này đàn tiểu thí hài liền sẽ không lại như vậy âm dương quái khí. Chỉ là này thuốc tăng lực cũng không thể mỗi ngày ăn, đề cao thân thể này thân thể cường độ mới là chính sự nhi. Thú nhân thế giới linh khí còn tính sung túc, tu tiên khả năng có chút khó khăn, nhưng luyện võ hoàn toàn không thành vấn đề, Nam Diên tính toán luyện luyện khinh công chơi chơi đại đao. Chờ hai người đều ăn no, đôi giải cự thú cái kia thịt chất tươi mới đuổi còn thừa một nửa. Hổ bạo căng đến bụng đều viên, tính toán nghỉ một lát nhi tiếp tục ăn. A Đạt, dư lại chúng ta lưu trưa ngày mai ăn. Hổ bạo duy trì hình thú, chiều nàng thú ngôn thú ngữ, giống, giống, không thể lưu đến ngày mai đồ ăn liền biến chất, ăn biến chất đồ ăn sẽ sinh bệnh. Hiện tại thời tiết nóng bức, đồ ăn không thể gửi lâu lắm, cùng ngày nhất định phải ăn xong. Ta có biện pháp, A Đạt, ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở về tới. Hổ bạo tưởng cùng qua đi, kết quả bởi vì ăn đến quá no. Vừa mới khởi cái thân liền lại đổ trở về. Giống giống, A Dã, không cần đi quá xa A. Nhưng mà trong nhà tiểu thư thú đã khiêng kia nửa chỉ thú đuổi hự hự đi xa. Hổ bạo cao hứng mà ở thảo đôi thượng lăn một cái nhi. Nhà hắn A Dã hôm nay biểu hiện đến quá tuyệt vời. Diên Diên, ngươi có biện pháp nào bảo tồn thì sao? Ước, chính là hiện tại ngươi không có muối A bất quá Diên Diên, ta biết nơi nào có muối Nga, chính là có điểm xa, ngươi một người đi không được. Nam Diên chờ tiểu đường lẩm nhẩm mà nói thật lâu lúc sau, đột nhiên hỏi nó, nhìn xem kia chỉ tuyết hổ hiện tại có phải hay không ở bên dòng suối. Tiểu đường một đốn lúc sau, tinh thần lực thả ra, lập tức liền ngao một tiếng, Diên Diên ngươi hảo nị hại, ngươi như thế nào biết kia chỉ đại lão hổ ở bên dòng suối. Hắn liền ở ngày hôm qua ngươi tắm rửa địa phương, đang ở trong nước chơi đâu. Một con tuyết trắng đại lão hổ ở trong nước chơi đùa, Nam Diên đột nhiên liền có hình ảnh cảm. Được đến xác thực tin tức sau. Nàng khiêng dư lại đuổi thịt hướng suối nước thượng du tẩu. Diên Diên, ngươi muốn đi tìm kia chỉ đại lao hổ sao? Chính là nó nhìn qua thực hung, không thích hợp đương sủng vật. Tiểu đường cảm thấy chính mình là danh trinh thám đường, đã đoán được Nam Diên muốn đem đại lao hổ chiếm làm của riêng sau đó mỗi ngày vò mao ý đồ. Nam Diên, ta thích hung. Tiểu đường nghe vậy, lâm vào trầm tư, một lát sau trả lời, ta hiểu được Diên Diên. Đường, đừng hạt minh bạch. Nay chỉ tuyết hổ ta thực vừa ý, đã có thể đương sủng vật. Cũng có thể đương bạn lữ, ngươi không cần lại đi tìm kiếm thú nhân khác. Tiểu đường tiểu tâm tư bị chọc phá, dầm gì một tiếng liền không nói. Diên Diên thật là nó con run trong bụng. Nam Diên đến suối nước thượng du thời điểm, trong nước cũng không có một con chơi thủy đại lão hổ. Không có thể nhìn đến Tiểu Đường miêu tả kia bức họa mặt, Nam Diên trong mắt xẹt qua một mạt tiếc nuối chi sắc. Tiểu Đường lập tức mách lẻo, Diên Diên, đại bạch lão hổ nghe được ngươi động tĩnh trốn đi, liền ở bên cạnh cây cối, chính khẽ meo meo mà lộ ra một đôi mắt rình coi ngươi đâu. Đoán được. Nam Diên đem nửa chỉ thú đuổi vứt trên mặt đất, hướng phía trước mặt kia nồng đậm cây cối tự giới thiệu nói, ta kêu A Dã. Phía trước cây cối không có động tĩnh. Nam Diên trầm mặc một lát, phát ra một cái linh hồn khảo vấn, đêm qua, ngươi có phải hay không nhìn lén ta tắm rửa? Cây cối đột nhiên phát ra kéo kẹt một tiếng, cực giống một đoạn làm gậy gỗ bị dẫm nứt tiếng vang. Nam Diên tiếp tục nói, tuy rằng ngươi có thể là vô tình, nhưng ta một con thư thú bị ngươi xem hết, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta đương bạn lữ. Tiểu Đường nhắc nhở nói, Diên Diên, đây là tác phong phi thường mở ra thú thế, đại gia biến thân tới biến thân đi, đã sớm cho nhau xem trống chân lạc, cho nên không phải xem quang liền phải phụ trách. Hơn nữa một con thư thú có thể có thật nhiều giống được bạn lữ, căn bản không thiếu hùng thú đát. Nam Diên nhàn nhạt trở về hai tự, ta thiếu. Tiểu Đường, chương 517 hết hy vọng đi, ta không thích ngươi. Chương 517 hết hy vọng đi, ta không thích ngươi. Trong không gian Tiểu Đường khiếp sợ qua đi, đầu đỏ mắt nháy mắt sáng ngời. Diên Diên hiếm khi tại đây loại sự tình thượng nói chuyện như vậy càn rỡ, chẳng lẽ là đã chịu thú nhân gen ảnh hưởng. Nam Diên lời này vừa ra, phía trước cây cối chung rõ ràng có mặt khác động tĩnh. Không hảo Diên Diên, hổ tử hắn muốn khai lưu. Tiểu Đường giận. Nhìn lén Diên Diên tắm rửa còn không phụ trách nhiệm, trà thú. Nam Diên hơi hơi nhíu lại mắt, trực tiếp kêu kia thú nhân tên, côn. Đừng trốn rồi, ta nhìn đến ngươi. Một trận tất tất xuất xuất động tĩnh lúc sau. Thân hình cao lớn thú nhân từ màn đêm trung cây cối đi ra. Một đầu tóc bạc phảng phất lóe ngân quang, cặp kia trong sáng đôi mắt so vào đông nước đá đều phải thanh triệt trong suốt. Thú nhân cúi đầu xem tiểu thư thú. Tiểu thư thú Diên ngửa đầu xem thú nhân. Cái đầu liền thú nhân ngực đều không đến. Ngẩng cổ xem người gì đó, liền. Thực phiền. Hai tương trầm mặc một lát sau, trước mắt này tóc bạc áo choàng, cơ bắp khẩn thật, dáng người cao thẳng đến Nam Diên không thể không ngước nhìn anh tuấn thú nhân, đột nhiên chủ động mở miệng. Thế chính mình làm sáng tỏ nói, ngày hôm qua là ta tới trước nơi này. Ngươi đột nhiên xâm nhập, ta mới không thể không trốn đi, bị bắt nhìn lén ngươi tắm rửa. Á á á, hảo trà. Diên Diên, là trong truyền thuyết trà xanh chịu, nga không, trà xanh thú. Tiểu Đường hóa thân giám kỹ nữ tiểu cao nhân. Nam Diên cũng cảm thấy này chỉ lão hổ ném nổi thao tác có chút trà. Trốn đi có thể, nhưng trốn đi còn trợn tròn mắt nhìn lén, đó chính là ngươi không đúng rồi. Nhưng mà... Đương Nam Diên đối thượng thú nhân cặp kia trong sáng thấy đáy màu xanh băng đôi mắt, từ bên trong nhìn ra một loại non nớt ngây thơ lúc sau, nàng có chút không xác định. Xem ở hắn kia một thân xinh đẹp lông tóc cùng cặp kia xinh đẹp đôi mắt phân thượng, Nam Diên quyết định không so đo này thú nhân trả ngôn trả ngữ. Thúc Liêu, Nam Diên vừa định bóc quá tắm rửa việc này, liền nghe được trước mắt thú nhân hỏi nàng, uy, ngươi thành niên sao? Vừa rồi tránh ở âm thầm, hắn nghe thế tiểu thư thú muốn tìm hắn làm bạn lữ, thực sự hoảng sợ. Kỳ thật. Đối mặt như vậy trắng ra tình yêu, côn cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, đối hắn mà nói, bị thư thú thích là một kiện hết sức bình thường sự tình. Rừng cây có rất nhiều sống một mình thú nhân, bởi vì côn cường đại, thường xuyên có thư thú mời hắn làm chính mình đạo lữ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn thói quen một người lưu lạc sinh hoạt, tạm thời không có tìm thư thú sinh nhãi con tính toán. Côn bị dọa nhảy dựng nguyên nhân là, nay chỉ đối hắn thổ lộ thư thú quá nhỏ, còn giống cái vị thành niên thư thú. Nam Diên nghe xong hắn nói, theo bản năng mà trở về một câu thành niên. Trước mắt này thú nhân tức khắc liền dùng một loại càng rõ ràng trên cao nhìn xuống tư thái đánh giá nàng, kia màu xanh băng xinh đẹp trong mắt tự mang thanh lãnh khí chất, nhưng nói ra nói lại phá lệ thiếu đánh, cư nhiên thành niên. Chính là ngươi lớn lên hảo lùn, cũng không có thú nhĩ. Ta về sau liền tính tìm thư thú, cũng khẳng định không tìm ngươi như vậy lại lùn lại gầy. Cho nên, ngươi đừng nghĩ, ta sẽ không cho ngươi đương bạn lữ. Nam Diên. Tuyết hổ ban ngày một ngụm cắn chết cự đuôi thú cao quang hình ảnh nháy mắt rách nát thành tạt bã. Này thú nhân trà không rõ ràng lắm, nhưng hắn nhất định thực cầu. Tiểu Đường đã bắt đầu bao che cho con, Diên Diên, này chỉ đại lão hổ cư nhiên khinh thường ngươi, đánh chết hắn nha. Xú lão hổ, cho rằng chính mình là lão hổ liền ghê gớm à, chúng ta Diên Diên vẫn là vũ trụ vô địch thượng cổ hùng thú đâu. Ở nhà ta Diên Diên thú thể diện trước, ngươi liền Diên Diên một cái móng tay cái lớn nhỏ đều không có. Nam Diên không nói chuyện. Chỉ đem chính mình đặt ở một bên đuôi dài cự thú đùi thịt bế lên tới đưa cho côn, đuôi dài cự thú trên người nhất phi nộn đùi thịt, ta cố ý để lại cho ngươi. Tiểu Đường nghe được lời này sau, cảm thấy này cố ý hai chữ dùng đến có chút rượu. Côn nghe được lời này sau lại là hơi hơi sửng sốt, biểu tình dần dần trở nên cổ quái. Trước nay đều là hùng thú săn thú dưỡng thư thú, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thư thú cấp hùng thú đưa đồ ăn, nay chỉ hùng thú vẫn là hắn. Nay chỉ tiểu thư thú mới thấy hắn vài lần, liền như vậy thích hắn. Ta không thiếu đồ ăn, hôm nay đã ăn cơm. Cô nói. Nam Diên dơ đồ ăn xem hắn, nhàn nhạt nói câu, tay toan. Côn xem xét tiểu thư thú gió thổi qua là có thể sốc đảo tiểu thân thể, lúc này kia thô to cổng cành đuổi thịt bị nàng dùng hai tay nâng, có vẻ nàng càng thêm nhỏ xinh. Côn nhíu nhíu mày, tựa hồ ở dối rắm cái gì. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, lạnh căm căm mà nhắc nhở nói, nhanh tay chặt đứt. Trước mắt thú nhân lúc này mới xách đi rồi nàng thắc ở trên cánh tay đuổi thịt. Ngươi vì cái gì phải cho ta đồ ăn? Là bởi vì tưởng ta làm ngươi bạn lữ. Thú nhân cặp kia thanh triệt sáng trong mắt mang theo một loại thuần túy thiên chân, nói ra nói lại càng cẩu, tiểu thư thú, ngươi liền tính đưa ta đồ ăn cũng vô dụng, ta thật sự không thích ngươi như vậy thư thú, ngươi lớn lên lại gầy lại lùn, chúng ta ở bên nhau, kích cỡ không xứng đôi, thực không thích hợp. Đỉnh như vậy một bộ thiên chân vô tội biểu tình, lại nói như vậy nguyên thủy không biết xấu hổ đề tài. Ha ha, hùng thú, ngươi suy nghĩ nhiều. Đưa ngươi đồ ăn chỉ là muốn nhìn ngươi ở ăn cơm thời điểm biến cái thân. Côn tò mò hỏi, xem ta biến thân làm gì? Lần đầu tiên gặp ngươi lớn như vậy hổ thú, tưởng nhìn nhìn lại. Thuận tiện nhân cơ hội sờ một phen, xem có phải hay không nàng trong tưởng tượng ta cái loại này xúc cảm. Côn nghe được lời này, gật gật đầu, một bộ tức khắc thả lỏng lại biểu tình, không phải quấn lấy ta đương ngươi bạn lữ liền hảo, ta ghét nhất thư thú quấn lấy ta, một hai phải cho ta sinh ngai con. Ngươi không thích đấu thể. Nam Diên có chút kinh ngạc. Thú nhân thế giới, rất ít có thú nhân không thích đấu thể. Bởi vì đối thú nhân mà nói, mặc kệ thư thú vẫn là hùng thú, đều lấy sinh sản hậu đại làm nhiệm vụ của mình, cũng lấy dựng dục càng nhiều hậu đại vì vinh. Đây là các thú nhân một loại ăn sâu bén dễ quan niệm. Nhưng trước mắt này thú nhân, lại dường như không phải như thế. Côn hiển nhiên có chút bài xích cái này đề tài, cũng không có trả lời Nam Diên vấn đề. Ngươi đồ ăn ta nhận lấy. Côn tiếng nói vừa dứt, thân thể kéo trường, thực mau liền biến thành một con tuyết bạch sắc cự hổ. Đại bộ phận thú nhân hình thú cùng hình người hình thể cũng không sẽ kém quá nhiều, bởi vì như vậy chuyển biến sẽ tận lực ngắn lại thời gian cùng nguy hiểm. Nếu hình thú cùng hình người hình thể kém quá nhiều, biến thân trong quá trình, thân thể kéo duỗi biên độ quá lớn, cái loại này kéo duỗi biến hóa cảm giác cũng không dễ chịu. Nhưng là côn có thể ở 2 mét cao hình người cùng 4 mét lớn lên hổ thú chi gian qua lại thay đổi, xem hắn bộ dáng cũng thập phần nhẹ nhàng. Cự hổ ba lượng khẩu liền đem Nam Diên đưa hắn đồ ăn ngay, chỉ để lại một cây gặm đến sạch sẽ xương cốt. Này đôi dài cự thú thịt chất quả nhiên tươi ngon, hắn có rất dài một đoạn thời gian không ăn tới rồi. Kia đồ vật quá lớn, hắn liền tính săn bắt tới rồi cũng ăn không hết, cho nên ngày thường rất ít đi săn thú đôi dài cự thú. Nam Diên sấn hắn ăn cơm thời điểm, không giấu vết mà đến gần rồi hắn. Côn quay đầu nhìn xem nàng, không có ngăn cản. Một con liền thú chảo đều không có tiểu thư thú, hắn không có đem đối phương tới gần để ở trong lòng. Ước chừng là tưởng gần một chút xem hắn hình thú. Nhưng mà côn ý tưởng này vừa ra, kia nguyên bản lấy đều tốc tới gần hắn tiểu thư thú, ở cách hắn còn có hai bước xa thời điểm, đột nhiên một đi nhanh tiến lên, đôi tay đột nhiên liền sờ lên thân thể hắn, còn hung hăng xoa nhẹ một phen. Nguyên bản lười biếng côn hổ khu chấn động, đột nhiên một cái lùi lại, một đôi thú đồng cũng ở nháy mắt trừng lớn, xem tiểu thư thú riêng ánh mắt, giống như xem một cái nữ lưu manh. Chương 518 ngươi mau, không tồi. Chương 518 ngươi mau, không tồi. Nam Diên cảm thấy hắn phản ứng có chút quá kích, chỉ là sờ một chút mau. Hơn nữa chỉ là trên lưng hổ mao, lại không có sở cái gì không nên sở địa phương, đến nỗi hổ khu chấn động, dùng loại này xem nữ lưu manh ánh mắt xem nàng. Bất quá. Nam Diên vừa mới sở xong hổ mao ngón tay không cấm bước ve hai hạ. Mới vừa rồi kia xúc cảm, thật là không kém. Cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau như lúc, thậm chí còn muốn mềm mại vài phần. Người mao. Không tồi. Nam Diên lời bình một câu. Giống. Tuyết hổ chiều nàng gầm nhẹ một tiếng. Trước mắt tuyết hổ thân hình khổng lồ, quang vai thăng chức có 2 mét, kia cực đại một viên láo hổ đầu bông xuống, một đôi màu xanh băng thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm so với hắn hình thú vai cao đều phải lùn thượng rất nhiều tiểu thư thú, ánh mắt mang theo cảnh cáo chi ý. Nam Diên banh khuôn mặt nhỏ nhìn phía đại láo hổ, nghiêm túc mà giải thích nói, ta chỉ là xem ngươi thú mau lại bạch lại mềm, muốn thử xem xúc cảm, không có mặt khác ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm. Tiểu thư thú thực nhỏ xinh, mặt chỉ có lớn bằng bàn tay, một đôi mắt ngập nước. Nhìn liền rất vô tội. Côn nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, yên lặng sau này lui một bước. Nam Diên, a, quỷ hẹp hòi. Bất quá, lão hổ mau sờ đến, Nam Diên cũng coi như đạt tới mục đích của chính mình. Nàng bắt đầu nói chính sự nhi, này một đoạn dòng suối nhỏ là địa bàn của ta, mỗi ngày buổi tối ta đều phải tới nơi này tắm rửa, vì tránh cho ngày hôm qua sự tình phát sinh, về sau ngươi không chuẩn tới nơi này, ngươi có thể đi cao hơn du vị trí hoặc là hạ du. Côn thay đổi thân, lão hổ ngông đối với Nam Diên, một lần nữa biến trở về hình người. Hình thú biến thân hình người khi, mẫn cảm bộ vị lông tóc sẽ cuối cùng rút đi, dùng để che giấu. Ở eo bụng gian da lông biến trở về người da thịt phía trước, bọn họ liền sẽ nhanh chóng vây thượng da thú tạp dề. Trước mắt này chỉ thú nhân biến thân khi, vây tạp dề tốc độ càng mau, cơ hồ là hổ chảo mới vừa biến thành tay, liền nắm lên tạp dề vây thượng, động tác sạch sẽ lưu loát mà đánh cái kết. Thú nhân quay đầu lại xem Nam Diên, đẹp màu bạc mày kiếm hơi hơi ninh khởi, chính là các ngươi bộ lạc thủ lĩnh đã đáp ứng rồi ta, thượng du cùng hạ du suối nước ta có thể tùy tiện sử dụng. Suối nước vốn là không bằng con sông to rộng, này lưu kinh báo thú bộ lạc suối nước xem như khá lớn dòng nước. Hai người trước mặt này một đoạn dòng suối nhỏ tuy rằng thuộc về thượng du, lại chừng 3 mét khoan, trung gian chiều sâu cũng có 6-70 cm. Cho dù là vai cao 2 mét cự hổ, chỉ cần toàn bộ nằm đi xuống, cũng có thể tẩy cái phi thường thoải mái nước lạnh tắm. Lại hướng lên trên du tàu nói, suối nước không có như vậy khoan, thủy cũng càng thiện, mà lưu kinh bộ lạc suối nước hạ du, côn lại cảm thấy không sạch sẽ. Nơi này đã là hắn tìm được ly bộ lạc xa nhất chính mình cũng tương đối vừa lòng địa phương. Nam Diên đúng lý hợp tình nói, thủ lĩnh nói chính là không có thú nhân sử dụng thượng du, nhưng nơi này, ta ở dùng. Tiểu thư thú, ta thích nơi này, chúng ta thương lượng một chút thế nào? Côn dò hỏi, nghiễm nhiên đã quên vừa rồi bị tiểu thư thú trộm đạo hổ mao sự tình. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một trọn, không thương lượng, địa bàn của ta làm chủ. Tiểu đường, Diên Diên khóc đã chết. Côn nhíu mày trầm tư một lát, nói, tiểu thư thú, về sau ta mỗi ngày đưa ngươi đồ ăn. Ngươi đem suối nước nhường cho ta được chưa? Trước mắt tiểu thư thú tựa hồ tâm động, banh kêu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ làm trầm tư trạng. Côn không ngừng cố gắng, mùa đông đồ ăn thưa thớt, tới rồi mùa đông, ta cũng có thể mỗi ngày đưa ngươi đồ ăn. Thú nhân khai ra điều kiện đủ để cho mỗi một con thư thú, thậm chí thành niên hùng thú đều tâm động. Ở con mồi sung túc mùa hạ, con mồi nhiều, hoạt động thường xuyên, bộ lạc mỗi người đều có thể ăn no, nhưng tới rồi mùa đông, trong rừng cây động vật không phải ngủ đông. Chính là co đầu rút cổ ở chính mình huyệt động chung không ra, ăn thịt tính các thú nhân chính là con mồi đại đại giảm bớt, thường xuyên sẽ có ăn không đủ no tình huống phát sinh. Ngươi lợi hại như vậy, mùa đông cũng có thể mỗi ngày bắt đến con mồi. Nam Diên hỏi, một bộ không tin bộ dáng. Côn nghe được lời này, mày khẽ nhếch, kia Trương Anh Tuấn trên mặt lộ ra một mặt tự tin đến có chút bừa bãi thần sắc, mùa biến hóa đối ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nam Diên, a, xú thí hổ tử. Suối nước nhường ra tới cấp ngươi là không có khả năng, bất quá ta có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Mỗi ngày trời tối lúc sau ta mới có thể tới bên dòng suối, ngươi có thể ở trời tối phía trước sử dụng nơi này suối nước. Côn do dự một lát, đáp ứng rồi xuống dưới. Nam Diên ngay trước mặt hắn đi suối nước xuyến xuyến chân, sau đó chiều hắn nói, ta đây đi rồi, hôm nay buổi tối ngươi chậm rãi tẩy, hiện tại này suối nước nhường cho ngươi. Tiểu thư thú xua xua tay, đi được thực tiêu sái. Côn giật giật khoe miệng. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, trong mắt chậm rãi trương đại, ở trong đêm đen lập lòe u lang quang. Hắn đôi mắt có thể đêm coi, ở buổi tối cũng có thể xem đến rất xa. Thằng đến hoàn toàn nhìn không tới kia tiểu thư thú thân ảnh, côn mới thu hồi chính mình tầm mắt. Diên Diên, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trên đường trở về, tiểu đường đột nhiên ngao ô một tiếng, ngươi cùng hổ bạo nói đi chứa đựng đồ ăn, chính là ngươi đem đồ ăn cấp kia chỉ đại lao hổ ăn. Nam Diên ngô một tiếng, là đi chứa đựng đồ ăn. Chẳng qua ta đem đồ ăn chứa đựng tới rồi côn trong bụng. Tiểu đường đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Diên Diên ngươi hảo thông minh à, đại lao hổ hôm nay chỉ ăn ngươi một đốn đồ ăn, về sau lại muốn mỗi ngày cho ngươi đưa đồ ăn. Liên tính tới rồi mùa đông, ngươi cùng tiện nghi cha cũng không cần lo lắng ăn không đủ no. Nam Diên ngẩn ra, nàng cũng không có tính kế nhiều như vậy. Thú nhân nhiều lấy hình thú ăn cơm, như vậy phương tiện. Hôm nay chầu này, nàng là vì làm côn biến thành lão hổ. Kia một thân mao nhìn thật sự mê người, nàng chờ không kịp tưởng sờ sờ. Bất quá, côn là đi săn hảo thủ, châu này đồ ăn, liền tính Nam Diên không nói, côn ngày sau cũng nhất định sẽ còn cho nàng. Cho nên này thật là một loại chứa đựng đồ ăn biện pháp, hoàn toàn không tật xấu. Nam Diên rời đi sau, côn lại ở suối nước biên bồi hồi trong chốc lát, sau đó mới trở về chính mình ở trong rừng cây huyệt động. Đây là hắn lâm thời tìm nơi. Côn đuổi đi huyệt động giã thú, đêm này một chỗ còn tính rộng mở huyệt động chiếm làm của riêng. Từ 11 tuổi thành niên, thú hóa thành một con cùng bộ lạc không hợp nhau hổ thú lúc sau, côn liền rời đi nguyên lai bộ lạc, bắt đầu rồi lưu lạc sinh hoạt. Hắn đã quên chính mình nguyên lai bộ lạc ở nơi nào, chỉ nhớ rõ chính mình một người đi rồi rất xa lộ trình, rời đi kia phiến phồn hoa thú nhân bộ lạc, xuyên qua tảng lớn rừng cây. Trong lúc này, hắn đói quá bụng, chạy qua huyết cũng chịu quá thương, hiểu rõ thứ đều hơi kém táng thân dã thú trong bụng. Hiện giờ, hắn rốt cuộc từ một con tiểu lão hổ trưởng thành hiện tại cự hổ, cũng tích lũy phong phú tác chiến kinh nghiệm. Hắn thói quen lưu lạc, thói quen sống một mình. Chính là, hôm nay Côn lại đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Hắn ở lưu lạc trên đường, trải qua lớn lớn bé bé bộ lạc, nhìn này đó bộ lạc trở nên càng ngày càng lạc hậu, các thú nhân cũng kiến thức thiền bạc. Này đó bộ lạc thú nhân ở nhất nguyên thủy thạch động, sẽ không dùng cục đá xây phong ốc, cũng sẽ không trồng trọt, càng không có cố định giao dịch thị trường. Côn đột nhiên nghĩ tới kia chỉ nhỏ gầy thư thú. Tiểu thư thú nhìn qua một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, xa không bằng hắn trong trí nhớ những cái đó thú nhân trong bộ lạc thư thú quý giá. Nơi đó thư thú nhóm không có chỗ nào mà không phải là chúng tinh phùng nguyệt, các nàng ăn mặc tốt nhất gia thú, trên người mang các loại sang quý trang sức. Một con thư thú thân biên vây quanh 7-8 cái bạn lữ, còn có mười mấy 20 cái giống được người theo đuổi. Ăn thịt tính thư thú mỗi ngày đều có thể ăn đến màu mỡ tươi mới thịt, ăn cỏ tính thư thú mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn cỏ tính hùng thú trồng trọt ra chân quý gạo. Chính là hôm nay này chỉ tiểu thư thú lại đi theo thành niên hùng thú nhóm cùng nhau ra ngoài đi săn, không hề có hưởng thụ đến thư thú mới có đãi ngộ. Nàng đưa ra làm bạn lữ yêu cầu, thậm chí còn bị hắn cự tuyệt. Côn nhìn mắt chính mình tẩy đến sạch sẽ thu mau, tính toán ngày mai buổi tối bắt một con thư thú nhóm thích ăn con ngồi, đi hống hống này chỉ đáng thương tiểu thư thú. Chương 519 tiểu thư thú, cái này tặng cho ngươi. Chương 519 tiểu thư thú, cái này tặng cho ngươi. Nam Diên trở lại huyệt động sau, tiện nghi cha đã bởi vì ăn đến quá no đánh lên buồn ngủ. Hổ bạo thấy nàng trở về, cũng không có hỏi đồ ăn hướng đi, chỉ là ngáp một cái, rốt cuộc có thể yên tâm mà ngủ. A Đạt. Nam Diên đột nhiên kêu hắn, trong bộ lạc còn có hay không dư thừa huyệt động. Ta đã thành niên, về sau vẫn là cùng A Đạt tách ra trụ tương đối hảo. Hổ bạo đột nhiên một cái giật mình, buồn ngủ tỉnh, lập tức biến trở về hình người. A Dã, ngươi có phải hay không lại nghe được cái gì nhàn ngôn toán ngữ? Ấu thể ở ấu niên kỳ chỉ có thể ăn mãi thời điểm từ sinh hắn thư thú nuôi nấng, chờ mọc ra hàm răng có thể ăn thịt lúc sau, liền sẽ bị thư thú đuổi đi, giao cho ấu thể phụ thân. Hùng thú sau trưởng thành như cũ đi theo phụ thân, học tập đi săn chờ sinh tồn thủ đoạn, thư thú sau trưởng thành tắc đơn độc có được một cái huyệt động. Thư thú thưa thớt, mỗi chỉ thư thú một khi thành niên, nhất định có vài cái hùng thú người theo đuổi. Này đó hùng thú vì theo đuổi thư thú, sẽ dùng đồ ăn lấy lòng thư thú. Cho nên, sau khi thành niên thư thú không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Nhưng A Dã là cái ngoại lệ. Nàng thú hóa thất bại, không phải một cái hoàn chỉnh thư thú, chú định sẽ không có cái gì người theo đuổi. Cho nên hổ bạo vẫn luôn dưỡng A Dã, hai người ở tại một cái huyệt động, liền cung A Dã không có thú hóa trước giống nhau. A Đạt, ta chỉ là cảm thấy không quá phương tiện. Nam Diên giải thích nói. Thú nhân biến thân thời điểm hình ảnh vẫn là có chút cay đôi mắt. Về sau ta ở tại chính mình huyệt động, A Đạt vẫn là có thể dưỡng ta. Ta tới A Đạt huyệt động ăn cơm lúc sau lại hồi chính mình huyệt động. Nam Diên đề nghị nói. Trước kia A Dã nhát gan, không rời đi hổ bạo, hiện tại A Dã biến lợi hại, nguyện ý chính mình trụ, hổ bạo đương nhiên sẽ không ngăn trở, hắn chỉ là có chút không tha. Hảo, ngày mai A Đạt liền đi theo thủ lĩnh nói, làm hắn cho ngươi phân một cái tân huyệt động. Ngày hôm sau, An chán chê một đốn báo thú nhóm không cần vì đồ ăn buôn ba, tất cả đều lưu tại trong bộ lạc, ở báo xâm dẫn dắt hạ bắt đầu làm một ít tân thạch khí. Các thú nhân tác chiến khi thông thường lấy hình thú tác chiến, bởi vì hình thú trạng thái hạ tốc độ nhanh nhất, lực lượng cũng mạnh nhất. Nhưng lại A Dã ở đi săn chung biểu hiện, làm cho bọn họ một lần nữa coi trọng khởi dịu đá thạch đao chờ thạch khí tác dụng. Nguyên lai mấy thứ này không riêng có thể dùng để mở huyệt động, còn có thể dùng để đối phó con mồi. Biết A Dã năng lực sau, đại bộ phận thú nhân đều đối A Dã đổi mới, đặc biệt là thủ lĩnh báo xâm. Đương hổ bạo hướng báo xâm đề ra huyệt động sự tình lúc sau. Báo xâm rất hào phóng mà chỉ ra sở hữu huyệt động vị trí, làm hổ bạo cùng A Dã chính mình tuyển. Hổ bạo nhìn chúng một cái cùng chính mình cách đến không xa huyệt động. Tuy rằng huyệt động có chút tiểu, nhưng là A Dã lớn lên nhỏ gầy, hoàn toàn đủ dùng. A Đạt, ta thích bộ lạc nhất tây cái kia huyệt động, nơi đó thực rộng mở, ở cũng thanh tĩnh. Nam Diên lại là một cái đại gia không tưởng được lựa chọn. Hổ bạo đôi mắt đại trừng, vẻ mặt khó hiểu, A Dã, ngươi không nghĩ cùng A Đạt ly đến gần một ít sao? Bộ lạc nhất tây cái kia huyệt động ly A Đạt quá xa, địa phương cũng hẻo lánh. Trong bộ lạc thú nhân đều ở tại lớn lớn bé bé huyệt động, này đó huyệt động đại bộ phận là thiên nhiên hình thành thạch động, cũng có một ít là các thú nhân dùng dịu đá tạc ra tới thạch động. Cho nên, này đó huyệt động cơ bản đều tập trung ở một chỗ. Tỷ như hổ bạo trụ này huyệt động đó là trong bộ lạc nhất dày đặc huyệt động chi nhất, bên cạnh cách cái mười mấy 20 mét chính là mặt khác thú nhân huyệt động, mặt khác hơi chút thưa thớt một chút huyệt động lẫn nhau chi gian cũng sẽ không vượt qua 200 mét. Nam Diên nói cái này huyệt động, tuy rằng là một cái thập phần rộng mở thiên nhiên huyệt động, nhưng ly trong bộ lạc gần nhất huyệt động đã vượt qua 1.000 mét. Đương nhiên, đối với lấy tốc độ xương báo thú tới nói, 1.000 mét cũng không tính xa, báo thú thực mau là có thể đến, cho nên kia chỗ huyệt động liền bị phân chia tới rồi bộ lạc trong phạm vi. Nhưng thư thù A Dã không thể thú hóa, chỉ có thể dùng chính mình hai điều chân ngắn nhỏ nhi đi đường, này lui tới tự nhiên liền không như vậy phương tiện. A Đạt, ta thích thanh tĩnh, nơi đó liền rất hảo. Nam Diên kiên trì chính mình lựa chọn. Hổ Bạo tuy rằng có chút lão phụ thân không tha, nhưng nữ nhi trưởng thành, có chính mình chủ kiến, hắn vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó giúp nàng cùng nhau bố trí huyệt động. Quét tước sạch sẽ sau, trên mặt đất phủ kín thật dày mới mẻ cỏ khô. Hổ Bạo thậm chí đem chính mình cất chứa một trương gia thú cho Nam Diên. Gia thú treo ở cửa động, vừa lúc dùng để che phong. Chờ tất cả đều lộng xong rồi, Hổ Bạo mới lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. A Dã, nếu là một người trụ không quen, vẫn là trở về tìm A Đạt đi. Nam Diên chiều hắn xua xua tay, ta đã là một con thành thục thư thú, là thời điểm một người sinh sống. Ngươi cũng có thể suy xét lại đi tìm một con thư thú, cho ta sinh cái đệ đệ muội muội. Hổ Bạo mặt già đỏ lên, chạy nhanh lưu. A Dã A Mốn là trong bộ lạc một con xinh đẹp bào đốm, năm đó có được ước chừng 5 cái bạn lữ, đều là trong bộ lạc dũng mãnh nhất thú nhân, đáng tiếc sau lại, này chỉ xinh đẹp thư thú sinh bệnh qua đời. Ở thú nhân thế giới, một khi hùng thú cùng thư thú kết làm bạn lữ, hùng thú liền không thể lại cùng mặt khác thư thú kết bạn lữ, trừ phi nguyên lai thư thú qua đời. A Dã A Mỗ sau khi chết, nàng những cái đó hùng thú bạn lữ đã sớm một lần nữa tìm mặt khác thư thú sinh ngai con, chỉ có Hổ Bạo mấy năm nay vẫn luôn mang theo A Dã, không còn có đi tìm mặt khác thư thú. Hiện tại Nam Diên cho hắn sáng tạo sống một mình cơ hội, Nam Diên cảm thấy, hắn không tìm một con thư thú sinh nhãi con đều không thể nào nói nổi. Đơn giản thu thập tốt huyệt động thập phần đơn sơ, Nam Diên nhìn kia dùng để ngủ đống cỏ khô, trầm mặc. Diên Diên, bằng không ta trộm đem trong không gian giường nệm lấy ra tới cho ngươi dùng. Tiểu Đương hỏi, trước kia có Hổ Bạo ở, không thể hưởng thụ giường nệm, nhưng hiện tại chỉ có Diên Diên một người a. Không cần, bị những người khác phát hiện nói, vô pháp giải thích. Nam Diên cảm thấy chính mình thay đổi, nàng cư nhiên cự tuyệt Tiểu Đường như vậy mê người đề nghị. Trước kia nàng sẽ không suy xét nhiều như vậy, luôn luôn là chính mình như thế nào thoải mái như thế nào tới. Thời gian còn sớm, Nam Diên luyện một bộ cường thân kiện thể quyền pháp, sau đó ở huyệt động đả tọa luyện khí. Thẳng đến trời tối, nàng mới rời đi huyệt động, hướng bên dòng suối đi. Tuyển nơi này cái thứ nhất nguyên nhân là vị trí cũng đủ hẻo lánh, nàng làm một ít hiếm lạ cổ quái động tác cũng sẽ không bị người phát hiện. Cái thứ hai nguyên nhân đó là nơi này ly suối nước thượng du gần, mỗi ngày buổi tối không cần tới lui lui mà đi như vậy đường xa. Nam Diên đến thời điểm, cô tựa hồ vừa mới tắm rửa xong lên bờ. Thú nhân ngân bạch đuôi tóc chế giọt nước, khẩn trí ngực cũng treo đầy bọt nước, trong suốt bọt nước chính theo kia cơ bắp lưu sướng đường cong đi xuống lạc. Côn nhìn đến nàng, lập tức từ trên mặt đất xách lên một con động vật đưa tới. Kia động vật vẻ ngoài rất giống lao thử, lại xa so lao thử đại, chừng nửa thước trường, thân thể cũng muốn càng mượt mà một ít. Tiểu thư thú, này chỉ răng nanh chuột tặng cho ngươi, nó hương vị ngươi khẳng định thích. Dưới ánh trăng, suối nước biên, anh tuấn đĩnh bạt thú nhân xách theo một con sấu hề hề chuột lớn. Kia hình ảnh có chút duy mỹ, lại cũng có chút buồn cười. Nam Diên không nhịn xuống, khoe miệng gợi lên một tia độ cung. Nhưng mà, này một tia độ cung thực mau liền ở hổ tử tiếp theo câu cẩu nôn cẩu ngự trung biến mất hầu như không còn. Tuy rằng này răng nanh chuột hình thể nhỏ điểm nhi, nhưng ngươi như vậy gầy như vậy lùn, khẳng định đủ ăn. Chương 520 bán cái manh, giải cái tiểu. Chương 520 bán cái manh, giải cái tiểu. Thú nhân nói lời này khi, khoe miệng còn mang theo nhàn nhạt cười nhạt. Nhìn có bao nhiêu anh tuấn, lời này liền có bao nhiêu thiếu đánh. Có như vậy trong nháy mắt, Nam Diên rất muốn đem kia chỉ chuột lớn miết bạo, sau đó hổ hắn vẻ mặt. Thú nhân thấy nàng không nói lời nào, cho rằng tiểu thư thú là cao hứng hỏng rồi, rốt cuộc này răng nanh chuột rất khó chảo, tốc độ mau không nói, chúng nó còn sẽ đánh hầm ngầm. Côn cho dù có nhiều năm kinh nghiệm, cũng tìm đã lâu mới tìm được răng nanh chuột động. Hắn trực tiếp đem răng nanh chuột động cấp bảo, từ kia trong động xách ra một con lại phì lại đại răng nanh chuột. Nam Diên không có đi lấy lao thử, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem trước mắt này chỉ cao lớn thú nhân, một đôi mắt hắc bạch phân minh, ở trong đêm tối phảng phất chớp động ngôi sao quang điểm. Trước kia ta ăn cơm thời điểm, A Đạt sẽ giúp ta đem đồ ăn xử lý tốt lại cho ta ăn. Ta không có móng tay, cũng không có răng nanh, ngươi có thể hay không giúp ta? Trong không gian Tiểu Đường vẻ mặt dấu chấm hỏi. Diên Diên đây là ở bán manh sao? Nhất định là nó ảo giác, Diên Diên như vậy táp như vậy túm, sao có thể đối nam nhân bán manh đâu? Không có khả năng đát. Côn hơi hơi sửng sốt, tiếp một câu, vậy ngươi lại đi tìm ngươi A Đạt cho ngươi xử lý, không phải được rồi. Tiểu thư thú khuôn mặt nhỏ nhìn qua có chút lãnh khốc, thanh âm cũng thực bình tĩnh, thậm chí có chút đạm mạc, nhưng nói ra nói lại làm người cảm thấy thập phần đáng thương. Từ hôm nay trở đi, ta liền đơn độc trụ một cái huyệt động, loại này việc nhỏ không tốt lắm phiền toái A Đạt. Thú nhân bộ lạc truyền thống đại đồng tiểu dị, cho nên côn rất rõ ràng đơn độc trụ một cái huyệt động ý nghĩa cái gì. Này ý nghĩa tiểu thư thú đã thành niên, về sau đồ ăn đều từ người theo đuổi tới cung cấp, thư thú A Đạt sẽ không lại quản nàng đồ ăn. Không đợi côn tiếp tục hỏi, nam diên liền lại nói, ta lớn lên lại gầy lại lùn, trong bộ lạc không có hùng thú theo đuổi ta. Tuy rằng tiểu thư thú nói chuyện khi như cũ không có gì biểu tình, nhưng côn vẫn là từ nàng lời nói nghe ra một tia đáng thương ý vị nhi. Hắn không có nói cái gì nữa, trầm mặc mà dùng chính mình móng tay bắt đầu xử lý răng nanh chuột lông tóc cùng nội tạng. Không bao lâu, một con xử lý tốt răng nanh chuột một lần nữa đưa tới tiểu thư thú trước mặt. Trước kia A Đạt sẽ đem đồ ăn cắt thành một tiểu khối, phương tiện ta cắn xé. Ngươi có thể hay không giúp ta đem nó xé thành từng khối, hoặc là một đường dài cũng đúng. Côn xem nàng một lát, tựa hồ bị nàng được một tức lại muốn tiến một thước kinh tới rồi. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng dáng, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Là nàng thân thể này không đủ đáng yêu, vẫn là nàng thân thể này không đủ nhỏ xinh. Thế cho nên bán manh vô dụng. Bất quá Nam Diên thực mau liền phát hiện, vẫn là hữu dụng. Côn không phải bởi vì cảm thấy nàng sự bức mới rời đi, mà là đi phụ cận cây cối hái được hai mảnh lá cây. Kia không biết là cái gì thực vật lá cây, lại khoan lại đại, còn mang theo một loại nhàn nhạt thanh hương. Côn ngồi trên mặt đất, đem lá cây bình phô trên mặt đất, sau đó dùng chính mình mặc dù biến thành hình người cũng thập phần bén nhọn móng tay đem răng nanh chuột cắt thành tiểu khối thịt, dùng lá cây tiếp theo. Thú nhân toàn bộ hành trình thực kiên nhẫn. Hắn đem xử lý tốt thịt khối đưa tới tiểu thư thú trước mặt, lớn như vậy có thể chứ? Có thể, cảm ơn. Tiểu thư thú, ngươi hình thú rốt cuộc là cái gì? Như thế nào liền móng tay cùng răng nanh đều không dài? Còn phải ngươi A Đạt giúp ngươi. Trừ bỏ ăn cỏ tính thư thú, côn chưa bao giờ gặp qua như vậy nhược kê thư thú. Nhưng trước mắt tiểu thư thú là ăn thịt, hiển nhiên không phải ăn cỏ tính thư thú. Ta là một con thú hóa thất bại thú nhân, ngươi không biết. Ta cho rằng ngươi đã nhìn ra. Côn đôi mắt đông dưng trừng lớn, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, tựa hồ nghe tới rồi một kiện làm hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng sự tình. Thư thú cũng sẽ thú hóa thất bại. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thú hóa thất bại thư thú. Trước mắt tiểu thư thú không có thú nhĩ, hắn còn tưởng rằng tiểu thư thú là mặt khác thú loại, kết quả là bởi vì không có thú hóa. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, ngươi lại lộ ra này phó biểu tình, ta sợ ta sẽ khống chế không được ta chính mình, một chân đem ngươi đá đến trong nước. Tiểu thư thú, ngươi đừng nóng giận, ta không có ác ý, chỉ là ta trước kia gặp qua thú nhân bộ lạc, chỉ có hùng thú mới có thể thú hóa thất bại. Hùng thú tôn trọng lực lượng, thú hóa trong quá trình huyết mạch phun trường cốt cách kéo dôi cường độ rất lớn, cái này quá trình một khi không chịu nổi liền sẽ thất bại. Nhưng thư thú chủ yếu nhiệm vụ là sinh nhãi con, đối lực lượng cũng không có như vậy khắc cầu, cho nên liền tính thể chất không tốt, cũng có thể thú hóa ra hình thể nhỏ gầy thú thể. Côn thực nghiêm túc mà giải thích, kia thuần phát vô tội biểu tình, cùng kia trương cao lãnh gương mặt thành tiên minh tương phản. Thực manh, tương phản manh. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngựa khí không tự giác hòa hoãn vài phần. Thất bại chính là thất bại, sống mái bình đẳng, hùng thú có thể thất bại, thư thú cũng có thể thất bại. Côn trầm tư một lát, gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, có lẽ là bởi vì ta trước kia nhìn thấy những cái đó thư thú bị dưỡng rất khá, các nàng ăn đến no trụ đến ấm, không theo đuổi lực lượng, cho nên mới không có thú hóa thất bại tình huống. Thú hóa thất bại thư thú sẽ thế nào? Nga, nghe nói sinh ra tới tiểu thú nhân về sau cũng không thể thú hóa. Côn mày nháy mắt linh khởi. Cho nên... đây là tiểu thư thú không có hùng thú theo đuổi nguyên nhân. Nam Diên tư thái lười biếng địa bàn chân, từ lá cây chọn một khối nhất nộn thịt. Này răng nanh chuột thịt chất quả nhiên phi nộn, nếu là nướng chín liền càng tốt ăn. Nghĩ vậy nhi, bởi vì lười đến nhóm lửa thịt nướng cho nên ăn hai ngày thịt tươi, Nam Diên không cấm đem ánh mắt dừng ở côn trên người. Côn lần này không có cảm thấy tiểu thư thú phiền thoái, chỉ là than một tiếng, nói đi, ngươi lại tưởng ta làm cái gì? Ta muốn ăn thịt chín, ngươi giúp ta nhìn ta thịt. Ta đi nhặt một ít làm tuổi gỗ lại đây. Côn ánh mắt đảo qua nàng tay nhỏ chân nhỏ, ngăn trở nàng, vẫn là ta đi thôi. Thú nhân chân dài nhảy, thực mau liền biến mất ở trong rừng cây. Ban đêm rừng cây bóng cây thật mạnh, tổng cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác, nhưng nơi này là báo thú bộ lạc lãnh thổ. Báo xâm thường xuyên sẽ tổ chức hùng thú nhóm cùng nhau ngửa mặt lên trời rít gào. Phạm vi vài dặm dã thú đều biết nơi này là báo thú địa bàn, này đây không dám tới gần. Diên Diên, đại lão hổ đi nhặt tuổi gỗ. Diên Diên thật là lợi hại a, trước làm bộ chính mình đi nhặt tuổi gỗ, sau đó lại không giấu vết mà triển lãm một chút chính mình tế cánh tay tế chân nhi, sau đó đại lão hổ liền trúng chiêu, hắc hắc hắc. Nam Diên nghe được tiểu đường lời này, hỏi lại, hắn dựa vào cái gì bởi vì ta nhỏ yếu liền phải giúp ta. Ngươi liền không có cảm thấy nơi nào kỳ quái. Một người ở trong rừng cây lưu lạc lâu như vậy, càng hẳn là hiểu được cá lớn nuốt cá bé đạo lý mới đúng. Người như vậy sẽ không đồng tình nhỏ yếu. Tiểu đường ngữ khí đương nhiên, không kỳ quái à, bởi vì Diên Diên người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe thấy xe nổ lốt. Đại lão hổ cũng bị Diên Diên mị lực chinh phục lạc. Nam Diên trực tiếp xem nhẹ tiểu đường kia vô cùng êm thai cầu vồng thí, hỏi nó, cha ngươi cho ngươi 3.000 thế giới bút ký, thế giới này chủ tuyến liền không có ký lục côn tồn tại. Hắn lợi hại như vậy, không có khả năng không có về hắn cốt truyện. Tiểu đường ngẩn người, chính là Diên Diên, ta xem qua thế giới này, đích xác đối đại bạch lão hổ không có ấn tượng a. Diên Diên, ngươi dùng ta lại hảo hảo lật xem một lần, có thể là ta rơi xuống cái gì quan trọng cốt truyện. Tiểu đường. Nam Diên hô một tiếng. Tiểu đường không lý nàng. Nhìn dáng vẻ là đã cắt đứt đối ngoại liên hệ, phùng kia buồn 3.000 thế giới bút ký nghiên cứu đi. Nam Diên nhìn phía trước mắt kia phiến màn đêm, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Cho nên, cái này nhao dính dính vật nhỏ rốt cuộc là cái gì địa vị đâu. Chương 521 thịt cho ngươi, làm ta sờ sờ mau. Chương 521 thịt cho ngươi, làm ta sờ sờ mau. Côn động tác thực mau, trở về thời điểm trên tay đã ôm một đại bó làm tuổi gỗ, còn tìm tới hai khối đánh lửa thạch. Không đợi tiểu thư thú mở miệng. Hắn liền ra dáng ra hình mà bắt đầu nhóm lửa. Côn, người móng tay có thể hay không đưa ta một mảnh? Nam Diên đột nhiên hỏi hắn. Thú nhân móng tay liền tính chặt đứt, cũng có thể một lần nữa mọc ra, hơn nữa mọc ra tới tốc độ thực mau. Nhưng hỏi một cái thú nhân muốn móng tay, đây là một kiện rất kỳ quái sự tình. Côn biểu tình vi diệu mà nhìn nàng một lát, khó hiểu hỏi, ngươi muốn ta móng tay làm gì? Nay tiểu thư thú vì cái gì luôn có một ít kỳ kỳ quái quái đam mê. Ngày hôm qua sờ hắn mau. Hôm nay lại hỏi hắn muốn móng tay. Người móng tay thực bén nhọn, ta có thể dùng nó làm rất nhiều chuyện. Nam Diên giải thích nói. Dịu đá quá thô ráp, làm không được quá mức tinh tế việc. Côn không cấm nâng lên chính mình đôi tay xem. Hắn bàn tay to rộng mà thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, mũi nhọn móng tay sắc bén đối xứng, thập phần xinh đẹp. Nếu chặt đứt một mảnh nói, sẽ trở nên thực xấu. Chính là trước mắt tiểu thư thú không thể thú hóa, liền móng tay cùng răng nanh đều không có, cũng không có hùng thú người theo đuổi. Nhỏ yếu lại bất lực. Rồi dám sau một hồi, Côn vẫn là bẻ gãy chính mình một mảnh móng tay, đem này móng tay đưa cho tiểu thư thú. Sau đó, hắn nhìn chính mình đoạn rớt móng tay, cau mày, một người ngồi xổm bên cạnh giận dỗi. Tiểu thư thú tuy rằng đáng thương, nhưng là quan hắn chuyện gì? Hắn vì cái gì muốn nghe nàng? Nam Diên tưởng dỗi tay vô vô hắn đầu, mới vừa vươn tay lại phát hiện đối phương quá cao thủ với không tới, vì thế lại yên lặng mà thu hồi tay. Về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Tiểu thư thú làm ra chính mình hứa hẹn. Côn tầm mắt ở nàng kia tay nhỏ chân nhỏ nhi thượng đi bộ một vòng, ý tứ thực rõ ràng, liền ngươi như vậy, ngươi có thể như thế nào báo đáp ta. Nam Diên nói xong hứa hẹn liền mặc kệ hắn. Tin hay không tùy thích. Nàng cầm lấy thú nhân móng tay, đem mặt vỡ ở vào trên tảng đá mài rũa hồi lâu, sau đó nhéo mài rũa san bằng một mặt, bắt đầu tước gậy gỗ. Tước át tế gậy gỗ tước tiêm một đầu, lại đem những cái đó vẫn cứ rất lớn khối thịt xuyến ở mặt trên. Một cây tế gậy gỗ thượng xuyến 7-8 khối thịt, ước chừng xuyến hơn 20 căn. Hòa đã sinh hảo, Nam Diên động tác thuần thục mà đáp hảo giá gỗ, hai căn trường gậy gỗ đặt tại mặt trên, trung gian lưu không, sau đó đem xuyến tốt thịt khối theo thứ tự đặt ở mặt trên nướng, thường thường phiên một mặt. Ngày mùa hè vốn là nóng bức, huống chi là ngồi ở đống lửa biên thịt nướng. Giúp tiểu thư thu sinh hảo hỏa côn đã sớm lưu, lúc này đang ngồi ở suối nước, một bên hưởng thụ suối nước cọ rửa ở trên người mát lạnh cảm. Một bên xem ngồi ở đống lửa biên thịt nướng tiểu thư thú. Thấy kia tiểu thư thú mới ngồi xổm hỏa biên trong chốc lát, trên trán liền có đại viên mồ hôi lăn xuống, Côn nhịn không được cười ra tiếng. Nam Diên nghe được hắn cười, thình lình mà ha hả một tiếng. Thịt xuyến mới nướng đến 3-4 phân thuộc thời điểm, liền xuất hiện mê người màu sắc, thịt khối nước luộc thẩm thấu ra tới, chậm rãi hối thành nước luộc nhỏ dọn, phát ra tư tư tiếng vang. Thịt nướng mùi hương nhi phiêu đi ra ngoài. Ngâm mình ở trong nước thú nhân cánh mũi đột nhiên vừa động, hấp hấp. Nhịn không được hướng Nam Diên bên này tới gần, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia trên giá thịt xuyến. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn. Chờ thịt nướng đến 7-8 phần thuộc thời điểm, Nam Diên diệt hỏa, đem thịt nướng xuyến phóng tới lá cây thượng lạnh. Chính mình tắc đi bên dòng suối rửa mặt. Côn đã khẽ meo meo mà sờ trở về trên bờ, chờ Nam Diên trở về thời điểm, hắn chính ngồi xổm một bên, nhìn chằm chằm kia chất đống ở lá cây thượng thịt nướng xuyến. Thịt nướng bọc mãn nước luộc, ở dưới ánh trăng lóe kim hoàng ánh sáng, thoạt nhìn mê người cực kỳ. Thịt tươi mùi máu tươi nhi đại, nghe không đến cái gì mùi thịt, ăn lên cũng chỉ là thịt thịt non láo hoặc là thịt xài thịt phì khác nhau. Chính là trải qua hỏa như vậy một nướng, sở hữu mùi thịt đều tiết ra tới, ngoại tiêu lý nộn, hương phiêu bốn phía. Ban ngày vừa mới ăn chán chê quá một đốn côn đột nhiên liền cảm thấy chính mình đói bụng. Lạnh trong chốc lát, thịt nướng xuyến đã không năng, nhập khẩu vừa lúc. Nam Diên làm lơ thú nhân kia thẳng lăng lăng ánh mắt, hãy còn ngồi ở một bên, cầm lấy thịt nướng xuyến gặm lên. Tiểu thư thú quay hàm bao thịt, phình phình, kia nhấm nuốt thanh âm ở cảm quan nhạy bén thú nhân nghe tới, phá lệ rõ ràng. Lộc cộc một tiếng, côn không cấm nuốt một chút nước miếng. Muốn ăn? Nam Diên kia tẩm mãn nước luộc miệng nhỏ giật giật, hỏi hắn. Côn trầm mặc một lát, gật gật đầu, lại lắc đầu, hôm nay đồ ăn chỉ đủ ngươi một người ăn, ta sẽ không ăn, ngày mai ta nhiều chảo mấy chỉ, ngươi nướng cho ta ăn. Nam Diên vui vẻ. Chảo chỉ đại, nàng nướng cho hắn ăn. Này lao hổ làm cái gì ban ngày ban mặt mộng đâu? Mặt thật đại. Ta ăn uống không lớn, đã ăn no, dư lại có thể cho ngươi ăn. Bất quá, ngươi đến làm ta sờ sờ ngươi mau. Nam Diên đưa ra một cái rất giống là nữ lưu manh mới có thể đưa ra yêu cầu. Côn lại lâm vào rối rắm bên trong. Một bên là làm hắn thèm nhỏ dãi thịt xuyến, một bên là bị tiểu thư thú không đau không ngứa mà sờ một chút thú mao. Ngươi vì cái gì như vậy thích ta mao? Côn khó hiểu hỏi. Báo thú trong bộ lạc như vậy nhiều thú nhân, tiểu thư thú như thế nào không đi sờ người khác? Ngày hôm qua ta liền nói qua, ngươi mao lại bạch lại mềm, vớt thực thoải mái. Ta không thể thú hóa, không có thú mao, cho nên mới phá lệ thích. Hùng thú, ngươi hảo hảo suy xét một chút, đáp ứng không lỗ. Côn trầm mặc. Nam Diên liếc mắt nhìn hắn, lại cầm lấy một chuỗi thịt nướng hướng trong miệng tắc, thịt khối bên trong xương sụn bị nàng nhai đến cả băng đạn văng lên. Côn đột nhiên chiều nàng giơ tay. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, ăn xong trên tay này một chuỗi, dư lại tất cả đều cho hắn. Côn mới vừa tiếp nhận thịt xuyến liền bắt đầu mồm to gặm, động tác thập phần ma lưu. Thú nhân ăn cơm thời điểm đều là dùng hình thú trạng thái ăn cơm, bởi vì dã thú răng nanh có thể dễ dàng xé nát con mồi, ăn cơm lại mau lại phương tiện. Nhưng hiện tại Côn duy trì hình người, cùng bên cạnh tiểu thư thú ngồi ở cùng nhau, tay cầm thịt xuyến hướng trong miệng tắc, ăn đến miệng bóng nhây, mới một lát sau liền đem dư lại mười mấy xuyến thịt nướng ăn đến tinh quang. Cuối cùng, kia linh hoạt đầu lưỡi còn ở tế côn quyển thượng lại quấn, đem tàn lưu ở gậy gỗ thượng thịt mặt cũng liếm đến không còn một mảnh. Tiểu thư thú, ngươi thịt nướng nướng đến ăn ngon thật. Côn đem kia dùng để xuyến thịt tế gậy gỗ từng cái phóng hảo, lại là một bộ tính toán lần sau lại dùng tư thế, ngày mai ta nhiều chảo hai chỉ răng nanh chuột. Chúng ta còn giống hôm nay như vậy nướng ăn. Nam Diên khỏe miệng kéo kéo, hùng thú, ngươi ý tưởng thực không tồi, nhưng là muốn ăn thịt nướng nói, đến trả giá đại giới. Chưa đã thèm côn lập tức liền nói, không thành vấn đề, ta mỗi ngày đều biến ra hình thú, ngươi tưởng sờ bao lâu liền sờ bao lâu. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đồng nhiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, có thể. Ngươi tưởng ta về sau kêu ngươi hùng thú, vẫn là kêu tên của ngươi côn. Nếu muốn cho ta kêu ngươi tên, ngươi tốt nhất cũng kêu tên của ta. Tiểu thư thú, vậy ngươi gọi là gì? Côn hỏi. Nam Diên sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có chút không tốt, đêm qua ta cùng ngươi đã nói, ngươi không nhớ kỹ. Nếu là hiện tại nhớ không nổi, kia về sau ngươi đều đừng nghĩ ăn cái gì thì nướng. Côn. Tiểu thư thú tính tình cũng thật đại. Chương 522 ghen. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chương 522 ghen. Ngươi suy nghĩ nhiều. Côn nỗ lực hồi tưởng một chút. Tối hôm qua hắn trốn vào cây cối thời điểm. Tiểu thư thú phảng phất biết hắn ở nơi nào giống nhau, rõ ràng không có nhìn đến hắn, lại đối với hắn phương hướng nói với hắn lời nói. Lúc ấy tiểu thư thú mở miệng câu đầu tiên lời nói liền nói tên của mình. Giống như kêu. Tiểu thư thú, ngươi kêu A Dã. Côn nói. Thú nhân mặt mày hớn hở, biểu tình mang theo điểm nhi tiểu đắc ý. Hắn trí nhớ vẫn luôn thực hảo. Nam Diên đem nguy hiểm ánh mắt thu trở về, nhàn nhạt từ một tiếng, khẳng định hắn đáp án, sau đó nói chính sự nhi, ăn được nên biến thân. Ta muốn sờ mao. Côn trên mặt tiểu đắc ý tức khắc liền biến thành buồn bực. Hắn điều cái thân, đưa lưng về phía Nam Diên. Kéo xuống tạp dề nháy mắt, eo bụng cùng mông chỗ da thịt đã bị hổ mao bao trùm, sau đó nhanh chóng hướng mặt khác bộ vị lan tràn. Hình người thân thể kéo trường, trước mắt thú nhân mấy chớp mắt công phu liền biến thành một con tuyết bạch sắc cự hổ. Tuy rằng thú hoa quá trình thực ngắn ngủi, nhưng là ánh mắt cực hảo Nam Diên vẫn là ở nào đó thời khắc ngắm tới rồi côn chân bóng. Mông. Đương nhiên xem đến không phải quá rõ ràng. Thú hóa xong cự hổ xoay người, cực đại đầu hổ buông xuống, nhìn về phía Nam Diên. Ngay sau đó, nó thế nhưng chủ động nằm sấp xuống thân mình, hạ thấp chính mình độ cao. Nam Diên rất nhỏ mà dương hạ mi, vươn tay, ở kia mềm mại lông tóc thượng xoa nhẹ lên. Sau đó, một đôi mắt thoải mái mà nửa nheo lại tới. Nếu là có thể đem này mao cạo xuống dưới làm thành một trương thảm thì tốt rồi, như thế, liền có thể ngày ngày nằm ở mặt trên nghỉ ngơi. Giống giống. Côn đối Nam Diên thấp thấp kêu hai tiếng sau, đứng dậy. Nam Diên đem chính mình tay cùng kia tà ác tiểu tâm tư cùng nhau thu hồi, đối côn gật gật đầu, đi thôi, chúng ta ngày mai thấy. Côn đi ra hai bước sau, quay đầu lại nhìn nàng một cái, kia đối màu xanh băng thú đồng ở trong bóng đêm phá lệ trong sáng sáng ngời. Tuyết hổ thả người nhảy, thực mau liền biến mất ở trong rừng cây. Chờ thú nhân rời đi, Nam Diên cởi bỏ bọc ngực cùng tạp dề, cũng đi trong nước giặt sạch cái nước lạnh tắm. Trở lại huyệt động sau, Nam Diên cũng không có nằm ở đống cỏ khô thượng ngủ, trực tiếp ngồi xếp bằng đả tọa lên. Cứ như vậy đả tọa đến ngày hôm sau bình minh. Ban ngày đi trong bộ lạc tâm đi bộ một vòng, thuận tiện thăm hồ bạo, hướng lao phụ thân chứng minh chính mình một người trụ rất khá, rồi sau đó tiếp tục trở lại huyệt động chung đả tọa luyện công. Diên Diên, tiểu đường đột nhiên mạo phao. Diên Diên ta tối hôm qua thượng đem bản chép tay thượng thế giới này chủ tuyến nhìn một lần, thật sự không có như vậy một con biến dị màu trắng đại lao hổ. Khả năng hổ tử cùng khí vận tử nữ chủ còn có nàng thú nhân hậu cung nhóm đều không có giao thoa, cho nên cha ta bút ký thượng không có ghi lại. Nam Diên nghe xong lời này thực bình tĩnh, tựa hồ như vậy kết quả ở nàng dự kiến bên trong. Thế giới rất lớn, nhân vật rất nhiều, không phải mỗi người lợi hại người đều nhất định cùng khí vận tử nhắc lên quan hệ, không có liền không có đi. Diên Diên, ta cảm thấy còn có một loại khả năng. Đó chính là ở khí vận tử tới phía trước, hổ tử đã bởi vì như vậy nguyên nhân chết thẳng cẳng. Bằng không anh tuấn bức người hổ tử không có khả năng không gia nhập khí vận tử nữ chủ hậu cung hoa, nay không phù hợp nở tờ văn định luật. Nam Diên một đốn, trầm giọng nói, hắn sẽ không. Diên Diên, cái gì sẽ không a? Là sẽ không chết thẳng cẳng, vẫn là sẽ không yêu khí vận tử. Viễn cổ thú thế từ tảng lớn rừng cây hình thành, bên trong nguy hiểm thật mạnh. Liền tính lại lợi hại thú nhân cũng là có khả năng tao ngộ bất chắc đát, sau đó khí vận tử nữ chủ là thiên đạo ba ba tự mình lấy ra tới, phẩm tính bề ngoài gì khẳng định đều phù hợp nhất hùng thú nhóm khẩu vị. Như vậy nhiều xuất sắc hùng thú cuối cùng đều vì khí vận tử nữ chủ khuynh đảo, cấp cho nàng đương bạn lữ, tỉ như cái kia hổ thú bộ lạc thiếu lĩnh chủ, nhưng xoái, cũng là một con đại lão hổ, cho nên hổ tử là rất có khả năng yêu khí vận tử. Nam Diên nhàn nhạt nga một tiếng, thanh âm lộ ra vài phần lạnh lẽo. Nếu hắn thích thượng khác giống cái, về sau liền thiếu hướng ta trước mặt tấu. Nên ở đâu liền lăn trở về chỗ nào đi. Tiểu đường hiếm thấy Nam Diên như vậy lạnh như băng thái độ, ngốc trong chốc lát sau, nhỏ giọng hỏi, Diên Diên, ngươi có phải hay không ghen tị? Ghen? Như thế nào sẽ? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy không có tưởng nhiều, bệnh trạng hoàn toàn phù hợp đâu. Gần đây thời tiết nóng bức, tiểu đường, muốn cạo cái mau sao? Tiểu đường lập tức câm miệng. Đúng rồi Diên Diên. Sang năm đầu xuân thời điểm, khí vận tử liền sẽ xuyên qua tới. Nhắc nhở như vậy một câu sau, tiểu đường hoàn toàn im tiếng. Nam Diên như suy tư gì? Thế giới này mùa xuân cùng mùa thu thực đoạn, dài dòng là nóng bức mùa hạ cùng khốc hàn mùa đông, trước mắt đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Nam Diên cảm thấy chính mình phương án đến sửa lại. Nguyên bản nàng tính toán trước tiên ở báo thú bộ lạc lập uy, dùng hết mau bắt được quyền lên tiếng, dẫn dắt báo thú bộ lạc cường đại lên. Chính là, trải qua hai ngày này quan sát, Nam Diên phát hiện cái này quá trình quá mức dài lâu. Báo xâm ở trong bộ lạc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, tưởng bắt được quyền lên tiếng cũng không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa, nàng là một con không thể thú hóa giống cái, liền tính tự thân lại lợi hại, cũng không thể lệnh này đó báo thú hoàn toàn tin phục, chính như hổ bạo lại lợi hại, cũng không có thể đương báo thú bộ lạc thủ lĩnh giống nhau. Trừ phi Nam Diên có thể thuần phục trong bộ lạc một con cường đại báo thú, cũng nâng đỡ này chỉ báo thú ngồi trên bộ lạc thủ lĩnh chi vị. Làm này chỉ báo thú nghe theo nàng chỉ huy. Nhưng Nam Diên không cái này kiên nhẫn. Nghĩ tới nghĩ lui, Nam Diên cuối cùng nghĩ tới côn. Cho nên, hôm nay buổi tối, đương côn xách theo bốn con mượt mà mập mạp răng nanh chuột tới tìm Nam Diên, làm nàng thịt nướng thời điểm, Nam Diên thái độ thập phần ôn hòa. Hôm nay không cần thiết khối, chúng ta nướng toàn bộ. Nam Diên tử côn trong tay tiếp nhận xử lý tốt da lông cùng nội tạng răng nanh chuột, trực tiếp dùng tức tiêm gậy gỗ chọc cái đối xuyên. Đem bốn con răng nanh chuột toàn bộ đặt tại hỏa thượng nướng. Dư lại ngươi tới. Nam Diên ngắm hướng kia vừa mới sinh hảo hỏa, liền chuẩn bị lưu đi phao tắm thú nhân. Tưởng nàng lưu lại nơi này thì nướng, chính mình đi phao tắm. Tiểu lão hổ lại đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền. Chính là, ta sẽ không thì nướng. Ta có thể giáo ngươi. Khi nào thêm hỏa, khi nào phiên mặt, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Nam Diên ý bảo hắn ngồi xổm đống lửa bên, chính mình lại đi bên bờ một khối nhô lên đại trên nham thạch. tiểu thư thú hai điều tế bạch chân gục xuống xuống dưới, chân đạp lên trong nước, rất là mát lạnh. Côn vẻ mặt u oán mà nhìn nàng. Làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Không phải ngươi muốn ăn sao? Chính mình muốn ăn, chính mình liền phải động thủ. Tiểu thư thú một chân từ trong nước thu hồi, đặng ở trên nham thạch, cánh tay chống ở gập lên trên đùi, chính nghiêng đầu xem hắn, biểu tình đạm mạc trung lộ ra vài phần lười biếng. Côn đột nhiên cảm thấy tiểu thư thú có chút đẹp, đặc biệt là nhấp miệng nhỏ gục xuống con mắt bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm tiểu thư thú nhìn một lát, ý thức được chính mình cái này ý niệm sau, lập tức gục đầu xuống tiếp tục thịt nướng. Trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên đáng yêu, dáng người lại lùn lại gầy, giống cái không lớn lên tiểu thể tử. Hắn mới không thích loại này tiểu thư thú. Tiểu kiêu nhược nhược, dưỡng lên phiền toái nhất. Chương 523 không nghĩ tới, nàng như vậy thích chính mình. Chương 523 không nghĩ tới, nàng như vậy thích chính mình. Không bao lâu, trong tay thịt nướng bắt đầu tích du phiêu hương, côn lực chú ý thực mau liền chuyển rời đến thịt nướng thượng, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, mặc dù nhiệt đến mồ hôi đầy đầu cũng không có phát hiện. A dã, có phải hay không mau hảo? Côn nuốt nuốt nước miếng, có chút gấp không chờ nổi. Còn sớm, chính là ta đã ngửi được mùi hương nhi. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, têu ngươi chờ liền chờ. A dã, cái gì là đậu hủ? Một loại lại mềm lại ăn ngon đồ vật, ngươi đời này phỏng trừng đều ăn không đến. Ở Nam Diên động động mồm mép chỉ đạo hạ, côn ngồi ở đống lửa biên thịt nướng nướng gần một giờ, mới rốt cuộc đem bốn con răng nanh chuột đều nướng đến ngoại tiêu lý nộn. A dã, ta đi trước suối nước tắm rửa một cái, ngươi không thể ăn vụng. Côn dặn dò nói. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, liền tính ăn vụng, ăn nửa chỉ cũng no rồi. Nói xong chiều hắn xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh lăn đi tẩy. Côn đưa lưng về phía Nam Diên, trực tiếp cởi bỏ tạp dề dẫm vào trong nước, vẫn chưa biến thành hình thú. Suối nước liền một chút thâm, đối 2 mét rất cao thú nhân mà nói, liền đầu gối cũng chưa bất quá. Vì thế, liếc mắt một cái xem qua đi, kia hình ảnh liền có chút cay mắt. Tiểu lão hổ ngông. Còn đĩnh tiểu. Nam Diên ở trong lòng xách một tiếng. Thật không e lệ, này liền làm cho nàng mặt bắt đầu lộ thịt. Bất quá Nam Diên mấy ngày nay đã phát hiện, thú nhân phần lớn không biết xấu hổ, bọn họ sở dĩ vây quanh ra thu tập dề, cùng với nói là che giấu, không bằng nói chỉ là vì che khuất thân thể thượng yếu ớt nhất bộ vị. Nam Diên ánh mắt dừng ở hùng thú bóng dáng thượng, đem đối phương nhìn cái tinh quang. Cơ bắp khẩn thật, không chút thịt thừa, mặc dù là mềm mại nhất sau eo chỗ cũng có cơ bắp lôi ra lưu sướng đường cong, mông kiểu mà không phì, độ cung rất đẹp. Nam Diên chính nhìn, tắm rửa thú nhân đột nhiên một cái quay đầu. Nam Diên không có kiêng rẻ, cùng hắn tới cái đối diện. Côn một mông ngồi vào trong nước, chỉ lộ ra tinh trắng nửa người trên, khoanh tay trước ngực xem nàng, ngươi cái tiểu thư thú, thật không e lệ, cư nhiên nhìn chằm chằm vào ta xem. Nam Diên tư thái thản nhiên, bằng phẳng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nhìn chằm chằm hắn xem có cái gì không đúng, ngươi đều ngay trước mặt ta cởi hết, ta vì cái gì không thể xem. Ngươi có bản lĩnh thoát, ta liền có bản lĩnh xem. Không e lệ rõ ràng là này chỉ tiểu lão hổ, hiện tại cư nhiên ném nổi cho nàng. A dã, vô dụng, liền tính ngươi lại thích thân thể của ta, ta cũng sẽ không theo ngươi sinh ngai con. Côn lại một lần trắng ra mà cự tuyệt trước mắt tiểu thư thú. Tuy rằng tiểu thư thú từ lần trước bị hắn cự tuyệt lúc sau liền không còn có để qua kết bạn lữ sự tình, nhưng côn chính là biết, này chỉ tiểu thư thú thích hắn. Nếu không phải hắn phải dùng nơi này suối nước tắm rửa, đã đáp ứng rồi mỗi ngày cho nàng đồ ăn. Hắn khẳng định ly này chỉ đối hắn mưu đồ gây rối tiểu thư thú rất xa. Nam Diên đột nhiên nói câu, ngươi liền tính tưởng ta cho ngươi sinh ngai con, ta cũng sinh không ra. Côn bỗng dưng sửng sốt, sinh không ra. Có ý tứ gì? Nam Diên bắt đầu bịa chuyện, ta lầm thực một loại không thể sinh nhãi con độc thảo, đời này đều sinh không ra ấu thể. Côn thần sắc đại chấn, thật lâu không có thể hoàn hồn. Nam Diên minh bạch hắn vì sao có như vậy phản ứng. Ở cái này viễn cổ thú thế, thư thú nhân thưa thất mà chân quý. Cho nên các nàng dựng dục hậu đại bản năng liền có vẻ phá lệ quan trọng. Một con thư thú sinh xong một toa ấu thể, quá xong bú sữa kỳ liền sẽ tiễn đi ấu thể, làm hùng thú dưỡng, sau đó lại bắt đầu tân một vòng giao phối. Các nàng tồn tại ý nghĩa tựa hồ chính là vì sinh sản hậu đại, bảo đảm thú nhân sẽ không diệt sạch, mà thư thú nhóm cũng coi đây là vinh. Cho nên ngươi mới đi theo hùng thú cùng nhau ra ngoài đi săn. Ngươi muốn dựa vào chính mình nuôi sống chính mình. Côn hỏi. Xem tiểu thư thú biểu tình tức khắc liền mang theo vài phần thương hại. Nam Diên. Tính, thương hại liền thương hại đi. Bất quá nàng vẫn là giải thích một câu, chỉ có chính mình trở nên cường đại, mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình, này cùng ta có thể hay không sinh nhãi con không quan hệ. Tiểu thư thú ngữ khí thực bình đạm, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này gặp bất luận cái gì đả kích. Nhưng côn vẫn là cảm thấy nàng đáng thương. Vốn tưởng rằng này chỉ tiểu thư thú không thể thú hóa không hùng thú theo đuổi đã đủ đáng thương, không nghĩ tới, nàng còn có thể càng đáng thương. Liên này tay nhỏ chân nhỏ, chạy không mau nhảy không cao, có thể bắt đến cái gì đồ ăn. Chờ đến dài dòng mùa đông đã đến, nàng đi chỗ nào tìm thực vật ăn. Côn đột nhiên minh bạch, tiểu thư thú vì cái gì sẽ như vậy dễ dàng tiếp thu hắn đồ ăn, nàng không riêng gì coi trọng chính mình, cũng là thật sự thiếu đồ ăn. Hùng thú không có khả năng dưỡng chính mình hài tử cả đời, bọn họ sớm hay muộn có già đi kia một ngày. Chờ tiểu thư thú A Đạt chạy bất động bắt không được con mồi, này một lão một nhược, như thế nào nuôi sống chính mình. Côn không có ý thức được, hắn đã bắt đầu thế tiểu thư thú tương lai lo lắng. Thịt nướng không năng, có thể ăn, ngươi lên bờ. Tiểu thư thú chiều côn vẫy vây tay. Côn thu hồi trong lòng kia quái dị cảm xúc, vây hảo ra thú trên tạp dề ngạ. Hai người yên lặng gặm thịt. Bốn con nướng đến ngoại tiêu lý nộn răng nanh chuột, nam diên ăn uống tiểu, chỉ ăn nửa chỉ liền ăn không vô, dư lại nửa chỉ cùng hoàn chỉnh ba con tất cả đều vào côn bụng. Ăn xong ba con nửa răng nanh chuột thịt nướng, côn liếm liếm dính đầy nước luộc môi, một bộ không biết thỏa mãn bộ dáng. Côn, ngươi muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Nam diên đột nhiên hỏi. Côn ngơ ngẩn, đúng sự thật trả lời, ta cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật, hắn cũng không phải sinh ra liền thích lưu lạc sinh hoạt. Chỉ là hắn mỗi lần vừa mới chuẩn bị ở một chỗ định cư xuống dưới, liền sẽ gặp được như vậy chuyện phiền toái. Tỷ như có một năm, hắn coi trọng một mảnh đồ ăn sung túc rừng cây, ở một chỗ tới gần nước sông huyệt động ở xuống dưới, nhưng vừa mới qua một cái đông, hắn đã bị địa phương sải thú bộ lạc đuổi đi. Lý do là hắn mùa đông săn thú quá nhiều đồ ăn, thế cho nên bọn họ đồ ăn khuyết thiếu, mấy chỉ thú nhân đói chết. Côn là có thể đánh bại đám kia sải thú, cứ việc bọn họ người đông thế mạnh. Nhưng côn cũng không tưởng cùng thú nhân đánh nhau, cho nên hắn chủ động rời đi kia khu rừng. Còn có một lần, hắn bị địa phương thú nhân bộ lạc thư thú nhìn trúng, thật nhiều chỉ thư thú đều tưởng cho hắn sinh ngãi con, tuy rằng hắn nhiều lần cự tuyệt, nhưng những cái đó thư thú người theo đuổi vì lấy lòng thư thú, mỗi ngày tới quấy rầy hắn. Cuối cùng, côn bất kham nảy nhiễu, lựa chọn rời đi. Cứ như vậy, mấy năm nay hắn đi đi rừng rừng, chưa từng có ở một chỗ vượt qua 2 năm, thẳng đến không lâu trước đây đi tới khu rừng này. Cho nên hắn là thật sự không biết, chính mình có thể ở chỗ này đãi bao lâu. Lâm thời tìm được huyệt động còn tính rộng mở, rừng cây đồ ăn cũng thực sung túc, sạch sẽ dòng nước cũng tìm được rồi, tạm thời không có địa phương thú nhân bởi vì các loại nguyên nhân đuổi đi hắn, cũng không có thư thú dây dưa hắn. Có lẽ, hắn có thể đãi thật lâu. A dã, ngươi có phải hay không lo lắng ta rời khỏi sau ngươi ăn không đủ no? Côn hỏi. Nam Diên liếc hắn một cái, trả lời, không có ngươi, ta cũng không đói chết. Sao có thể đói chết, liền tính ăn không đến thịt, còn có thể ăn rau dại. Ta chỉ là muốn biết ngươi rời đi thời gian, chờ ngươi rời đi thời điểm, nói cho ta một tiếng, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Côn bá một chút trừng lớn mắt, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Côn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm trước mắt tiểu thư thú. Tiểu thư thú cư nhiên nguyện ý vì hắn rời đi chính mình A Đạt cùng bộ lạc. Hắn không nghĩ tới, này chỉ tiểu thư thú đã thích hắn thích tới rồi loại tình trạng này. Chương 524 như vậy dính, sầu người. Chương 524 như vậy dính, sầu người. Thư thú rất ít sẽ rời đi chính mình bộ lạc, các nàng ở tại chính mình bộ lạc, tiếp thu trong bộ lạc hùng thú theo đuổi. Mặt khác bộ lạc hùng thú cũng có thể theo đuổi này chỉ thư thú, nhưng một khi bị thư thú tiếp thu, trở thành thư thú bạn lữ, hùng thú liền sẽ tự động trở thành này chỉ thư thú trong bộ lạc thú nhân. Hùng thú cũng có thể lựa chọn ở ấu tể thai sữa lúc sau trở lại nguyên lai bộ lạc, đem ấu tể dưỡng đến sau khi thành niên lại hồi thư thú bộ lạc. Bất quá rất ít có hùng thú làm như vậy, bởi vì rời đi thư thú lâu lắm, rất có thể sẽ bị thư thú quên đi, trở thành thất sủng cái kia, mất nhiều hơn được. Côn nhìn về phía tiểu thư thú, tâm tình phức tạp. Tuy rằng, nhưng là tiểu thư thú dính không như vậy phiền nhân, côn cảm thấy chính mình chán ghét không đứng dậy. Có lẽ là bởi vì tiểu thư thú quá tự ti, côn tưởng. Bởi vì không thể thú hóa, cũng không thể sinh ngay con, cho nên chỉ có thể đáng thương vô cùng mà dán hắn, im bặt không nhắc tới kết bạn lữ sự tình. Nam Diên tử thú nhân kia phong phú biểu tình chung, đọc ra hắn não bổ đại khái nội dung, sau đó mí mắt hung hăng nhảy lên vài cái. Có chút người luôn thích não bổ nội dung còn cực kỳ phong phú. Quần cư sinh hoạt cố nhiên có bảo đảm, nhưng cũng quá mức ước thúc. Ta muốn đi rừng cây nhìn xem, sau đó nhiều nhận thức một ít sống một mình thú nhân. Nam Diên giải thích nói, Côn hiển nhiên không tin, cảm thấy đây là nàng tìm lấy cớ. Sống một mình thú nhân phần lớn máu lạnh, tính cách quái gở, có cái gì hảo nhận thức. Này chỉ tiểu thư thú chính là tưởng dính hắn. Ai, đau đầu, sầu người. Nam Diên, ta vô pháp sinh ngãi con, ngươi có thể đem ta trở thành một cái đơn giản đồng hành đồng bọn. Chờ ngươi trên đường nhìn thượng nào chỉ thư thú, tính toán cùng kia thư thú giao phối sinh nhãi con thời điểm, chúng ta liền đường ai nấy đi. Nam Diên lời này nói được thực bình tĩnh, nhưng tránh ở trong không gian lén lút rình coi Tiểu Đường lại phẩm ra một tia cá mập ý. Nếu là hổ tử trên đường thật đi tìm khác thư thú sinh nhãi con, Tiểu Đường cảm thấy, Diên Diên khẳng định sẽ ở đi lên mặt kéo răng rắc đem hổ tử kia một thân mau toàn bộ cắt quang. Cũng may côn cũng không có ở nghe được lời này lúc sau lộ ra một bộ đương nhiên biểu tình. Hắn thậm chí cảm thấy không thoải mái. Tiểu thư thú nói nơi trốn thế chính mình suy xét, nhưng không biết vì cái gì, côn thực không thích. Hắn gặp qua thư thú đều quá sống trong nhung lụa sinh hoạt, đối bên người bạn lữ cùng người theo đuổi vênh mặt hất hàm sai khiến, nào có giống tiểu thư thú như vậy, vì lưu tại hắn bên người, hèn mọn đến loại tình trạng này. Côn đột nhiên vươn tay, sờ sờ tiểu thư thú đầu. Tiểu thư thú bởi vì thụ sủng nhược kinh, khiếp sợ mà trợn tròn mắt thấy hắn, cũng không phải, làm lưu lạc thú nhân côn một viên láo hổ tâm đột nhiên trở nên mềm mại vài phần. Ta không có tìm thư thú sinh nhãi con tính toán, ngươi nếu thật sự tưởng đi theo ta, ta có thể cho ngươi vẫn luôn đi theo, nhưng là về sau ngươi đến ngoan ngoãn nghe ta nói, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, không thể làm cái gì, ngươi liền không thể làm cái gì. Nam Diên cảm thụ được đỉnh đầu kia chỉ xoa nàng đầu đại trưởng, khuôn mặt nhỏ lánh khóc một lát, khỏe miệng đống nhiên một câu, độ cung thực đạm, có thể, ta nghe ngươi. Tiểu thư thú đột nhiên như vậy ngoan, côn nhịn không được nhiều sờ soạng vài cái nàng đầu nhỏ. Phi dương đuôi lông mày mang theo vừa lòng chi sắc. Hắn một người đi săn con mồi thường xuyên ăn không hết, cuối cùng đều tiện nghi rừng cây những cái đó cấp thấp giá thú. Tiểu thư thú sức ăn như vậy tiểu, hắn từ móng tay phùng lậu một chút ăn là có thể nuôi sống nàng. Chỉ cần tiểu thư thú có thể vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời không thêm phiền, côn cảm thấy, lưu lạc trên đường dưỡng như vậy một con tiểu thư thú cũng không phải không thể. Mùa thu thực mau liền phải tới, chờ mùa thu một quá, chính là dài dòng mùa đông. Ít nhất quá xong cái này mùa đông, ta mới có thể suy xét đi vẫn là lưu. Nam Diên gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Đặt thành giao dịch lúc sau, Nam Diên tâm tình thực không tồi, mỗi ngày buổi tối đều sẽ cùng côn cùng nhau ăn thịt nướng bữa tiệc lớn. Côn đối nàng thái độ cũng có chút không giống nhau, tuy rằng không có đem nàng trở thành bạn lữ, lại đem nàng trở thành chính mình muốn che chở người. Lại qua hai ngày sau, thượng một đốn tích góp đồ ăn đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, báo xâm lại một lần tổ chức hùng thú nhóm ra ngoài săn thú. Báo xâm thủ hạ một con kêu báo tư thú nhân tìm được rồi Nam Diên huyệt động. Lần trước A Dã năng lực, đã làm hùng thú nhóm cam chịu A Dã có được cùng nhau đi săn năng lực, lần này ra ngoài tự nhiên sẽ kêu lên nàng. Chính là, này chỉ thư thú lại cự tuyệt. Báo tư khó hiểu, A Dã, ngươi có như vậy bản lĩnh, vì cái gì không cùng nhau đi. Lần trước ta và các ngươi cùng nhau, chỉ là bởi vì lo lắng ta A Đạt chân thương, hiện tại A Đạt chân thương đã hảo, ta tự nhiên liền không nghĩ đi. Ta chính là một con nhu nhược thư thú. Nam Diên không có cảm tình mà giải thích nói. Báo tư ở trong lòng bạo một câu thô khẩu, nhu nhược cái rắm. Tuy rằng ngày đó A Dã lực lớn vô cùng chém giết đuôi giải cự thú hình ảnh thập phần chấn động, nhưng báo tư nghe xong lời này, tức khắc liền có chút coi thường nàng. A Dã, ngươi cùng mặt khác thư thú không giống nhau, mặt khác thư thú có rất nhiều giống được người theo đuổi, ngươi không có, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi A Đạt dưỡng ngươi cả đời. Không có cái kia năng lực liền tính, hiện tại vấn đề là A Dã rõ ràng lực lớn vô cùng, lực lượng không thua một con thành niên báo thú, nàng lại không muốn vì bộ lạc cống hiến một phần lực lượng. Cái gì nhu nhược, rõ ràng là bởi vì sợ chết. Chính là những cái đó đi săn thành niên hùng thú chẳng lẽ sẽ không sợ đã chết. Nếu không có đủ đồ ăn, trong bộ lạc thư thú cùng ấu tể liền sẽ đói chết, mỗi một cái có năng lực đi săn thú nhân đều hẳn là vì bộ lạc mà chiến đấu. Ta A Đạt dưỡng không dưỡng ta, đây là ta cùng ta A Đạt sự tình. Ngươi có thể đi rồi. Nam Diên thái độ lãnh đạo. Nàng ghét nhất người khác đứng ở đạo đức điểm cao tới giáo dục nàng. Nàng một con sống hơn 1.000 năm thượng cổ hung thú, yêu cầu người khác tới giáo nàng như thế nào làm. Báo tư rời đi này chỗ hẻo lánh huyệt động, đem Nam Diên nói cũng mang cho mọi người. Hung thú nhóm đều cùng báo tư giống nhau ý tưởng. Hổ bạo gãi gãi đầu nói, ta đều nói, không cần kêu A Dã, nàng lần trước chỉ là may mắn. Hổ bạo không những không tức giận còn rất cao hứng, lần trước A Dã là vì hắn mới cùng đi. Hắn ngãi con tuy rằng không thể thú hóa, nhưng đặc biệt chi kỷ. Thủ linh báo xâm không có kiên trì, chỉ là nhắc nhở hồ bạo, hiện tại ngươi thân thể cường tráng, còn có thể đi săn, kia chờ ngươi già rồi lúc sau làm sao bây giờ. Ngươi không có khả năng dưỡng A Dã cả đời. Hắc hắc, về sau sự tình về sau lại nói, tưởng như vậy nhiều làm gì. Lúc này đây hùng thú nhóm không có săn thú đến đuôi dài cự thú, chỉ mang về tới hai đầu hôi da lợn rừng, có thể cho mỗi chỉ thú nhân đều có thể phân đến đồ ăn. Nhưng lại không thể giống lần trước như vậy một lần ăn đến căng. Như vậy một đốn, chỉ đủ các thú nhân tiêu hao một ngày, ngày hôm sau bọn họ còn muốn tiếp tục săn thú. hổ bạo dũng manh như cũ, phân đến đồ ăn cùng dĩ vãng giống nhau khả quan, cha con hai ăn no nê không có vấn đề. Chính là lúc này đây, Nam Diên lại không có muốn hổ bạo đồ ăn. A dã, A đạt còn rất cường tráng, có thể dưỡng ngươi thật lâu. Hổ bạo cấp Nam Diên mang đến một khối có 3-4 cân trọng thịt tươi, đây là A dã ngày thường lượng cơm ăn. Nhưng kỳ thật, mấy ngày nay Nam Diên ăn uống đã càng lúc càng lớn, 3-4 cân thịt thật đúng là không nhất định có thể ăn no. A đạt, về sau đều không cần cho ta đưa đồ ăn. Hổ bạo nhíu mày, đang muốn tiếp tục dò hỏi, Nam Diên lại đột nhiên nói một câu, ta không cần ngươi dưỡng, hiện tại có người dưỡng ta. Tiểu thư thú nói lời này khi, ánh mắt hơi hơi chớp động, thoạt nhìn rất sáng. Chương 525 trường thịt, đầy đà tiểu mỹ nhân. Chương 525 trường thịt, đầy đà tiểu mỹ nhân. Hổ bạo đông nhiên sửng sốt, ngốc cục lốc hỏi, A dã, trừ bỏ A đạt, ai còn nguyện ý dưỡng ngươi à? Một con hùng thú. Nam Diên loát loát chính mình đầu tóc, trả lời. Tiểu đường, nói một nửa lưu một nửa, làm khờ cha nghĩ lầm là có hùng thú ở theo đuổi chính mình. Diên Diên thật là quá hiểu ngôn ngữ nghệ thuật. Còn có này ngượng ngùng bộ dáng, ngao, Diên Diên hai lần giới giải trí không phải bạch hôn đát. Hổ bạo nghe vậy quả nhiên kinh hãi, cho rằng A dã là có giống được người theo đuổi. A dã, cái nào hùng thú nguyện ý đương người bạn lữ? Lời này liền kém không nói thẳng, cái này coi trọng A dã bạn lữ có phải hay không ngốc tử? Nam Diên. Nếu này không phải tiện nghi cha, Nam Diên tin tưởng cùng với khẳng định, nàng đã một cái tắt đem người phiến bay ra đi. Bất quá, không trách hổ bạo như vậy tưởng, thật sự là trong bộ lạc các thú nhân chính là quan niệm ăn sầu bén dễ, hùng thú nhóm đều lấy sinh ra cường tráng ấu tể vì vinh, cho nên, sẽ không có hùng thú ở biết rõ A dã không thể thú hóa dưới tình huống, còn tới tìm A dã sinh ngãi con. Nam Diên đối tiện nghi cha giải thích nói, lần trước kia chỉ một ngụm cắn đứt cự đuôi thú cổ hổ thú, mỗi ngày đều ở đưa ta đồ ăn. Hổ bạo lần này đã không phải khiếp sợ, mà là kinh tủng. Kia một mình khu là hắn 2-3 lần hổ thú, hắn đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa ấn tượng khắc sâu. Bởi vì kia chỉ hổ thú thật sự quá lợi hại, kia lực lượng cường đại có thể nói làm báo thú bộ lạc mỗi một con hùng thú đều vô cùng hâm mộ. Chính là, A gia nói, này chỉ hổ thú cư nhiên ở theo đuổi nàng. Này, này thật sự khả năng sao? Tuy rằng thư thú thưa thất chân quý, nhưng cường đại hùng thú cũng sẽ làm thư thú xua như xua vịt. Ở hổ bạo xem ra, kia chỉ kêu côn hổ thú chính là có thể làm thư thú nhóm cho nhau tranh đoạt tồn tại. Lợi hại như vậy một con hùng thú cư nhiên coi trọng A dã. Còn mỗi ngày cấp A dã đưa đồ ăn. Nghĩ vậy nhi, hổ bạo một lần nữa đánh giá khuê nữ, này đánh giá, tức khắc liền phát hiện tân đại lục. A dã nàng cư nhiên béo một vòng. Lúc này mới mấy ngày thời gian, liền béo nhiều như vậy. Như vậy một béo lúc sau, A dã trở nên càng xinh đẹp. Hổ bạo có thể kiêu ngạo mà nói, A dã trừ bỏ cái đầu có chút tiểu, tuyệt đối là báo thú trong bộ lạc mỹ lệ nhất thư thú. A dã, ngươi có phải hay không không có nói cho kia hổ thú, ngươi không thể thú hóa sự tình. Hổ bạo có chút không xác định hỏi. Hắn biết. Nam Diên mặt không đỏ khí không xuyến nói, cô nói, hắn cũng đủ cường đại, không cần một con lợi hại thư thú, hắn liền thích ta như vậy nhỏ xinh đáng yêu. Trong không gian tiểu đường nghe được lời này, trực tiếp dùng chảo chảo che mặt. Diên Diên nghiêm trang mà nói dối thời điểm, như thế nào có một tí xíu đáng yêu liệt. Bất quá, liền tính hổ tử hiện tại còn không có thích thượng Diên Diên, về sau cũng sớm hay muộn sẽ thích thượng đát. Đến lúc đó hổ tử khẳng định la lối khóc lóc lăn lộn cầu Diên Diên vò mao, bởi vì Diên Diên vò mao vò đến nhưng thoải mái. Hổ bạo đem này thật lớn tin tức lượng tiêu hóa xong lúc sau, tin Nam Diên nói. Lão phụ thân kích động đến hận không thể bò lên trên chiến núi, hướng toàn bộ báo thú bộ lạc trường giống một tiếng, nói cho sở hữu thú nhân. Nhà hắn A dã cũng có giống được người theo đuổi. Đối phương vẫn là một con phi thường lợi hại hổ thú. Cuối cùng nếu không phải Nam Diên ngăn cản, này khờ cha thật đúng là khả năng làm như vậy. A đạt, chuyện này trước thay ta bảo mật. Không đợi Nam Diên giải thích, hoán lại đây hổ bạo liền tục gật đầu. Ta hiểu, A đạt hiểu. Không thể làm mặt khác thư thú nhìn đến kia chỉ hổ thú. A dã người theo đuổi như thế cường đại anh Tuấn, nếu như bị trong bộ lạc mặt khác thư thú biết, khẳng định sẽ dụ dỗ này chỉ hổ thú. Nhà hắn A dã như vậy đơn thuần, như thế nào làm được quá những cái đó kinh nghiệm phong phú thư thú. A dã thật vất vả có một cái người theo đuổi, hổ bạo tuyệt không sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn phải chờ tới A dã cấp kia chỉ hổ thú sinh hạ ấu tể lúc sau lại công bố tin tức tốt này. Nhìn theo hổ bạo vui sướng đi xa Nam Diên liễm mi, ngược lại nhìn phía mấy mét ngoại một cây đại thụ. Nhỏ sinh thư thú dưới chân vừa động, đột nhiên chiều đại thụ vọt qua đi, dưới chân vừa dẫm, nhảy lên đến kia thân cây phía trên. Mấy cái mượn lực lúc sau thành công bỏ tới rồi trên cây. Một bộ động tác xuống dưới, nước chảy mây trôi, nhanh nhẹn không thua thú nhân. Như vậy đoạn thời gian nội còn luyện không thành kinh công, nhưng thân thể nhanh nhẹn độ nhưng thật ra để cao không ít. Ít nhất ở gặp được cái loại này đấu đá lung tung giã thu khi, hiện tại Nam Diên có thể dùng này phó nhỏ sinh thân thể nhẹ nhàng né tránh. Bởi vì Nam Diên không có lại đi theo hùng thú nhóm cùng nhau ra ngoài đi săn, mấy ngày trước đối nàng đổi mới thú nhân thực mau lại khôi phục tới rồi trước kia thái độ, thậm chí so trước kia càng khinh bị nàng. Trước kia không ai tìm nàng chơi đùa, hiện tại cũng là như thế. Nam Diên rơi vào một cái thanh tĩnh. Ban ngày luyện võ, buổi tối cùng côn cùng nhau ăn thịt nướng, tiểu nhật tử quá đến còn rất thành thơi. Đồ ăn sung túc mùa cũng là ấu tể thành niên mùa thịnh vượng, mùa hè còn không co qua đi, trong bộ lạc mấy chỉ vị thành niên thú nhân liền lần lượt bắt đầu rồi thú hóa. Liên ở đêm qua, kia chỉ kiêu ngạo tiểu thư thú A Lạp thành công thú hóa thành một con xinh đẹp mâu bao đốm. A Lạp nhịn không được tới Nam Diên huyệt động trước khoe ra. Nam Diên nghe được động tĩnh sau, gián đoạn vận khí, đi ra huyệt động. Thú hóa qua đi A Lạp ở một lần nữa biến trở về hình người sau, lỗ thai biến thành hai chỉ báo nhĩ, thân thể cũng càng vì thon dài, tiếp cận 1m8. Lúc này, nàng cười ở một con cường tráng báo thú thân thượng, trên cao nhìn xuống mà quan sát tiểu người lùn Diên. Nam Diên đứng ở cửa động, mặt vô biểu tình mà xem nàng. Thú nhân so nhân loại phát dục mau, 11-12 tuổi bộ dáng liền cùng nhân loại 15-16 tuổi không sai biệt lắm, trải qua hoàn chỉnh thú hóa. Thư thú khác nhau với giống được sinh lý đặc thù cũng sẽ đột hiện ra tới. Thực hiện nhiên, A Lạp cưới này một con cùng phía sau đi theo kia bốn con, đều đã là nàng nhận định bạn lữ. Nam Diên dưới chân vừa dẫm, nhảy tới một khối thạch sơn núi thượng, cùng A Lạp tầm mắt tề bình, ngươi có chuyện gì? A Lạp nhìn chăm chăm nàng, biểu tình không tốt, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Mấy ngày này nàng cảm nhận được chính mình mau thú hóa, đã ở huyệt động không dám chạy loạn. Không nghĩ tới mới mấy ngày không thấy. A giã thế nhưng như là hoàn toàn thay đổi cá nhân. Nàng da thịt vốn là so mặt khác thư thú trắng nõn, khuôn mặt cũng lớn lên đẹp, chỉ là nguyên lai quá mức khô gầy, trong mắt lại không có gì quang, thiếu điểm nhi linh động cùng giã tính mỹ. A Lạp hướng phía sau nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện chính mình mấy cái người theo đuổi đều ở thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm A giã xem, tức khắc giận sôi máu. Không có gì, ta chính là đến xem ngươi cái này phế vật. A Lạp kêu căng ngạo mạn nói, sợ ngươi không biết, ta cố ý tới cùng ngươi nói một tiếng. Ta thú hóa, là một con báo đốm. Trừ bỏ ta mang đến này 5 con hùng thú, trong bộ lạc theo đuổi ta hùng thú còn có 7-8 cái. Nam Diên nga một tiếng, chúc mừng, chúc ngươi về sau tính phúc mỹ mãn, hàng năm sinh 2 hoa, 1 hoa 4 cái, như vậy ngươi 10 năm là có thể sinh 80 cái ấu tể, thật vĩ đại, thực ghê gớm. Chương 526 A Lạp, ngươi là sinh đẹp thiểu năng trí tuệ. Chương 526 A Lạp, ngươi là sinh đẹp thiểu năng trí tuệ. Nam Diên chúc phúc cũng không phải là hạt chúc phúc. Thú nhân cùng nhân loại bình thường cùng dã thú không giống nhau, nơi này đại bộ phận thú nhân, mặc kệ là ăn thịt tính thư thú vẫn là ăn cỏ tính thư thú, phần lớn một năm một lần động dục kỳ, cũng chính là thời kỳ dụng trứng, thiếu bộ phận một năm hai lần thư thú liền phá lệ nổi tiếng, bởi vì các nàng một năm có thể sinh 2 hoa ấu tể. Vừa lúc, báo thú chính là cái kia có thể sống một năm 2 hoa thú loại, mà thư báo một hoa sinh 2 cái đến 4 cái ấu tể, 4 cái là nhiều nhất. Nam Diên chúc cá lạp sống một năm 2 hoa, một hoa 4 cái. Liên tục sinh 10 năm, đối với thú thế chung này đó lấy sinh nhãi con làm nhiệm vụ của mình thư thú tới nói, kia tuyệt đối là tốt nhất chúc phúc. Nghe xong lời này A Lạp vẻ mặt mờ mịt. Sao lại thế này? A Giã cư nhiên ở chúc phúc nàng. Đầu óc không bệnh. Tuy rằng A Lạp cảm thấy nơi nào giống như có chút không đúng, nhưng nàng đem lời này qua lại phẩm phẩm, đích xác đều là lời hay. A Lạp thẳng thắn bộ ngực, đồng ý nàng lời nói, hừ lạnh một tiếng nói, đó là tự nhiên. Ta sẽ trở thành chúng ta báo thú bộ lạc nhất có thể sinh thư thú. Về sau ngươi cũng như vậy thức thời nói, ta có thể suy xét đem ta ăn không hết đồ ăn ném cho ngươi ăn. Nàng có nhiều như vậy bạn lữ, khẳng định là không lo đồ ăn, nếu là A Giã vẫn luôn như vậy thức thời, A Lạp thật đúng là nguyện ý thưởng cho nàng một chút đồ ăn, bảo đảm nàng không đói chết, sau đó chỉ có thể nhìn chính mình như thế nào phong cảnh. Nam Diên nhìn nàng, đột nhiên nói câu, A Lạp, hôm nay ngươi thoạt nhìn rất giống một cái xinh đẹp thiểu năng trí tuệ. Đối với một cái viễn cổ thú nhân mà nói, từ ngữ lượng xa không có đời sau như vậy phong phú, A Lạp không biết thiểu năng trí tuệ là có ý tứ gì, nhưng nàng nghe được xinh đẹp cái này từ. Hừ, ngươi biết ta lớn lên xinh đẹp liền hảo. Đại khái là bởi vì Nam Diên tức thời, A Lạp đột nhiên cảm thấy khoe ra không có ý tứ, không bao lâu liền thét to chính mình một đám người theo đuổi rời đi. Nam Diên mặt vô biểu tình mà trở về chính mình huyệt động, không hề có bị ảnh hưởng đến tâm tình. Có thể sinh là phúc sao? Tại đây viễn cổ thú thế có lẽ là, nhưng nhân sinh như vậy thực đơn điệu, không thú vị, hoàn toàn không có tự mình. Cả đời gì đều không làm, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, đó là không ngừng sinh sinh sinh, giống như một cái bị tỉ mỉ cung cấp nuôi dưỡng lên sinh dục công cụ. Bất quá, Nam Diên đảo cũng có thể lý giải, rốt cuộc này viễn cổ thú thế sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, sinh sản rất quan trọng. Ở như vậy điều kiện hạ, có thể cấp tộc nhân mang đến càng nhiều con nối dõi, đem thú nhân huyết mạch chuyển thừa đi xuống, thật là rất lớn cống hiến. Nguyên bản Nam Diên muốn mang thú nhân thế giới phồn vinh phú cường, chỉ là vì bắt được công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực, nhưng hiện tại, nàng phát hiện chính mình cũng rất muốn làm thành chuyện này. Chờ đến thú nhân sinh tồn hoàn cảnh ổn định xuống dưới, chất lượng sinh hoạt được đến đề cao, mặc kệ là này đó vì đồ ăn buôn ba hùng thú, vẫn là này đó không ngừng sinh hùng thú, có lẽ đều có thể tìm được càng nhiều sinh tồn ý nghĩa. Nam Diên đột nhiên cảm thấy chính mình thật vĩ đại, tư tưởng giác ngộ phi thường cao, tam quan cũng phi thường chính. Thiên đạo chọn lửa khí vận chi tử cũng bất quá như thế. Trầm tư Nam Diên biểu tình quá mức nghiêm túc, tiểu đường cho rằng nàng ở vì chuyện vừa rồi không vui, hừ một tiếng nói, Diên Diên đừng lý cái kia a lạp, nàng có cái gì hảo khoe ra, Diên Diên bản thể cay sao lợi hại, nếu về sau mang thai, khẳng định so nàng còn có thể sinh, chỉ một thai là có thể sinh mấy chục viên thậm chí thượng trăm viên đại sa trứng, sau đó ấp ra mấy chục thượng trăm chỉ như bức hống hống tiểu hung thú. Nam Diên giữa mày nhất chịu, tay cũng vừa kéo chịu, đường A, ngươi câm miệng đi. Có thể sinh là một kiện đáng giá cỡ nào kiêu ngạo sự tình sao? Huống chi, nàng bản chất khó dựng khó dục. Nàng lao tử cùng nàng ca đợi mười mấy vạn năm mới chờ tới rồi chính mình duyên phận, sau đó mới vì này huyết mạch loãng nhất tộc dựng dục hậu đại. Mà nàng, bởi vì là này nhất tộc thư thú, chú định không như vậy hảo dựng. Có lẽ, nàng phải đợi cái mấy chục vạn năm mới có thể có chính mình ấu thể. Cũng có lẽ, nay cùng thiên cùng thọ cả đời đều không thể có. Sau đó trở thành này 3.000 thế giới duy nhất một con giống cái bốn chảo xích huyết đằng xà. Thế giới quy tắc đó là như thế, cường giả tao thiên đố. Cầu bức thiên đạo tổng lo lắng này đó cường giả đảo loạn thế giới, cho nên tuyệt không sẽ cho phép như vậy cường giả xuất hiện quá nhiều, một cái thế giới một cái là đủ rồi, sau đó cái kia không phải khí vận chi tử chính là khí vận chi tử bạn lữ. Cũng may Nam Diên cũng xem đến khai. Bốn chảo xích huyết đằng xà huyết mạch không cần nàng tới kéo dài. Chờ tới khi nào nàng tâm huyết dâng trào tưởng dưỡng ấu tể chính mình lại sinh không ra thời điểm, liền dọn dẹp nàng lao tử lại đi tạo mấy cái tiểu đệ đệ tiểu muội muội cho nàng chơi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lao tử cùng nàng mẹ tái sinh đệ đệ muội muội xác suất tựa hồ cũng không lớn. Liền tính bọn họ tưởng, thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Trông cậy vào nàng lao tử tạo đệ đệ muội muội, không bằng trông cậy vào nàng ca tái tạo mấy cái cháu trai cháu gái. Không phải Nam Diên tự luyến, nàng ca tuy rằng là đệ nhất hai. Nhưng lúc ấy nàng mẹ còn thực lực kê, nàng lao tử cũng xa không bằng hiện tại cường hãn, ít nhất không có khả năng chỉ dùng kia cường hãn thân thể liền tự do xuyên qua 3.000 thế giới. Cho nên, bất luận tu vi, chỉ nói thân thể cường độ nói, Nam Diên chỉ ở sau nàng lao tử. Giống nàng ca như vậy ở cao cấp thế giới một tay che trời, cũng sẽ không đảo loạn 3.000 thế giới đại lao, gà tặc thiên đạo liền cho hắn xưng cái khí vận tử lao bà, đi vẫn là được hoan nghênh nhất phế xài lưu kịch bản. Bất quá! Nam Diên đối nàng tẩu tử không ý kiến, chính là nàng ca sủng lão bà kia thê nô hình dáng, cùng nàng lao tử không sai biệt mấy, làm Nam Diên không mấy ưa thích. Bái này hai người ban tặng, nàng mới đối nói chuyện yêu đương như vậy bài xích. Bất quá, này một đường đi tới, ngẫu nhiên yêu yêu đương đương, có ấm lòng hiểu chuyện tiểu bạn trai làm bạn, Nam Diên cảm thấy cũng không kém. Ước chừng bởi vì nàng tẩu tử có khí vận thêm thân, năm đó một thai còn rất nhiều, lấy nhân loại chi khu sinh hạ 6 chỉ 4 chảo xích huyết đằng xà ấu tể. Nay đã là cầu thiên đạo khó được hào phóng ban ân. Nam Diên vừa lơ đãng liền tưởng xa, thẳng đến nơi xa một tiếng á dã lôi trở lại nàng du tẩu suy nghĩ. Áo thở hồng hộc mà chạy tới, á dã, ta nghe nói á lạp tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi không sao chứ. Ở mặt khác 11-12 tuổi tiểu thú nhân đều lần lượt thú hóa, đi vào thành niên kỳ thời điểm, tuổi đã tới rồi áo chậm chạp không có thú hóa. Nam Diên phát hiện này luôn thích chế nhạo á dã tiểu hùng thú không biết từ khi nào bắt đầu, trở nên hữu hảo lên. Ít nhất sẽ không lại cùng những người khác cùng nhau nói á dạ nói bậy. Ta không có việc gì. Bất quá, ngươi tìm ta có việc. Nam Diên thái độ lãnh đạm. Tuy rằng áo thái độ thay đổi, nhưng trước kia lại là thật thật tại tại dùng ngôn ngữ chửi bới quá á dạ. Kia một tiếng chói thai phế vật nói đã nhiều năm, còn thường xuyên làm cho á dạ mặt nói, hư thật sự. Chẳng sợ này tiểu hùng thú rất có thể là vì sinh tồn, rất có thể tâm khẩu bất nhất, nhưng thương tổn chính là thương tổn. Nàng hiện tại dùng á dạ thể xác. Đối với cái này thương tổn quá a dã tiểu hùng thú thật sự hữu hảo không đứng dậy. Áo nhìn ra nàng cảnh giác, ngập ngừng lúng túng nói, a dã, sự tình trước kia thực xin lỗi, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Ta kỳ thật không chán ghét ngươi, ta chỉ là nghe được đại gia nói ngươi là phế vật, ta tưởng theo chân bọn họ cùng nhau chơi, cho nên liền đi theo cùng nhau nói ngươi là phế vật. Đến nỗi vì cái gì tổng đổ A Dã giáp mặt chế nhạo, là bởi vì hắn tưởng đậu nàng chơi, cùng A Dã nhiều lời nói mấy câu. Hắn kỳ thật thực thích A Dã, hắn tưởng cùng A Dã sinh ngay con. Chương 527 A Dã, ngươi thật dính người. Chương 527 A Dã, ngươi thật dính người. Ao ấy nay trột dạ thần sắc cũng không có làm nam diên đổi mới, nàng nhàn nhạt hỏi lại một câu, vậy ngươi cảm thấy trước kia A Dã là phế vật sao? Áo đột nhiên mắc kẹt. Chẳng lẽ A Dã trước kia không phải phế vật sao? Thú hóa thất bại thú nhân thật là phế vật A, đây là đại gia cam chịu sự thật. Đặc biệt là thú hóa thất bại hùng thú, không thể thú hóa, cũng liền không thể đi săn, tồn tại đều là một loại sỉ nhục. A Dã, ta cảm giác được ta cũng sắp thú hóa. Chờ ta thành niên, ta nhất định hảo hảo học tập đi săn. Nam Diên khó hiểu mà xem hắn, không hiểu hắn như thế nào đột nhiên nói cái này. Sau đó nàng liền nghe được Áo tiếp tục nói, ta sẽ biến thành cùng ngươi A Đạt giống nhau lợi hại thú nhân, liền tính ngươi là phế vật, sinh hạ ấu tể là phế vật, ta cũng có thể giống ngươi A Đạt giống nhau nuôi sống ngươi cùng chúng ta ấu tể. Nam Diên bình tĩnh biểu tình có như vậy trong nháy mắt hơi kém vỡ ra. Một cái 11-12 tuổi chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài, cư nhiên nói muốn dưỡng nàng, còn có về sau hai người sinh hạ. Ấu tể. Nay tiểu thí hài nhi tưởng có phải hay không có chút nhiều. Trong không gian tiểu đường cũng trợn tròn mắt, viễn cổ thú thế thú nhân quả nhiên hảo mở ra Nga, như vậy tiểu liền đem dưỡng thư thú sinh nhãi con để tài treo ở bên miệng. Tiểu tử, cho nên ngươi muốn làm ta người theo đuổi. Nam Diên hỏi, trên dưới đánh giá trước mắt tiểu thí hài nhi. Ân, trường cao không ít, nhưng thoạt nhìn vẫn là cái tiểu thí hài nhi. Áo đột nhiên đỏ mặt, nhưng hắn hơi hơi dơ lên cằm, một bộ chính mình ăn bao lớn mệt bộ dáng, chờ ta thành niên, ta liền cho ngươi đường bạn lữ. Nam Diên đột nhiên đánh gây hắn, ngươi khẩu khí này. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không ai muốn nhất định phải tiếp thu ngươi đi. Áo sừng sốt, hỏi ngược lại, chính là trừ bỏ ta, còn có ai nguyện ý cùng ngươi sinh ngay con. Hắn đều nghĩ đến về sau chính mình cùng A Dã ở bên nhau, những người khác sẽ như thế nào chê cười hắn, chính là vì A Dã, hắn nguyện ý tiếp thu người khác cười nhạo. A Dã biết tin tức này lúc sau chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Vì cái gì này phó phản ứng? Ta đã có người theo đuổi, liền tính không có, ta cũng sẽ không tiếp thu ngươi. Nam Diên cảm thấy chính mình thái độ còn tính khách khí, trong bộ lạc thư thú rất nhiều, các nàng càng thích hợp ngươi. Chính là Áo nghe được lời này, lại bị chịu đả kích, một bộ đã chịu cực đại khuất nhục xấu hổ và giận dữ biểu tình. A Dã, liền ngươi đều xem thường ta sao? Ngươi cùng A Lạp các nàng giống nhau, cảm thấy ta liền tính thú hóa, cũng chỉ là một con nhỏ yếu hùng thú. Không nghĩ tới liền ngươi cũng như vậy. Ta nhất định sẽ thú hóa thành một con cường đại báo thú cho các ngươi xem. Áo gầm nhẹ tung ra một câu liền chạy xa. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi tiểu đường, ta vừa rồi nói gì đó thực quá mức nói sao? Không có A Diên Diên, ngươi chỉ là cự tuyệt hắn tự tiến trầm tịch. Hẳn là chính hắn quá nhạy cảm, cho rằng ngươi ở trào phúng hắn, xấu hổ và giận dữ dưới anh mà chạy xa. Nam Diên nghĩ đến vừa rồi kia tiểu hùng thú thương tâm khổ sở bộ dáng, đột nhiên hỏi tiểu đường, cái này áo sau lại thế nào? Tiểu đường biết nàng hỏi chính là nguyên thế giới kết cục, nhưng tiểu đường thật đúng là không biết cái này, Diên Diên. Cái này áo chính là một cái thực không chớp mắt người qua đường giáp, bút ký bên trong không có nói đến hắn, cho nên ta cũng không biết đâu. Nam Diên gật gật đầu, không có hỏi lại. Trong này tiểu hài nhi sinh khí liền sinh khí đi, dù sao về sau nàng là phải rời khỏi báo thú bộ lạc. Nàng mục tiêu là đương một cái vĩ đại thú nhân lãnh tụ, ân, liền tính đến lúc đó rời đi thế giới này cũng có thể bị thú nhân điêu khắc thành tượng đá kỷ niệm cái loại này trình độ. Côn mỗi đêm đều sẽ đúng giờ tới tìm Nam Diên thịt nướng. Bất quá đêm nay đến chậm một ít. Nam Diên không hỏi vì cái gì, chỉ là nhớ tới ban ngày sự tình, không cấm hỏi hắn, Côn, lần đầu tiên thú hóa thời điểm là cái gì cảm giác? Côn đang chuẩn bị nhóm lửa thịt nướng, nghe vậy, cặp kia trong sáng đôi mắt nhìn về phía nàng, vẻ mặt buồn bực, A Dã, ngươi không phải thú hóa qua. Nam Diên hồi ức một chút A Dã ký ức, nàng thật đúng là không biết. Thú nhân ở sắp thú hóa thời điểm sẽ cả người nóng lên, sao động bất an, A Dã đại khái là quá sợ hãi. Trong tiềm thức phi thường kháng cự, cho nên thú hóa quá trình mới vừa khai đầu cái đầu liền kết thúc. Bất quá Nam Diên suy đoán, đại khái cùng tẩy tủy phạt cốt không sai biệt lắm, rất đau, cả người như là về lò nấu lại giống nhau. Không chịu nổi này đau đớn liền sẽ chết, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều thú nhân sẽ thú hóa thất bại. Ta sợ đau, lúc trước còn không có cảm nhận được thú hóa cảm giác, thú hóa nó liền thất bại. Nam Diên giải thích nói, Côn biểu tình có chút vi diệu. Khó trách này chỉ tiểu thư thú sẽ thú hóa thất bại, này đến sợ đau sợ thành gì dạng, mới có thể ở thú hóa còn không có hoàn toàn bắt đầu thời điểm liền từ bỏ. Bất quá. Côn quan sát kỹ lưỡng bên cạnh tiểu thư thú. Tiểu thư thú da thịt lại bạch lại nộn, rất mỏng một tầng, ánh trăng rừng ở mặt trên, lộ ra một tầng nhàn nhạt mỏng quang. Côn trong lòng sinh ra một loại quỷ quệt kiêu ngạo, nhưng lại có phát sầu. Lúc này mới bị hắn dưỡng bao lâu, liền trở nên như vậy kiều nộn. Da thịt như vậy kiều nộn, lại như vậy sợ đau, về sau chờ hắn mang theo tiểu thư thu ở trong rừng cây lưu lạc, trong rừng cây như vậy nhiều chi chi diệp diệp, còn có như vậy nhiều sắc bén cỏ dại. Này kiều nộn tiểu thư thú khẳng định một không cẩn thận liền sẽ bị cắt ra miệng vết thương. Côn có chút hối hận đáp ứng tiểu thư thú. Nam Diên nhìn chằm chằm thú nhân, cơ hồ là lập tức liền nhìn ra tới, hắn lại ở chính mình não bổ cái gì kỳ quái đồ vật. Vì thế, nàng rời đi đề tài, ngươi hình người cùng hình thú kém rất nhiều, mặt khác hổ thú có phải hay không cũng giống ngươi lớn như vậy. Côn nguyên bản vẫn là một bộ cả người thả lỏng tư thái, nghe được lời này, trên người cơ bắp lại chợt căng chặt, biểu tình cũng có chút thay đổi. Nam Diên hiểu rõ. Đây là lại chạm vào côn không muốn nhắc tới chuyện cũ. Thú hoa phát sinh biến dị, bị cùng tộc xa lánh đuổi đi, thậm chí bị thân sinh cha mẹ ghét bỏ. Chứ bỏ này đó, có lẽ còn có cái gì càng đả kích chuyện của hắn. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên đột nhiên đứng dậy, duỗi tay chiều bên cạnh thú nhân tìm kiếm. Thú nhân cảnh giác tâm làm côn nhanh chóng sau này trốn, nhưng Nam Diên vẫn là kiên định mà đem chính mình tay cái ở đỉnh đầu hắn, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ, đừng khổ sở, về sau ta không bao giờ hỏi ngươi. Côn ngẩn ra, trong lòng kia cuồng sốc dựng lên bực bội kỳ tích mà bị vớt phẳng. Hắn bắt lấy trên đầu tay nhỏ dịch hai, này một chảo mới phát hiện tiểu thư thú tay so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tinh tế mềm mại. Côn nhìn chằm chằm chính mình trong tay bắt lấy kia tay nhỏ, nhịn không được dùng ngón tay cái vớt ve một chút mặt trên thịt non. Càng ngày càng giống một con sống trong nhung lụa tiểu thư thú. Đây đều là hắn công lao. Lần đầu tiên thấy tiểu thư thú tuy rằng cũng bạch, nhưng xa không có như vậy kiều nộn. Những cái đó hắn không nghĩ nhắc tới sự tình giống như cũng không có như vậy nói không nên lời. Giống nhau hổ thú so ngươi A Đạt đại một vòng, nhưng so với ta tiểu hai vòng, trước mắt mới thôi, ta còn không có gặp qua so với ta lớn hơn nữa càng tráng hổ thú. Côn ngữ khí không có cố tình khoe ra, chỉ là ở trình bày một sự thật. Nhưng Nam Diên vẫn là cảm thấy này chỉ tiểu lão hổ ở không tự giác mà khoe khoang. Lần đầu tiên thú hóa thời điểm ta sắp đau chết qua đi, nhưng ta chịu đựng thú hóa, về sau gặp được lại lợi hại địch nhân. Bị lại nghiêm trọng thương, ta đều có thể cố nhịn qua. Nam Diên tưởng hắn mấy năm nay đích xác đã trải qua rất nhiều cực khổ, thiệt tình thực lòng mà khen nói, côn rất lợi hại, về sau còn sẽ lợi hại hơn. Côn ngân bạch mày rậm một trọn, màu xanh băng trong mắt có toái quang di động, cực kỳ giống dưới ánh trăng hai vuông bích đàm. Bất quá, kia bích đàm giống nhau trong mắt thực mau liền hiện ra một mạt không dung bỏ qua ngạo nghệ cùng xú thí chi sắc, ta nếu là không lợi hại, ngươi này tiểu thư thú sẽ như vậy quân lấy ta. Đêm nay bởi vì ta đến chậm, ngươi có phải hay không đối với suối nước mau khóc? Nói đến nơi này, côn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ngữ khí lại có chút phát sầu nói, A Dã, ngươi thật dính người, là ta đã thấy nhất dính người thư thú. Nam Diên, chương 528 kén ăn, thật không hảo dưỡng. Chương 528 kén ăn, thật không hảo dưỡng. Nam Diên nhìn lướt qua kia tâm khẩu bất nhất thú nhân, ở trong lòng cười một tiếng. Dính người. Côn không có tới thời điểm. Nàng chỉ là ngồi ở suối nước biên trên tảng đá chấm tư, như thế nào đến này tiểu lão hổ trong mắt, liền thành mau khóc. Côn thấy tiểu thư thú không nói lời nào, cho rằng nàng cam chịu chính mình dính người, còn bất đắc dĩ mà than một tiếng khí, giải thích khởi hôm nay đến trễ nguyên nhân, phụ cận răng nanh chuột đều bị ta chảo xong rồi, cho nên hôm nay ta chạy đến rất xa địa phương mới bắt được 4 con. Nói xong, hắn sờ sờ Nam Diên đầu nhỏ, ngày mai sẽ không đến chậm, ngươi đừng khóc, giống như ta ở khi dễ ngươi giống nhau. Nam Diên nghiêng đầu liếc hắn một cái, không có giải thích cái gì, chỉ là nói, ăn rất nhiều thiên răng nanh chuột, lại ăn ngon cũng nhị, về sau có thể đổi khác. Côn hơi hơi trừng lớn mắt. Cái gì? Ăn nhị? Này răng nanh chuột chính là hắn ăn qua nhiều như vậy đồ ăn bên trong thịt chất nhất tươi ngon một loại. Liên tính mỗi ngày ăn 10 chỉ hắn đều ăn không nhị, tiểu thư thú cư nhiên ăn nhị. Côn không cấm lại than một tiếng. Tiểu thư thú trở nên càng ngày càng tiểu nộn liên tính, hiện tại cư nhiên cũng càng ngày càng kén ăn. Quả thực không hảo dưỡng. Côn, ngày mai ngươi dẫn ta đi rừng cây đi dạo đi. Lớn như vậy, trừ bỏ thượng một lần đi săn, ta còn không có đi qua rừng cây. Nam Diên nói. Lần trước cơi ở hổ bạo trên lưng, đội ngũ chạy trốn thực mau. Nam Diên chỉ có thể nhìn cái đại khái, nàng rất muốn đi rừng cây nhìn xem, tìm một chút có thể ăn thực vật cùng trái cây. Rốt cuộc, lại ăn ngon thịt ăn nhiều cũng sẽ nị, huống chi hiện tại thịt không có muối không có gia vị, cũng không có như vậy ăn ngon. Côn chân mày cau lại. Thật sự muốn đi. Tiểu A Dã, rừng cây dã thú rất nhiều, đặc biệt là hiện tại cái này mùa. Liên tính về sau muốn mang tiểu thư thú rời đi nơi này, hắn cũng sẽ chọn một cái thích hợp thời cơ, cái kia thời cơ tuyệt không phải hiện tại. cái này mùa, rừng cây dã thú lui tới thường xuyên, rất có thể sẽ gặp được dã thú đàn. Côn một người không sợ trời không sợ đất, nhưng mang theo tiểu thư thú nói, hắn không thể không suy xét nhiều một ít. Nam Diên đột nhiên liền nói một câu, có ngươi ở, sợ cái gì? Côn nghe được lời này, không chịu không chế mà. Phiêu. Tiểu thư thú liền như vậy tin cậy hắn. Hắn nếu là không mang theo tiểu thư thú đi, nàng có thể hay không thực thất vọng. Hoặc là sẽ trộm tránh ở một bên khóc. Tựa như hắn đêm nay lại đây thời điểm, nhìn đến tiểu thư thú đáng thương vô cùng mà nhìn phía trước suối nước, tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu bị khuất. Kia ngày mai ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ta nói. Cô nói. Nam Diên ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái, gật đầu nói, nghe ngươi. Một con láo hổ, một con không thể thú hóa thư thú, cùng đi rừng cây, hỏi như thế nào đi. Đáp rằng, thư thú cưới láo hổ đi. Nam Diên trong mắt phiếm quá một mạt cười nhạt. Ăn qua thịt nướng lúc sau, côn biến thành tuyết hổ, lười biếng mà ghé vào một bên tiêu thực. Nam Diên ngồi ở hắn bên người, động tác thuần thục mà giúp hắn loát mao, thường thường vò hai thanh. Tiểu thư thú loát mao loát thật sự thoải mái, côn đối tiểu thư thú sớm đã không có ngay từ đầu cảnh giác chi tâm. Hắn thực hưởng thụ sau khi ăn xong bị tiểu thư thú loát mao thời khắc, kia tuyết trắng trung mang theo từng vòng cực đạm thiển cây cỏ ám văn đuôi cọp, thường thường bởi vì thoải mái đong đưa một chút. Côn đột nhiên không nghĩ hồi chính mình huyệt động. Hắn tưởng lưu tại nơi này bồi tiểu thư thú. Nhưng mà, Nam Diên chính mình vò đủ rồi hổ mao, hưởng thụ đủ rồi kia mềm mại xúc cảm, liền thúc giục hắn, "Côn, ngươi cần phải đi." Côn chậm gì gì mà đứng lên, cực đại hổ khu lắc lắc trên người bị tiểu thư thú loát thuận hổ mao, rũ đầu, nhìn chằm chằm nàng xem. Nam Diên cũng đang xem hắn, ánh mắt thẳng lăng lăng mà dừng ở cặp kia xinh đẹp như đá quý thú đồng phía trên. Ban ngày thời điểm, côn trong mắt là nhợt nhạt màu xanh băng, tới rồi buổi tối, kia nhan sắc liền sẽ nồng đậm một ít, mang theo điểm nhi hổ sâu bích ba ưu lục. Nam Diên trong lòng đột nhiên toát ra một cái hung tàn ý tưởng, về sau chờ này tiểu lão hổ mau chết thời điểm, nàng có thể đem tiểu lão hổ làm thành tiêu bản. Nhất định phải làm thành cái loại này trợn tròn mắt bộ dáng, tựa như hiện tại hắn nhìn chằm chằm chính mình xem, một đôi mắt ưu lượng, đặc biệt đẹp. Tuy rằng ở đối phương còn chưa có chết thời điểm liền nhớ thương thượng, nhưng Nam Diên hiện tại là cái tam quan chính trực hảo hung thú. Nàng đến lúc đó nhất định gặp qua hỏi côn ý kiến. Côn hoàn toàn không biết hắn trong mắt đối chính mình lưu luyến không rời tiểu thư thú tâm suy nghĩ như vậy hung tàn sự tình. Chăm chú nhìn tiểu thư thú một lát sau, côn túi đầu dùng ngạch nhẹ nhàng đỉnh đỉnh tiểu thư thú, rồi sau đó nhảy vào trong rừng cây. Nếu không phải Nam Diên sàn xe ổn, nàng đại khái sẽ bị côn kia nhẹ nhàng đỉnh đầu cấp đỉnh đến một mông ngồi dưới đất. Như vậy đại một viên láo hổ đầu, cái chán đỉnh lại đây, cơ hồ là toàn bộ rỗi ở Nam Diên trên mặt, rốt cuộc mặt nàng tiểu. Mùa thu liền phải tới, Nam Diên tưởng, có phải hay không nên hỏi côn muốn mấy trương gia thú? Tốt nhất là cùng hắn giống nhau mềm mại cái loại này gia thú. Đêm đã khuya, Nam Diên đã tọa nhập định thời điểm, bộ lạc nào đó huy động, một con vị thành niên hùng thú đột nhiên toàn thân nóng lên, tiến vào thú hóa trạng thái. Ngày thứ hai thiên còn mới vừa hơi hơi lượng, trong bộ lạc liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng hô. Đó là thú nhân hình người trạng thái khi phát ra tiếng hô, không có báo thú khi uy hiếp lực, chỉ là thấp thấp hy vang. Nghe tới có chút áp lực. Nam Diên bám một chút chấn mắt, chiều trong bộ lạc tâm chạy đến. Có nhân thú hóa thất bại. Tiểu đường đột nhiên hội báo nói. Ngay sau đó, tiểu đường lại kinh hô một tiếng. Diên Diên, là cái kiếp kêu áo tiểu thú nhân. Nam Diên bước chân một đốn sau, nhanh hơn tốc độ. Thành niên các thú nhân ở áo huyệt động trước vây quanh vài vòng. Xa xa liền có thể nghe đến mấy cái này thú nhân thấp minh, cùng với tiếc hận thở dài thanh. Đứng ở đằng trước một con hùng thú cùng thư thú thần tình phá lệ bi thương. Đó là áo A Đạt cùng A Mỗ. Nam Diên không thích chen chúc địa phương, nhưng nàng chỉ hơi do dự một chút, liền đẩy ra hai cái cao tráng thú nhân đi vào. Sau đó, nàng thấy được nằm trên mặt đất áo. Ánh mắt chạm đến kia trên mặt đất thú nhân, Nam Diên cau mày. Đây là áo. Áo lúc này bộ dáng cực kỳ giống một con dị dạng quái vật. Hắn sau eo dưới bộ vị đã biến thành báo thú thân thể, nhưng nửa người trên lại là nửa thú hóa bộ dáng, tầng ngoài có chút địa phương biến thành báo thú da lông. Có chút địa phương lại vẫn là nhân loại da thịt. Nhưng da thịt hạ mạch máu bởi vì phun trương mà cố lấy, cơ bắp cũng bị đại biên độ kéo duỗi, nhưng cuối cùng không có thể bị da thú bao trùm, trở nên thanh hắc phát tím. Kia trương còn tính tuấn tú khuôn mặt, một nửa người mặt một nửa con báo mặt. Nhân thú giao tạp bộ dáng, thật sự khó coi. Có chút thú nhân đã bỏ qua một bên mắt. Nay không phải báo thú bộ lạc lần đầu tiên xuất hiện thú hóa thất bại tình huống, trên thực tế, cơ hồ mỗi năm đều có. Chẳng qua năm nay này một con thú hóa thất bại tiểu thú nhân vừa lúc là áo. Thành niên thú nhân không được ấu thú nhóm rời đi huyệt động, rốt cuộc trường hợp như vậy không thích hợp ấu thú xem. Mà thấy nhiều thành niên thú nhân có thể bình tĩnh xử lý loại chuyện này. Bộ lạc thủ lĩnh báo xâm đã lên tiếng, làm hai chỉ thú nhân đem áo ném nhập rừng cây chỗ sâu trong. Rừng cây là mỗi một con thú nhân tốt nhất quy túc. Áo còn chưa có chết. Nam Diên đột nhiên ra tiếng, ngăn trở báo xâm. Nằm trên mặt đất áo tuy rằng không có thể thú hóa thành công, nhưng hắn còn có một hơi ở. Báo xâm lại lắc đầu, vô dụng a dã, hắn sống không được bao lâu. Chỉ còn lại có một hơi, chống đỡ không được áo thú hóa thành báo thú, cũng chống đỡ không được hắn biến trở về hình người, trong cơ thể mạch máu ở vào phun trương trạng thái, cốt cách cũng còn ở tiếp tục kéo ruôi. Áo sẽ sống sờ sờ đau chết qua đi. Chương 529 thiên nột, thú hóa thành công. Chương 529 thiên nột, thú hóa thành công. Sở hữu thú nhân đều cảm thấy áo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền hắn A Đạt cùng A Mộ cũng là như thế này cho rằng, báo xâm làm thú nhân nâng đi áo khi, không có thú nhân ngăn cản. Ta nói áo không chết, vung hắn. Nam Diên đối kia hai cái nâng lên áo hùng thú nói, thanh âm hơi trầm xuống. A dã, ngươi muốn làm gì? Báo xâm nhíu mày, biểu tình không vui. Toàn bộ bộ lạc, không có người nghi ngờ quyết định của hắn, hắn nói áo sống không được, kia khẳng định là sống không được. Nếu có thể cứu sống áo, hắn sao có thể không cứu? Liên tính muốn từ bỏ áo, cũng muốn chờ hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi, nhưng hắn hiện tại còn sống, kia liền không thể từ bỏ. Nam Diên ánh mắt đảo qua mọi người, đi lên trước, từ hai cái hùng tráng thú nhân trong tay đoạt lấy áo. Dấu ở trong đám người không dám nhìn thẳng áo A Lạp vẫn luôn dùng tay nửa che con mắt, nhìn đến A Dạ trực tiếp tiến lên đoạt người, khó có thể tin nói, A Dạ cư nhiên dám chạm vào hắn. Hiện tại áo một bộ nhân thú giao tạp bộ dáng, so trong rừng cây xấu xí nhất dã thú đều khó coi. Trừ bỏ không thể không đem hắn ném tới rừng cây chỗ sâu trong hai cái thú nhân, những người khác căn bản không dám đụng vào áo. Nhát gan lại muốn nhìn náo nhiệt thư thú, tỉ như A Lạp, đều là tránh ở chính mình người theo đuổi phía sau. Ở thú nhân bên trong kỳ thật truyền lưu một loại cách nói, thú hóa thất bại thú nhân là không bị thần thú chúc phúc, nếu chạm vào bọn họ, chính mình cũng sẽ lây dính vận rủi. Tuy rằng tin tưởng cái này cách nói thú nhân không nhiều lắm, nhưng đại gia vẫn là sẽ tận lực tránh đi. Không nghĩ tới A Dã lá gan so trong bộ lạc thành niên hùng thú đều đại, thế nhưng đi đoạt lấy như vậy một cái quái vật. Hổ Bạo cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, A Dã, A Đạt biết ngươi không đành lòng xem áo chết, nhưng là áo đã cứu không sống. Nam Diên, A Đạt, ta có biện pháp làm hắn tỉnh lại. Bất quá, có thể hay không nắm chắc được lần thứ hai cơ hội, đến xem chính hắn. Ở các thú nhân kinh ngạc, khó hiểu nhìn chăm chú chung, cái kia đã từng là bộ lạc phế vật thư thú A Dã. Đột nhiên vươn ra ngón tay ở áo trên người điểm vài cái, sau đó lựa chọn chỗ nào đó, ngón trỏ đầu ngón tay thật mạnh đè xuống. Nguyên bản thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít áo thân mình đột nhiên run lên, thế nhưng chậm rãi mở bừng mắt. Thiên A, mau xem. Áo trợn mắt. Áo có phải hay không sống lại? A Dã vừa rồi làm cái gì? Như thế nào ở áo trên người tùy tiện chọc vài cái, áo liền tỉnh lại. Áo vốn dĩ ở đau đớn chung giấy rủa, rung túng trong lòng lại không cam lòng lại không muốn. Cũng chỉ có thể tùy ý chính mình sinh mệnh một chút trôi đi. Hắn quá lòng tham, hy vọng chính mình có thể thú hóa thành trong bộ lạc cường đại nhất báo thú. Thần thú có lẽ nghe được hắn cầu nguyện, thỏa mãn hắn yêu cầu, hắn cảm giác được đến, chính mình cốt cách ở hung hăng mà kéo rối lúc lại, nếu thành công, hắn nhất định có thể trở thành một con dũng manh báo thú. Chính là dã tâm quá lớn, đau đớn cũng lớn hơn nữa. Hắn không chịu nổi như vậy thống khổ. Cuối cùng vẫn là đi hướng thất bại. Hắn một bên cùng tử thần làm cuối cùng đấu tranh. Một bên nghe bên thai những cái đó ồn ào thanh âm. Sở hữu thú nhân đều nói, hắn sắp chết, bọn họ đã chuẩn bị đem hắn ném tới rừng cây chỗ sâu trong. Nếu bị ném tới trong rừng cây, hắn liền sẽ trở thành rừng cây dã thú trong bụng cơm. Chính là, hắn không muốn chết. Hắn thật sự không muốn chết. Đúng lúc này, áo nghe được A Dã thanh âm. A Dã nói, không thể từ bỏ hắn. Áo cầu sinh ý thức tại đây một khắc đạt tới đỉnh. Đột nhiên, có người dùng đầu ngón tay ở trên người hắn điểm điểm. Nguyên bản kia từng đợt đủ để đem hắn xé rách cảm giác đau đớn thế nhưng ở nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Ngay sau đó, một cổ mãnh liệt kích thích cảm từ trên người hắn nơi nào đó truyền tống đến cùng bộ, hắn ý thức càng ngày càng rõ ràng, sau đó, hắn mở bừng mắt. A. Dã. Áo căng ra mí mắt, muốn thấy rõ ràng A Dã bộ dáng, chính là hắn tầm mắt có chút mơ hồ. Nhưng hắn nghe được A Dã thanh âm kia ở bên thai hắn vang lên, phá lệ rõ ràng, cũng so dĩ vãng bất cứ lần nào đều êm tai. Áo, thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh hoàn thành cuối cùng thú hóa, hoặc là, từ bỏ. Áo sao có thể từ bỏ, hắn tưởng trở thành trong bộ lạc dũng mãnh nhất báo thú, hắn muốn săn đến rất nhiều đồ ăn đi dưỡng A Dã. Trong nháy mắt kia, áo tựa hồ đạt được vô cùng vô tận lực lượng. Hắn bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trong cơ thể cốt cách nhanh chóng kéo ruôi, tầng ngoài da thịt cũng bị da thú bao trùm. Giống, một tiếng uy hiếp lực 10 phần thuộc về báo thú tiếng hô vang vọng bộ lạc. Không lâu trước đây nhân thú giao tạp dị dạng quái vật tại đây một khắc hoàn toàn thú hóa thành một con giống được báo thú. Báo thú thân trường 2 mét, mao bị kim hoàng sắc, che kín màu đen hoa mai đốm, một thân da lông mượt mà sáng bóng. Trước đủ 5 ngón chân, sau đủ 4 ngón chân, móng chân sắc nhọn, là một con hình thể thập phần kiện mỹ báo đốm. Báo đốm quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhỏ sinh thư thú, cặp kia sinh cơ tiệm thất đồng tử đã biến thành một đôi tràn ngập sinh cơ kim sắc thú đồng, lúc này, ánh mắt sáng quắc. Vây xem các thú nhân tại đây một khắc biểu tình khiếp sợ đến thất sắc. Thành công. Áo thú hóa thành công. Thiên A, thế nhưng thật sự thành công. Áo biến thành một con cường tráng báo đốm. Biến thành báo đốm áo thật sâu nhìn Nam Diên liếc mắt một cái, rồi sau đó trường giống một tiếng, ở trong bộ lạc chạy vội lên. Áo A đạt thấy thế, cũng biến thành báo thú, cùng hắn cùng nhau chạy như điên. Hai chỉ báo thú chạy ở bên nhau, đối lập tiên minh, các thú nhân bỗng nhiên phát hiện. Áo thú hóa ra này chỉ báo thú thế nhưng so với hắn bên cạnh A Đạt còn muốn cường tráng một ít. Mọi người khiếp sợ, sau đó mừng như điên. A Dã, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm cái gì, áo như thế nào đột nhiên sống lại, còn thú hóa thành công. A Lạp hỏi Nam Diên, biểu tình không thể nói là khiếp sợ nhiều một chút, vẫn là hoảng sợ nhiều một chút. Các thú nhân chính là ánh mắt động tác nhất trí dừng ở kia chỉ thư thú thân thượng. Không có biện pháp ẩn sâu công cùng danh Nam Diên chỉ trên người mấy chỗ huyệt vị. Cấp các thú nhân phổ cập khoa học nói, ấn trên người nơi này cùng nơi này, có thể kích thích người thần kinh. Mà nơi này, còn có nơi này, có thể giảm bớt cảm giác đau đớn. Ngươi như thế nào biết? A Lạp hỏi. Nam Diên thần sắc bất biến mà bắt đầu bịa chuyện, đêm qua, ta nằm mơ mơ thấy, là thần thú nói cho ta. Lời này vừa nói ra, các thú nhân kinh hô ra tiếng. Thần thú? Là thần thú nói cho A Dã. Thú hóa thất bại thú nhân cũng sẽ được đến thần thú chiếu cố sao? Mọi người xem Nam Diên ánh mắt tức khắc mang theo vài phần kính sợ chi sắc, liền từ trước đến nay không thích nàng A Lạp cũng là như thế. Áo ở trong bộ lạc chạy như điên một vòng, thích ứng chính mình hình thú sau một lần nữa biến trở về hình người. Thú hoa phía trước áo chỉ có một M7, dáng người thon gầy, nhưng trước mắt thú nhân thân cao 2 mét, dáng người cũng trở nên cực hảo. Mật sắc da thịt bao trùm hơi mỏng một tầng cơ bắp, một đầu kim sắc tóc ngắn, đồng tử biến thành báo thú kim đồng, dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh, thật xinh đẹp. Là Nam Diên thích cái loại này. Áo đi đến Nam Diên trước mặt, khom lưng xem nàng, mặt mày chi gian khó nén vui sướng. A Dã, ta thành công. Đây đều là bởi vì ngươi, A Dã, là ngươi đã cứu ta. Sau trưởng thành áo tiếng nói cũng thay đổi, rút đi non nớt, biến thành một con hoàn toàn thành niên hùng thú. Tuy rằng áo không có côn như vậy cẩu, nói chuyện thời điểm cố ý cong hạ eo, nhưng Nam Diên tưởng tượng đến phía trước này chỉ thú nhân từ chỉ so nàng cao một chút. Hưu một chút liền biến thành yêu cầu nàng nhìn lên mới có thể nhìn đến độ cao, trong lòng vẫn là sẽ có như vậy một chút khó chịu. Còn có, tiểu tử này cười rộ lên bộ dáng thật gờ. Chương 530 khiếp sợ, A Dã có người theo đuổi. Chương 530 khiếp sợ, A Dã có người theo đuổi. Không cần cảm tạ ta, là mạng ngươi không nên tuyệt. Nam Diên trả lời. A Dã, kia hiện tại ta có thể theo đuổi ngươi sao? Áo hỏi, hai mắt sáng quắc. Áo những lời này vừa ra, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Ai đều rõ ràng, A Dã là một con thú hóa thất bại thư thú, nếu cùng nàng sinh ngay con, về sau ấu tể rất có thể không thể thú hóa. Không thể thú hóa thú nhân, đặc biệt là hùng thú, vô pháp sinh tồn. Không có hùng thú nguyện ý mạo như vậy nguy hiểm. Chính là, áo là A Dã cứu sống, A Dã được đến thần thú chỉ thị, sau đó cứu sống áo. Bọn họ ở bên nhau, là bị thần thú chúc phúc. Cho nên ở áo thổ lộ lúc sau, các thú nhân chỉ là trầm mặc, vẫn chưa ngăn cản. Ngay cả A Lạp cũng chỉ là kéo dài quá một khuôn mặt, không nói gì thêm. A Dã mệnh cũng thật hảo. A Lạp nhìn lướt qua trở nên anh tuấn vô cùng áo, lại quét liếc mắt một cái chính mình bên người diện mạo bình thường người theo đuổi, trong lòng ghen ghét. Ai có thể nghĩ đến ngày thường nhỏ yếu nhất áo cuối cùng cư nhiên sẽ thu hóa thành một con cường tráng báo đốm, so bên người nàng sở hữu người theo đuổi đều phải anh tuấn. Từ từ, A Lạp nhận thấy được cái gì, đột nhiên lại thay đổi đầu xem chính mình mấy cái người theo đuổi. Bọn họ thế nhưng ở nhìn chằm chằm A Dã xem. A Lạp trong lòng lột bột nhảy dựng. Thư báo thú động dục kỳ ở mùa đông, cho nên nàng còn không có cùng bất luận cái gì một cái người theo đuổi giao phối. Không có giao phối, đối phương liền không xem như chân chính bạn lữ, hoàn toàn có thể thay đổi chủ ý, theo đuổi mặt khác thư thú. Này đó mỗi ngày đi theo nàng ngông mặt sau hùng thú chẳng lẽ muốn theo đuổi A Dã? A Lạp không có đoán sai, hiện tại không ngừng là áo, mặt khác còn không có cùng thư thú giao phối quá độc thân hùng thú. Trong lòng đều có chút ngò ngoe dục dịch. A Dã đích sắc không có hùng thú theo đuổi. Nhưng đó là qua đi. A Dã được đến thần thú chỉ thị, cứu sống vốn nên chết áo, liền người chết đều có thể cứu sống, kia vì cái gì không thể sinh ra ưu tú hậu đại đâu. A Dã rất có thể là đặc thù. Nàng tuy rằng nhỏ sinh, nhưng lớn lên so A Lập đẹp, tính tình cũng so A Lập hảo. Bất quá hiện tại, cũng không có hùng thú cùng áo tranh đoạt. Áo có thể trở thành A Dã cái thứ nhất bạn lữ, đó là hắn nên được, rốt cuộc A Dã cứu hắn. Giờ phút này A Lập trong lòng bạo nộ, trước kia nàng chỉ là xem A Dã không vừa mắt, hiện tại lại xem A Dã đã mang lên ác ý. Một con liền thú hóa đều không thể thư thú, dựa vào cái gì câu dẫn nàng người theo đuổi. Nếu A Dã thật sự dám câu dẫn nàng người theo đuổi, nàng nhất định phải A Dã đẹp. Diên Diên, Diên Diên, ta kiểm tra đo lường đến cái kia A Lạp giờ này khắc này đối với ngươi ác ý siêu đại. Tiểu Đường đột nhiên hướng Nam Diên mách lẻo. Nam Diên không quản A Lạp, từ chối trước mắt này chỉ xinh đẹp hùng thú. Áo, ngày hôm qua ta đã cự tuyệt quá ngươi, hôm nay ta còn là đồng dạng lời nói. Bị trước mặt mọi người cự tuyệt áo, kia đối sáng ngời kim đồng nháy mắt ảm đạm xuống dưới. A Dã, ngươi lai, ngươi là thật sự không thích ta. Hắn vốn tưởng rằng A Dã ngày hôm qua cự tuyệt hắn, là bởi vì lúc ấy hắn quá yêu ớt, A Dã chướng mắt hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã biến thành cường tráng báo thú, A Dã vẫn như cũ cự tuyệt hắn. A Dã trước kia không phải bởi vì ghét bỏ hắn nhỏ yếu mới cự tuyệt, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không bởi vì hắn trở nên cường đại mà đáp ứng. A Dã, nếu ta trước kia không có nói ngươi nói bậy, không có đi theo những người khác cùng nhau khi dễ ngươi, ngươi hiện tại có thể hay không tiếp thu ta? Áo cặp kia xinh đẹp kim sắc trong mắt nhìn chằm chằm trắng nón nhỏ xinh thư thú hỏi. Đại khái là bởi vì hắn cố ý cong eo cùng Nam Diên nói chuyện, cặp kia con ngươi cũng phá lệ đẹp, Nam Diên ngự khí thoáng nhu hòa một ít, có lẽ sẽ. Nhưng là đã phát sinh quá sự tình, liền không cần tưởng nếu, không có nếu. Áo ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, ngay sau đó liền quay về với ảm đạm. Nguyên lai A Dã là thật sự thực để ý sự tình trước kia. Hắn hối hận, hắn không nên khi dễ A Dã. Hai người một cái cự tuyệt, một cái tiếp nhận rồi cự tuyệt, quá trình thực bình thản. Chính là vây xem thú nhân lại chấn động. Ở A Dã mở miệng phía trước, không có người cảm thấy A Dã sẽ cự tuyệt áo. Bọn họ thậm chí đã tưởng tượng tới rồi A Dã mừng rỡ như điên bộ dáng, cảm thấy nàng nhất định sẽ lập tức đáp ứng, rốt cuộc nhiều năm như vậy, không có một con giống được theo đuổi nàng. Về sau áo khẳng định sẽ cùng mặt khác hùng thú cùng nhau ra ngoài đi săn, hắn phân đến đồ ăn cũng sẽ cấp A Dã một bộ phận, tiếp nhận rồi áo, cũng chính là tiếp thu chân quý nhất đồ ăn. Ai cũng không có dự đoán được, kia một mình tài nhỏ sinh thư thú thế nhưng sẽ cự tuyệt áo. Các thú nhân nghị luận thanh ồn nào. A Dã cư nhiên cự tuyệt áo. A Dã có phải hay không choáng váng? Có hùng thú theo đuổi A Dã, vẫn là như vậy một con vừa mới thành niên cường tráng hùng thú, A Dã cư nhiên cự tuyệt. Nếu áo thổ lộ đối tượng là A Lạp cự tuyệt nói, bọn họ đều sẽ không như vậy khiếp sợ, rốt cuộc A Lạp là trong bộ lạc người theo đuổi nhiều nhất một con thư thú, cự tuyệt một cái, còn có rất nhiều cái. Nam Diên thần sắc chưa biến, nhân cơ hội này, hướng các thú nhân giới thiệu khởi nhà nàng hổ tử. Ta đã có bạn lữ, hắn rất cường đại, ta có hắn một cái là đủ rồi. Cái gì? A Dã ngươi có mặt khác người theo đuổi? Ai? Ai ở theo đuổi A Dã? Trong bộ lạc hùng thú liền này đó, mỗi chỉ thú nhân mỗi ngày làm cái gì, đại gia rõ ràng. Khi nào có hùng thú theo đuổi A Dã? Bọn họ như thế nào không biết? Hổ bạo lại biết A Dã nói chính là ai, vội vàng chiều nàng nháy mắt, ý bảo nàng không cần hiện tại nói. Nếu như bị mặt khác thư thú đã biết côn tồn tại, tất cả đều đi câu dẫn côn làm sao bây giờ. Nam Diên lại phảng phất không có nhìn đến, hướng mọi người giải thích nói, là lần đó săn thú chung giúp chúng ta đuổi đi cự đuôi thú hổ thú côn, hắn hiện tại là ta người theo đuổi, ta đã đáp ứng rồi hắn. Chờ đến mùa đông động dục kỳ vừa đến, ta liền sẽ cùng hắn giao phối, kết thành bạn lữ. Tiểu Đường ở trong không gian thẹn thùng che mặt, Diên Diên, ngươi hảo càn rỡ Nga, giao phối loại sự tình này đều có thể trước mặt mọi người treo ở ngoài miệng. Nam Diên, nhập ra tùy tục thôi. Rốt cuộc nơi này thú nhân đều là như thế, nàng đã tính hàm xúc. Kia chỉ kêu côn hổ thú. Báo Sâm thần sắc khẽ biến. Mặt khác hùng thú nhóm cũng sôi nổi biến sắc. Lần trước đi săn bọn họ là gặp qua côn, côn có bao nhiêu cường đại, mỗi một con thành niên hùng thú tràn đầy cảm xúc. Như vậy cường đại hổ thú, cư nhiên coi trọng Á Dã như vậy một con không thể thú hóa thư thú. Làm bộ lạc thủ lĩnh Báo Sâm nghĩ đến sâu xa. Nếu kia chỉ hổ thú có thể trở thành Á Dã bạn lữ, như vậy hắn cũng sẽ trở thành bộ lạc một phân tử, về sau bọn họ ở đi săn bên trong là có thể được đến một đại trợ lực. Nam Diên chỉ liếc mắt một cái liền biết được Báo Sâm tiểu tâm tư. Có côn ở, đích xác có thể đại đại cải thiện toàn bộ bộ lạc sinh hoạt trình độ, nhưng dựa vào cái gì làm côn tới giúp đỡ người nghèo. Kia tiểu lão hổ tự do tự tại quán, nên tiếp tục quá như vậy tự tại nhật tử. Côn sẽ không lưu tại bộ lạc, năm sau mùa xuân, ta sẽ cùng hắn cùng nhau rời đi. Nam Diên trực tiếp dùng lời nói ấn diệt báo xâm ý niệm. Các thú nhân lại một lần khiếp sợ. Rời đi bộ lạc. Rừng cây nguy hiểm như vậy, A Dã ngươi cư nhiên muốn đi rừng cây lưu lạc. A Dã chẳng lẽ phải làm sống một mình thú nhân. Nàng vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng. Đối với chịu bộ lạc hùng thú bảo hộ thư thú nhóm tới nói, rời đi bộ lạc, không khác là đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Trong rừng cây sống một mình thú nhân tỷ lệ tử vong rộng lớn với trong bộ lạc thú nhân. A Dã nàng có phải hay không điên rồi? Chương 531 phẫn nộ, A Dã mang theo người khác. Chương 531 phẫn nộ, A Dã mang theo người khác. Lúc này hổ bạo cũng trợn tròn mắt, hắn biết A Dã có không ngừng một cái người theo đuổi, trong lòng đang đắc ý đâu, ai biết chỉ trước mắt, nhà mình phòng ở liền sụp. A Dã, ngươi muốn cùng kia hổ thú rời đi bộ lạc. Ngươi không cần A Đạt. A Đạt, ta sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Nam Diên hứa hẹn. Có phải hay không cái kia kêu côn dụ hoặc ngươi cùng hắn đi? Ta muốn đi lộng chết hắn. Hổ bạo giận dữ. Tuy rằng đều là hổ thú, đối phương so với hắn thú thể còn muốn lớn hơn gấp 2, nhưng lão phụ thân thực tức giận, táo bạo lão phụ thân muốn đi lộng chết kia chỉ bắt cóc gá giá hổ thú. Nam Diên nhìn lướt qua tiện nghi cha xuẩn dạng, thôi bỏ đi A Đạt, ngươi đánh không lại hắn. Hổ bạo. Chắc tâm. Còn có, ta là tự nguyện. Rừng cây như vậy đại, ta mau chân đến xem. Nam Diên nói. Bị côn dưỡng đến mượt mà một vòng khuôn mặt nhỏ, thực manh, cũng thực khốc. Nhưng tiểu đường cảm thấy những lời này mạc danh mà có chút trung nhị. Không, nhất định là nó ảo giác, Diên Diên như vậy cuồng ba túm, sao có thể trung nhị. Hổ bạo vẫn là phản đối, A Dã, A Đạt không đồng ý ngươi rời đi bộ lạc. Ngươi căn bản không biết rừng cây có bao nhiêu nguy hiểm. Lần trước săn thú bị thuyết phục, là bởi vì trong bộ lạc rất nhiều hùng thú cùng nhau hành động, an toàn có bảo đảm. Báo xâm cũng không tán đồng, A Dã. Thư thú rời đi bộ lạc đi địa phương khác, đối trong bộ lạc hùng thú tới nói là một loại sỉ nhục. Báo xâm nói không giả, thư thú thưa thất chân quý, mỗi cái bộ lạc thư thú ở không có thành niên phía trước đều là bị phú dưỡng, A Dã thú hóa thất bại phía trước cũng là. Mà thú hóa lúc sau thư thú cơ bản đều có 3 cái trở lên bạn lữ, cực nhỏ có ăn không đủ no tình huống phát sinh. Nay đây, ngoại tộc hùng thú có thể tới bộ lạc theo đuổi thư thú, nhưng trong bộ lạc thư thú thông thường là không cho phép rời đi bộ lạc. Đương nhiên. Cũng không có thư thú sẽ rời đi. A Dã là cái thứ nhất đưa ra rời đi thư thú. Mặt khác thú nhân cũng sôi nổi phản đối. Báo thú bộ lạc đem A Dã dưỡng đến lớn như vậy, cũng không phải là vì làm A Dã đi theo sống một mình thú nhân pha trộn. A Dã nếu rời đi bộ lạc, kia cũng quá không lương tâm. Nam Diên như suy tư gì. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng tiếp tục địa chuyện. Rời đi bộ lạc là thần thú ý tứ. Nam Diên nghiêm trang mà nói lung tung, tương lai. Ta cùng côn sẽ dẫn dắt sở hữu thú nhân bộ lạc phồn vinh phú cường, các ngươi ngăn cản ta rời đi, chính là tổ chức thú nhân bộ lạc phồn vinh phú cường. Lại lần nữa từ này chỉ thư thú trong miệng nghe được thần thú hai chữ, các thú nhân thần sắc không khỏi nghiêm. Lại là thần thú. A Lạp lại đưa ra chính mình nghi ngờ, A Dã, chúng ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả. Vạn nhất đây đều là ngươi nói hiệu nói vượt đâu. Áo đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, A Dã nói đương nhiên là thật sự. Bằng không nàng như thế nào cứu sống ta. Liên tính A Dã cự tuyệt hắn theo đuổi, hắn cũng muốn bảo hộ A Dã. Áo nhìn chung quanh mọi người, ở các ngươi đều từ bỏ ta thời điểm, là A Dã đã cứu ta, hiện tại ta chẳng những tồn tại, ta còn thú hóa thành một con cường tráng báo thú. Các ngươi dựa vào cái gì không tin A Dã? Nói không chừng chỉ là vừa khéo. A Lạp cười nhạo, A Dã, ngươi nếu ở trong ngộng gặp qua thần thú, vậy ngươi nói thần thú trông như thế nào? Các thú nhân tuy rằng thờ phụng thần thú, nhưng không có người biết thần thú đến tuột cùng trưởng thành cái gì bộ dáng, cũng không có hình người dung đến ra tới. Nam Diên lược một đốn, sau đó nga một tiếng, đối A Lạp nói, thần thú có được ngươi vô pháp tưởng tượng khổng lồ thân hình, khu rừng này đều không đủ để cất chứa nó. Nó toàn thân đỏ đậm như máu, tầng ngoài bao trùm cứng rắn xích huyết vảy, lớn nhất vảy so ngươi đầu đều phải đại. Nó xinh đẹp trên sống lưng có một loạt có thể dễ dàng đâm thủng cự đuôi thú gai ngược, 4 con lợi chảo sắc nhọn vô cùng, hung hăng một chảo. Là có thể đem khắp rừng cây nhổ tận gốc. Nó còn có một đôi che trời thịt cánh, nhẹ nhàng một phiến, liền có thể nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Nó một chữ miệng, có thể đem này khắp rừng cây dã thú toàn bộ cắn ướt. Tiểu đường âm thầm nói thầm, Diên Diên miêu tả này cái gì thần thú, như thế nào càng nghe càng quen tai đâu. Các thú nhân tâm thần đại chấn. Này, đây là thần thú. Thiên nột, thế nhưng như vậy khổng lồ, như vậy hung mãnh, khó trách có thể có hủy diệt rừng cây lực lượng. Lúc này A Lạp cũng nghe đến cả người đổ mồ hôi lạnh. A Dã thế nhưng thật sự đem thần thú bộ dáng miêu tả ra tới. Chẳng lẽ A Dã thật sự ở trong ngộng gặp qua thần thú? Nghĩ đến này khả năng, A Lạp trong lòng sợ hai đốn sinh, nơi nào còn lo lắng ghen ghét, nàng sau này rụt rụt, xoay người chạy. Thần thú hai chữ vừa ra, liền tính là thủ lĩnh báo xâm cùng tiện nghi cha hổ bạo cũng không thể nói gì hơn. Nam Diên ở một đám thú nhân kính sợ trong ánh mắt rời đi, hướng chính mình huyệt động phương hướng mà đi. Tiểu đường hậu chi hậu giác mà kinh hô một tiếng, Diên Diên, ngươi vừa rồi nói chính là chính ngươi. Nam Diên nhàn nhạt từ một tiếng, kẻ hèn một cái trung cấp thế giới, ta thượng cổ hung thú bốn chảo xích huyết đằng xà còn đảm đương không nổi bọn họ thần thú. Tiểu đường một đôi đậu đỏ trong mắt ánh sáng lấp lánh, Diên Diên nói không sai, về sau Diên Diên muốn làm sao liền làm gì, bởi vì Diên Diên chính là thần thú. Phan Náo tản lên tiếng không thể nghi ngờ. Diên Diên, cái kia áo đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ngươi hiểu điệu dáng người xem đâu, nhân ra hảo si tình, ngươi liền không suy xét một chút sao. Khí vận tử nữ chủ hậu cung nhiều như vậy, Diên Diên so khí vận tử lợi hại nhiều. Nam Diên lãnh đạm mà đánh gãy tiểu đường bá bá bá, như vậy thích khai hậu cung, chờ ngươi thành niên, ta cho ngươi tìm kiếm 3.000 chỉ thư thú như thế nào. Ai nha Diên Diên, nhân ra còn nhỏ đâu, nói loại sự tình này hơi sớm. Như vậy tiểu, hiểu cũng không ít. Một năm 365 thiên, ngươi một ngày sủng hạnh 7 chỉ thư thú, ngươi đều sủng hạnh không xong, không cảm thấy chính mình thực cha sao. Tiểu đường yên lặng tự hỏi trong chốc lát, thẹn thùng xấu hổ nói, ta đây muốn 365 cái, một ngày sủng hạnh một cái, bảo đảm mưa móc đều dính. Nam Diên ha hả một tiếng, chờ ngươi sau khi thành niên, nếu còn có ý nghĩ như vậy, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Hôm nay buổi tối, Nam Diên theo thường lệ đi bên dòng suối thấy côn, chỉ là lúc này đây, nàng phía sau nhiều mấy cái trùng theo đuôi. Lấy áo cầm đầu, năm con năm nay vừa mới thành niên tuổi trẻ hùng thú, không gần không xa mà đi theo. Bọn họ muốn nhìn một chút thành niên hùng thú nhóm trong miệng kia chỉ lợi hại hổ thú trông như thế nào, có thể làm á dãi như vậy thích. Nam Diên quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng đã đuổi đi hơn người, nhưng đuổi đi không đi. Như vậy cũng hảo, làm kia chỉ xú thí tiểu lão hổ biết, nàng hiện tại đến tuột cùng có bao nhiêu được hoan nghênh, miễn cho hắn tiếp tục khoe khoang. Bởi vì tối hôm qua đến trễ, hôm nay côn tới phá lệ sớm. Tiểu thư thú kiêu khí, ăn nị răng nanh chuột, cho nên hắn cố ý đi bắt một con thịt chất không tồi tuổi nhỏ trường nhị thú. Nhạy bén tính giác làm côn cực sớm phát hiện khác thường. Hắn cảnh giác mà nhìn phía suối nước hạ du, bộ lạc phương hướng, màu xanh băng trong mắt dần dần phóng đại, nhan sắc chuyển thâm, u quang lập lòe. Thức mau, côn liền thấy được khách không mời mà đến. Quen thuộc tiểu thư thú đi ở trong bóng đêm, nhưng tiểu thư thú phía sau lại theo 5 con hùng thú. Bọn họ đều là thú nhân bộ dáng, cầm đầu kia một cái lớn lên rất là anh tuấn, tóc vàng mắt vàng, ánh mắt vẫn luôn dính ở tiểu thư thú trên người. Mặt khác mấy chỉ hùng thú cũng thường thường nhìn chằm chằm tiểu thư thú xem. Côn trong lòng đột nhiên có chút tức giận. Nơi này là hắn cùng A Dã địa bàn, A Dã vì cái gì muốn mang người khác tới. Lúc này, báo thú nhóm cũng thấy được côn. 5 con hùng thú theo bản năng mà cảnh giác lên, trong đó một con không nhịn xuống, thấp thấp giống lên một tiếng. Côn nháy mắt liền hồi lấy một thanh âm vang lên triệt thiên địa hổ gầm, giống. Giống giận lúc sau, hùng thú thân hình ở một cái nhảy lên lúc sau bay nhanh kéo rôi thu hóa thành một con uy vũ cự hổ, mắt hổ trừng to, uy phong liệt liệt. Chương 532 hổ sở, ôm một cái. Chương 532 hổ sở, ôm một cái. Áo thần sắc biến đổi, lập tức thú hóa thành báo thú, mặt khác 4 con hùng thú cũng sôi nổi biến thân. Cự hổ căm tức nhìn tiểu thư thú thân sau 5 con báo thú. Tuy rằng côn vẫn luôn quá lưu lạc sinh hoạt, nhưng ngắn ngủi định cư huyệt động chung quanh, tuyệt không dám có mặt khác dã thú xâm phạm. Hắn có trời sinh lãnh địa ý thức. Suối nước thượng du là hắn cùng A Dã gặp mặt địa phương, đã bị hắn coi là lãnh địa chí nhất. Nhìn thấy xa lạ thú nhân, đặc biệt là này đó hùng thú còn nhìn chằm chằm vào hắn tiểu thư thu xem, côn trong cơ thể dã thú ước số bị kích phát rồi ra tới, cũng với nháy mắt sôi trào, cặp kia trong sáng trong suốt màu xanh băng thú đồng, vào giờ phút này tản ra sâu kín hàn quang, khí thế bức nhân. Báo thú nhóm theo bản năng mà ngừng bước chân, không trở lên trước một bước, 5 con báo thú thần kinh căng chặt. Một con hung mãnh dị thường cự hổ, đối thượng 5 con thân hình nhỏ gấp 2 báo thú. Không khí dương cung bạc kiếm, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Nam Diên phảng phất giống như chưa giác, lập tức đi hướng kia chỉ phát giận cự hổ. Áo biểu tình đột nhiên khẩn trương, chiều nàng gầm nhẹ một tiếng, ý bảo nàng không cần tiến lên. Hắn là bạn lữ của ta, sẽ không thương tổn ta. Nam Diên trở về một câu. Lời này vừa nói ra, côn đột nhiên sửng sốt. Hắn vừa mới mở ra hổ khẩu, lượng ra kia đủ để xé nát hết thể lợi nha, chuẩn bị chiều áo thị uy, này sửng sốt, biểu tình dừng hình ảnh. Sau đó, kia mở ra hổ khẩu chậm rãi khép lại. Bén nhọn răng nanh cũng thu trở về, cực đại một cái đầu hổ chuyển hướng Nam Diên, nhìn chằm chằm nàng, trên mặt xuất hiện thập phần nhân tính hóa vi diệu biểu tình. Hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang cự khí thế giảm mạnh, thoạt nhìn có chút xuẩn manh. Vừa rồi kia một tiếng rung trời động đất hổ gầm, đã khiến cho bộ lạc cảnh giới, nơi xa ồn ào thành càng lúc càng lớn, trong bộ lạc hùng thú nhóm chính kết bè kết đội mà hướng bên này đuổi. Nam Diên đi đến cự hổ trước mặt, cánh tay nâng đến rất cao mới đủ tới rồi côn hổ bối, nàng duỗi tay vô vô kia tuyết trắng mềm mại mao, "Côn, biến trở về tới, ta có lời cùng ngươi nói." Cự hổ nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn trong chốc lát, quả thực liền biến trở về hình người. Thú nhân trong mắt hàn khí tan đi, ngữ điệu khẽ nhếch, "A dã, ngươi vừa rồi nói bậy cái gì, ta khi nào đáp ứng được ngươi?" "No." Côn một câu còn chưa nói xong, trước mắt kia nhỏ xinh tiểu thư thú đột nhiên một nhảy ba thước cao, một chút liền nhảy tới rồi trên người hắn. Tiểu thư thú một con cánh tay câu lấy côn cổ, hai chân bay lên không, toàn bộ tiểu thân thể đều treo ở hắn trên người, kia nhiều ra tới một cái tay khác kịp thời bưng kín hắn miệng. Vô dụng chân câu côn eo, là Diên đại lao cuối cùng quật cường. Tuy rằng tiểu thư thú thân tài nhỏ xinh, nhưng toàn bộ trọng lượng đều treo ở côn trên cổ, côn vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Vì thế côn tự nhiên mà vậy mà duỗi tay ôm lấy tiểu thư thú eo, đem nàng hướng chính mình trên người để. Tiếp theo, ôm tiểu thư thú côn, cùng trong lòng ngực tiểu thư thú mắt to trừng mắt nhỏ. Nam Diên che lại côn miệng không bông, đối hắn giải thích nói, hôm nay ta ở trong bộ lạc cứu áo, hắn tưởng cho ta đương bạn lữ, còn có mặt khác bốn con hùng thú, cũng bị ta bản lĩnh chinh phục, muốn theo đuổi ta. Chính là ta cảm thấy, ta có côn một cái là đủ rồi, cho nên ta cự tuyệt bọn họ. Bọn họ không cam lòng, tưởng tận mắt nhìn thấy xem ngươi trông như thế nào. Nam Diên nói xong buông lỏng tay ra, không có giam cầm côn đang muốn há mồm nói chuyện, Nam Diên đột nhiên nhớ tới cái gì, tay nhỏ lại bang một tiếng che lại trở về. Không cần cùng trong bộ lạc hùng thú đánh nhau, bọn họ chỉ là đến xem ngươi, vừa rồi trên người của ngươi phóng xuất ra vương bá chi khí đã kinh sợ đến bọn họ thực mau liền sẽ rời đi. Nói xong này đó, Nam Diên một lần nữa buông tay, cũng hướng côn đệ đi cảnh cáo liếc mắt một cái. Côn ngữ điệu du dương mà nga một tiếng, nguyên lai là A Dã người theo đuổi. Chính là A Dã, ngươi chừng nào thì như vậy chiêu hùng thú thích. Nam Diên liếc xéo hắn, chỉ cần ta tưởng, ta còn có thể chiêu càng nhiều hùng thú thích. Cho nên ta lựa chọn ngươi, ngươi chiếm rất lớn tiện nghi. Nhưng mà, côn lại không phải như vậy hảo lừa gạt, hắn trong mắt hơi hơi vừa chuyển, hỏi, kia này mấy cái người theo đuổi có biết hay không ngươi lầm thực độc thảo, không thể sinh. Nam Diên tay mắt lanh lẹ mà nắm hắn hai cánh môi, đem kia hình cung đẹp cánh môi trực tiếp tạo thành vịt miệng. Bị phong bế miệng côn đuôi mắt tiểu biên độ mà đi xuống sụp đổ, hơi hơi cong cong. Ngươi nói cái gì nữa không nên nói, tiểu tâm ta. A Nam Diên hơi hơi hít mắt. Chờ đến miệng một lần nữa giải phong, côn trên người tức giận đã biến mất đến sạch sẽ, chút không còn. Hai người hô động ở mấy chỉ báo thu xem ra, nị nị hoai hoai, nhao nhao dính dính. Áo nhìn chằm chằm kia dính vào cùng nhau hai người, biểu tình khó nén mất mát. Lúc này, báo sâm cầm đầu bộ lạc thân cây hùng thú đã chạy tới nơi này, biểu tình cảnh giác. Nhìn đến côn, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc báo sâm kia một lần đáp ứng rồi hắn yêu cầu, suối nước thượng du cùng hạ du đều có thể cho hắn sử dụng. Chỉ là vừa rồi kia một tiếng hổ gầm cực có uy hiếp, lại ly bộ lạc như vậy gần, bọn họ không thể không đến xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lệnh này chỉ hổ thú tức giận. Hiện tại, báo sâm đã minh bạch nguyên nhân. Hùng thú theo đuổi thư thú thời điểm, giống được người theo đuổi chi gian thường xuyên sẽ khởi một ít cọ sát, rằng co vật lộn là thực thường thấy sự. Chỉ là báo sâm không nghĩ tới, này mấy cái vừa mới thành niên hùng thú dám tìm này chỉ hổ thú phiên toái. Thủ lĩnh, chúng ta chỉ là tò mò đến xem, là này chỉ hổ thú vừa lên tới liền phải đánh nhau, nếu không phải A Dã kịp thời ngăn cản, hắn đã chiều chúng ta nhào lên tới. Áo phía sau một con hùng thú thấy báo sâm mang theo tộc nhân tiến đến, tức khắc có tự tin, đối báo sâm cáo chẳng nói. Côn nhìn lướt qua người đông thế mạnh báo thú đàn, biểu tình kiêu căng, không để bụng. Sau đó, hắn đánh giá khởi báo thú đàn trung kia chỉ nhất thấy được tuổi trẻ báo thú, ánh mắt bắt bẻ. So với hắn lùn, dáng người còn hành, lớn lên chắc vá, nhưng không bằng hắn. Khó trách A Dã cho dù có người theo đuổi cũng vẫn là dán hắn. A Dã gặp qua hắn như vậy hùng thú, nơi nào còn nhìn chúng này đó. Côn cánh tay dài siết chặt Nam Diên vòng eo ôm hướng một bên, cánh tay một loan, lại một thác, điều chỉnh một chút tư thế. Một tay đem tiểu thư thú ôm ở chính mình trong khuỷu tay. Này tư thế. Nam Diên mặt hơi hơi tối sầm, tưởng nhảy xuống đi. Đại khái là thân thể của nàng biểu hiện ra phương diện này khuynh hướng, côn cánh tay vừa thu lại, hướng trong nắm thật chặt, còn tò mò hỏi nàng, A Dã, ta cánh tay thượng trường đâm sao? Ngươi này mông nhỏ như thế nào vẫn luôn xoắn đến xoắn đi? Nam Diên. Mông loại này từ là có thể tùy tiện quải ngoài miệng sao? Thô tục. Còn có, nàng cũng không có vặn ngông. Chỉ là thân mình trước huynh. Nói hiệu nói vượn tiểu lão hổ. Côn nâng tiểu thư thú đi lên trước. Hắn thân cao siêu 2 mét, tiếp cận 2 mét nhị, báo thú phổ biến 2 mét xuất đầu, càng có rất nhiều không đến 2 mét, chỉ một m9 mấy. Rõ ràng chỉ kém một cái đầu độ cao, khí thế lại lập thấy cao thấp. Nay một khối là ta cùng A Dã địa bàn, ta không thích có thú nhân ở chưa kinh ta cho phép dưới tình huống xâm nhập ta lĩnh vực. Côn trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ trước mắt này đàn báo thú, đúng lý hợp tình, bá khí chắc lẩu. Thú nhân trong khuỷu tay kia mặt vô biểu tình tiểu thư thú, bị bất thình lình vương bá chi khí che lại vẻ mặt. Chương 533 A Dã, ngươi thật không e lệ. Chương 533 A Dã, ngươi thật không e lệ. Nam Diên dương mắt ngắm liếc mắt một cái bá khí chắc lẩu côn, sau đó tiếp tục mặt vô biểu tình. Không hổ là lão hổ, này một thân vương bá chi khí phi thường có thể hù người. Báo Sâm cũng không tưởng cùng trước mắt này chỉ dũng manh dị thường hổ thú đối thượng. Lần trước hổ thú một ngụm cắn đứt cự đuôi thú cổ kia một màn quá mức chấn động, làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Mặc dù là sở hữu báo thú cùng nhau vây công này chỉ hổ thú, báo Sâm cảm thấy, bọn họ cũng không nhất định có thể chiếm được thượng phong. Chính là, trước mắt làm cho tộc nhân mặt nhi, báo Sâm nếu liền như vậy lùi bước, hắn ở trong bộ lạc uy tín khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Châm trước lúc sau, báo Sâm ngữ khí không mất cường ngạnh nói, Côn, lúc trước ta đích xác đáp ứng rồi làm ngươi sử dụng thượng du cùng hạ du suối nước, nhưng ta cũng không có nói, đem này khối lãnh thổ hoa cho ngươi. Nơi này vẫn cứ là ta báo thú bộ lạc địa bàn, cho nên, không phải này năm con báo thú xâm nhập lãnh địa của ngươi, mà là ngươi xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Côn đang muốn phản bác, báo Sâm lại giọng nói vừa chuyển, thái độ trở nên hiền lành lên, bất quá. Trong bộ lạc thú nhân rất ít tới suối nước thượng du, ngươi nếu không tìm phiền phải nói, bên này lãnh địa có thể tạm thời phân chia cho ngươi, rốt cuộc ngươi hiện tại là A Dã người theo đuổi. Chờ đến mùa đông tiến đến, ngươi cùng A Dã giao phối lúc sau, ta thậm chí có thể cho ngươi phân phối một cái tân huyệt động, về sau ngươi đều có thể ở chỗ này. Nam Diên nhíu mày, trong lòng không vui. Nay chỉ gà tặc báo thú lại vẫn không chết tâm, dọn ra thần thú cũng ấn bất diệt hắn ý niệm sao. Theo lý thuyết, côn sẽ lập tức cự tuyệt. Nhưng Nam Diên hồi lâu đều không có nghe được hắn phát ra tiếng. Quay đầu vừa thấy, nay tiểu lão hổ thế nhưng đang ngẩn người. Hổ thú ở kia một đám báo thú đối lập dưới có vẻ phá lệ trắng non da thịt, thế nhưng lặng lẽ ập lên một tầng nhàn nhạt phấn. Nam Diên. Nam Diên hoài nghi này chỉ tiểu lão hổ mặt ngoài không muốn không muốn, trong lòng lại muốn thật sự, hắn vừa rồi tuyệt đối suy nghĩ không phù hợp với trẻ em sự tình. Nàng lấy khuỷu tay đỡ đỡ côn.